Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ kênh. Hãy cho kênh một like và một theo dõi để kênh có sức mạnh ra nhiều truyện hay nhé. Nhấn chuông để nhận thông báo tập mới nhất. Tập 19. Khi Trương Hoành Thành không vào phòng ngủ các bạn cùng phòng, đồng học Thi quả nhiên phát hiện 7-8 trang hồi đáp đầy thơ ca và vết thương tâm hồn của mình. Đặc biệt là câu thơ của Lão Lục, ban ngày cho ta sáng ngời đôi mắt, ta lại nhìn không tới ánh sáng. Đọc đến đây, đồng học Thi hai mắt dần sáng lên. Điều đặc biệt là vị thi nhân này để lại cái tên nổi bật hơn người khác, thể hiện phong cách văn chương và cách hành xử khác người, cự tuyệt không kiềm chế được Lãng Tử. Những bút danh như Tây Thành Lãng Tử, Kinh Thành Lãng Tử, Phố Đông Lãng Tử, Lưu Lạc Lãng Tử trên tường thơ lập tức trở nên tầm thường hơn hẳn. Cự tuyệt không kiềm chế được Lãng Tử là ai? Trong mắt đồng học Thi Bạch Lan, đây đúng là kiểu nhân vật có tính cách mâu thuẫn đến cực điểm. Dưới vẻ mặt bình tĩnh là một trái tim không thể kiềm chế. Theo cách tổng kết của đồng học A Ngư, đó chính là tâm khẩu bất nhất, văn nhã bại hoại. Vừa trở lại trường, văn nhã bại hoại đã bị giải chủ nhiệm kéo sang một bên. Nghe nói cậu viết thơ không tồi phải không? Trương Hoành Thành lập tức thu lại nụ cười. Hay lại đồn nhảm trước mặt thầy vậy? Giải chủ nhiệm cười nhạt. Là cô bạn tiểu sở của cậu đấy, có ý kiến thì về hỏi cô ấy. À, mắt vợ tôi tinh lắm, chắc không sai đâu. Không đợi giải chủ nhiệm biến sắc mặt cười mắng, Trương Hoành Thành bực bội gãi đầu. Sao miệng nhanh thế, tôi vừa đến trường đã truyền chuyện này về nhà rồi. Hình như là em gái cậu. Ừ, cũng đúng, thân thiết mà. Không thân thiết thì tuyệt đối không làm ra chuyện này. Tôi nhắc nhở cậu một điều, giải chủ nhiệm nghiêm mặt, vợ cậu đang mang thai, suốt 10 tháng, cậu phải quản tâm tư mình cho tốt. Trương Hoành Thành sửng sốt. Từ đâu nói lên thế này? Mình có bao giờ thể hiện kiểu tra nam đâu. Hơn nữa, chuyện này còn chưa xảy ra, sao thầy chủ nhiệm lớn tuổi thế này lại không biết xấu hổ lấy ra dạy học sinh? Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, giải chủ nhiệm thở dài, kiểu ánh mắt thề thốt của cậu, tôi thấy nhiều rồi. Không phải tôi nói chuyện giật gân, nhưng những học sinh xuất sắc như cậu, khi vợ ở nhà mang thai, cuối cùng gây ra chuyện không phải là một hai người. Giải chủ nhiệm như nhớ đến điều gì, sắc mặt trở nên hơi cô đơn. Cậu hiện là phó hội trưởng hội học sinh, có nghe về vụ một phó hội trưởng hội học sinh trường ta nhiều năm trước, nhân cơ hội thực tập đã bắt cóc hoa khôi của trường Trung Vũ không? Trương Hoành Thành gật đầu, chuyện này anh đã nghe đầy tai những phiên bản ly kỳ từ hội học Trung Vũ. Lúc đó tôi là chủ nhiệm lớp của cậu ta, lớp trưởng cũng là nữ sinh. Tiểu Triệu và Tiểu Tề vừa tốt nghiệp đã cưới nhau, không lâu sau còn có tin vui. Nhưng chính trong thời gian đó, Triệu sư huynh của cậu cùng nữ lớp trưởng kia đi thực tập ở đơn vị kinh giao. 3 tháng. Chi tiết tôi không nói nữa, dù sao cậu còn sáng láng hơn sư huynh năm đó. Ở tuổi này, đúng sai nhất thời khó phân rõ lắm. Tóm lại hôm nay tôi báo cho cậu, nếu cậu qua loa đại ý, dù có phải do cậu chủ động hay không, đến lúc tốt nghiệp tôi nhất định đưa cậu ra biên cương. Giải chủ nhiệm báo trước với lòng tốt, Trương Hoành Thành không quá để ý, nhưng anh bỗng thấy hứng thú với chuyện tình của Triệu sư huynh năm đó. Bởi theo tìm hiểu của Hồ Béo trên Baidu, vị Triệu sư huynh ấy ở một thời không khác khi về hưu đã có cấp bậc không thấp. Trong các giáo viên dạy kinh tế học ban 1, có một cô giáo vừa dạy ngoại ngữ Chung, tuổi gần với họ và khá dễ trò chuyện. Cô Chung này cũng tốt nghiệp đại học dân tộc rồi ở lại trường, thế là mấy anh em phòng tò mò đã lén hỏi cô sau giờ học. Triệu Hồng Tân, à cô Chung ngoài 30 mỉm cười vuốt thái dương. Giải chủ nhiệm từng làm chủ nhiệm cho nhiều khóa học sinh. Nhưng chỉ có một lớp có phó hội trưởng hội học sinh. Cô Chung ôm giáo án mỉm cười nhìn Trương Hoành Thành và mấy người. Cô chỉ vào mình. Kẻ hèn này chính là lớp trưởng của lớp thầy giải dạy đó. Thật xấu hổ. Chỉ hỏi chuyện bát quái thôi mà lại hỏi trúng đương sự. Có phải vì tiểu sở nhà cậu mang thai nên giải chủ nhiệm mới nhắc nhở cậu không? Cô Chung chẳng tỏ vẻ ngượng ngùng chút nào. Sao nhìn tôi kỳ vậy? Chị đây năm đó là hoa khôi duy nhất của Đại học Dân tộc, nên một số chuyện đúng là hơi mơ hồ. Trương Hoành Thành và mấy người xấu hổ quá đỗi, quyết tâm sau này phải kiềm chế tính tò mò, cả ban phải lật sách bài tập tiếng Anh 4 lần trong học kỳ, thật thảm. Để xoa dịu cơn giận của đồng chí toàn ban, mấy anh em phòng họ đành phải nhận hết công việc vệ sinh lớp trong 2 tháng tới. Sinh viên ban kinh tế học một ra tay với đồng học nhà mình thật tàn nhẫn. Mới qua 2 ngày. Cả ban nhìn những gương mặt đỏ gay vì lao động cười ha hả, còn mấy anh em phòng 3-4 thì suýt khóc. Công việc rửa nhà vệ sinh công cộng vốn được đánh giá cao nhưng mệt mỏi giờ đã bị ban một biểu quyết chủ động nhận lấy. Tất cả nhà vệ sinh công cộng toàn trường. Làm việc này đúng là mệt, nhưng cũng có cái lợi. Du lão đại mệt lử nằm trên giường cười ha hả. Âu kiếm dùng kẹp quần áo kẹp mũi, ông phun tào. Anh em mình đều hôi rình, đồng học Thi Bạch Lan đứng cách anh một trượng đã xoay người chạy mất, chẳng phải chuyện tốt sao? Núi nỗ lực toàn thân đau nhức cố gắng ngồi dậy. Nếu vậy, công việc dán giấy nhỏ ở góc thơ của chúng ta nên kết thúc rồi chứ. Nhưng Du lão đại vẫn hơi lo. Đừng vội, anh em cứ thao tác thêm mấy ngày nữa. Đang thịnh hành mà bỏ dở giữa chừng sao được, tôi nghe nói gần đây tâm tư cô ấy đã hơi thay đổi. Cự tuyệt không kiềm chế được Lãng Tử. Cũng may có lão Lục chúng ta, 4-5 ngày qua nhờ em gái cậu dán giấy nhỏ, đồng học Thi đã gần như nhìn ra hoa rồi. Này lão Lục, cậu phải cẩn thận, đừng để lộ bất kỳ nhược điểm nào cho cô ấy tìm ra. Trương Hoành Thành ngửi ngửi quần áo mình, thở dài. Vì mùi hương trên người này, anh đã mấy ngày không gặp vợ mình. Yên tâm, em gái tôi đâu có ngốc. Việc sai trái này nó đã giao cho bạn nó làm từ lâu, nó hầu như không xuất hiện, nên chẳng ai tìm được đến tôi đâu. Cô Tô Đình cảm thấy thế giới thật kỳ diệu. Ban đầu cô tiếp cận Trương Ngọc Mẫn là muốn dùng cô làm vật thế mạng. Nhưng ai ngờ qua lại thường xuyên, hai người thực sự trở thành bạn thân không giấu nhau. Hai người thân thiết đến mức nào? Đến mức cô không giấu Trương Ngọc Mẫn về ý đồ ban đầu khi tiếp cận. Còn Trương Ngọc Mẫn gần đây đang bận rộn tìm hiểu tin tức bạn trai ở Nam Hạ, cũng nhờ cô làm một việc khá riêng tư. Đó là dán thơ của anh trai Trương Ngọc Mẫn lên góc thơ nọ. Cô Tô Đình đương nhiên biết Trương Hoành Thành, Trương Ngọc Mẫn đã khen anh trai mình trước mặt cô không tiếc lời. Cô Tô Đình tất nhiên không tin, làm gì có người giỏi đến mức ấy. Chỉ vì nể mặt Trương Ngọc Mẫn, cô không vạch trần trước mặt mà thôi. Nhưng nói thật, trình độ thơ văn của anh trai Trương Ngọc Mẫn quả thực xuất sắc. Không chỉ Thi Bạch Lan, ngay cả cô, người phụ trách công việc bí mật này cũng suýt bị cuốn vào dòng thơ tình dạt dào. Thật quá tài hoa. Đặc biệt là gần đây thơ vẫn tiếp tục, những câu chữ yêu đương ấy khiến lòng cô xao động. Tiểu yêu An Lợi Hạ, Lạc Một Hòa Thư Tình, cùng cố tề danh tài tử tác phẩm. Thực ra cô không biết rằng ngay cả Trương Hoành Thành cũng không rõ mình mỗi ngày gửi cho em gái những văn tự gì, tất cả đều là anh nghĩ ra trong lúc rảnh rỗi. Như hôm nay, văn tự gửi đi là trên thế giới xa xôi nhất khoảng cách. Vừa đọc xong văn tự trên tay, cô Tô Đình toàn thân nóng rang, phải dựa tường thở dốc. Chết thật! Cô thực sự sắp sa ngã. Trên thế giới xa xôi nhất khoảng cách, không phải sống hay chết, mà là ta đứng trước mặt ngươi, ngươi lại không biết ta yêu ngươi. Đáng ghét! Bỗng nhiên cô không muốn dán tờ giấy hôm nay lên tường nữa. Nghĩ đến lời nhờ vả của Trương Ngọc Mẫn, cô Tô Đình cắn răng, vẫn dán tờ giấy lên tường. Họ Thi, vậy cùng nhau sa ngã đi. Trương Hoành Thành nhìn tin nhắn gửi qua thời không trong tay, đôi mắt lập tức trở nên sắc bén, người bỗng ngồi bật dậy. Hồ Béo ở thời không kia đã xảy ra chuyện. Gia đình Hồ Vũ ba người cố tình tránh kỳ nghỉ dài ngày 1 tháng 5 đông đúc du khách. Chờ đến giữa tháng 5 mới đi du lịch. Họ không chọn những địa điểm đông người, mà theo công lược tìm trên mạng, tự lái xe đến một khu du lịch mới khai thác ở Tây Nam. Tuy Hồ Béo hơi lười, nhưng vợ anh, Tiểu Hà là cao thủ dã ngoại. Cả nhà ba người cắm trại trong khu du lịch 2 ngày, sống rất thoải mái. Cô con gái 3 tuổi của họ chơi đến phát cuồng. Sáng nay, Hồ Béo bò dậy khỏi lều đi hái nấm. Anh vừa nhặt được 7-8 cây thì khu du lịch và vùng xung quanh đột nhiên xảy ra trận động đất nhỏ, khiến nhiều nơi trong khu vực bị sạt lở. Hoảng loạn giữa địa hình đã biến đổi, Hồ Béo không thể tìm được đường về khu cắm trại. Đồng thời, do địa hình và trạm tín hiệu bị hư hại, anh không thể liên lạc với vợ con. Lão đảo trở lại khu du lịch, Hồ Béo phát hiện hai mẹ con vẫn chưa xuống núi. Mặc dù khu du lịch và chính quyền địa phương đã cử người đi cứu hộ, tìm được không ít du khách bị mắc kẹt hoặc lạc đường, nhưng 8 giờ đã trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng vợ con anh đâu. Mối quan hệ lớn nhất của Hồ Béo là ông nội anh, nhưng cụ già hiện giờ nói chuyện không còn nhanh nhẹn. Thêm vào đó, do di chứng của năm đời nhà họ Chu chỉ có con trai độc đinh, các mối quan hệ xã hội của gia đình này gần như đã đứt đoạn. Anh gọi vài cuộc điện thoại nhờ người giúp đỡ, nhưng hiệu quả cũng chỉ như nhau. Khi trời bắt đầu tối, cường độ cứu hộ giảm dần. Trong giây phút gần như tuyệt vọng, Hồ Béo như bị ma xui quỷ khiến viết chuyện này lên giấy và nhét vào phong bì cũ. Thực ra Hồ Béo biết, ở một không gian khác, Trương Hoành Thành chẳng giúp được gì trong tình huống này. Nhưng đang hoang mang lo sợ, anh vẫn hy vọng Trương Hoành Thành có thể cho mình một lời khuyên. Trương Hoành Thành nén chặt cảm xúc, anh có thể đoán được nỗi tuyệt vọng và sợ hãi của Hồ Béo lúc này. Nhưng với chuyện này, liệu anh thực sự không thể giúp được gì sao? Não Trương Hoành Thành chưa bao giờ hoạt động nhanh như hôm nay, anh đang cố gắng vắt kiệt trí lực của mình. Điếu thuốc này nối điếu thuốc khác được châm lên bên miệng anh, từng ý tưởng lần lượt bị anh phủ định. Lão Lục đừng nghĩ nữa, có phải chỉ là quét dọn nhà vệ sinh công cộng thôi mà, lão đại Du Triệu Văn ngồi dậy an ủi, tưởng Trương Hoành Thành đang phiền não vì mùi hôi trên người không thể gặp vợ, nhiều nhất 3 ngày nữa là quét xong, cố chịu đựng một chút là được. Lão Nhị Nhiễm Sơn nằm trên giường thở dài, rồi cố gắng vui vẻ trong cảnh khổ. Các anh em nhớ kỹ, sau này ai đi công tác mà phân về cùng chỗ với Triệu Sư Huynh, nhất định phải tìm cách thoát thân. Thôi đi, lão Trang từ tốn tiếp lời, Triệu Sư Huynh bây giờ đã là phó chuyên viên khu vực. Nếu ai trong chúng ta thực sự được làm việc cùng anh ấy, chắc sẽ mừng không kịp. Âu Kiếm Muộn mỉm cười. Nếu lúc đó tôi nịnh Triệu Sư Huynh, mở miệng xưng là học sinh của học tỷ chung, hắc hắc hắc, các anh nghĩ tôi sẽ chết thảm hay sẽ được đắc ý suốt đường? A Ngưu vỗ giường cười lớn. Tôi cá nửa ký phiếu cơm, cậu chắc chắn sẽ chết thảm. Tôi nghe nói người yêu anh ấy vẫn luôn ở bên cạnh mà. Đột nhiên, một giọng nói giận dữ vang đã một ngày một đêm không ngủ, Hồ Béo hai mắt đỏ bừng như hai hòn lửa. Nơi này là một viện điều dưỡng đặc biệt nằm trong khu nội thành, không mấy ai biết đến tên gọi. Trạm gác nghiêm ngặt đến mức khiến người ta phải dè chừng. Người tài xế đưa Hồ Béo đến đây không ngừng tò mò đánh giá gã đàn ông béo tròn đang ngồi không yên trên ghế sau. Là dân bản xứ, anh ta đã từng nghe đồn về viện điều dưỡng huyền bí này. Người sống trong đó đều không phải hạng thường dân có thể gặp mặt. Vậy mà gã béo này lại cầm một phong thư bình thường đến cửa, đòi gặp một vị lão nhân nào đó. Chẳng lẽ đây là phiên bản đời thực của phim Tư Sinh Tử, người tài xế thầm nghĩ. Trong khi đầu óc người tài xế đang cuộn xoáy những suy đoán, trong khuôn viên viện điều dưỡng, một cụ già tóc bạc phơ đang chăm chú nhìn tấm thiệp trong tay, lâu lắm không lên tiếng. Sao vật này vẫn còn, cụ già lẩm bẩm. Không phải năm đó khi cô ấy ra đi, mọi thứ đều đã bị thiêu rồi sao? Lão nhân khẽ nhắm mắt lại, không ai biết ông đang nghĩ gì. Hồi lâu sau, ông mới mở mắt ra. Người mang vật này đến muốn gì? Một người đàn ông trung niên cúi người thì thầm bên tai ông, vợ con của vị Hồ tiên sinh này đã mất tích trong trận động đất hôm qua. Dường như bên cảnh sát không mấy tích cực tìm kiếm. Lão nhân gật đầu, cẩn thận cất tấm thiệp vào túi. Cậu gọi điện lên tỉnh xem ai không bận họp, thúc giục thành phố này một chút. Dù sao cũng là mạng người, trọng đại lắm. Vâng, tôi sẽ sắp xếp ngay. Nhận được tin tức xác thực, Hồ Béo chịu đựng mệt mỏi, thúc giục tài xế phóng nhanh về phía đồn cảnh sát. Chiếc taxi chưa kịp vào đến nơi, anh đã nhìn thấy 3 chiếc trực thăng cứu hộ gầm rú bay lượn trên bầu trời khu vực đồn cảnh sát. Đội cứu hộ làm việc không ngừng nghỉ, cuối cùng vào lúc 2 giờ chiều đã tìm thấy hai mẹ con bé gái bê bết bùn như hai con khỉ nhỏ. Sau trận động đất, hai mẹ con bị lạc đường, đi nhầm hướng vào sâu trong rừng. Không trách đội cứu hộ trước đó không phát hiện ra họ, họ đã đi sâu vào rừng hơn 10 cây số. Khi trực thăng cứu hộ phát hiện ra họ, cả hai mẹ con đã đói đến mức nằm bất động trên một bãi sông. Trương Hoành Thành khẽ khép lại phong thư. Trái tim anh đã treo lơ lửng cuối cùng cũng được thả xuống. May mắn là sư huynh Triệu vẫn còn coi trọng tình nghĩa. Trương Hoành Thành cũng âm thầm cảnh giác, bài học của sư huynh Triệu nhắc nhở anh rằng lời cảnh báo của giải chủ nhiệm không phải không có lý. Anh không muốn sau khi về hưu, đột nhiên có người cầm một tấm thiệp nào đó đến tìm mình. Thời gian trôi nhanh như tên bắn, chẳng mấy chốc đã đến cuối tháng năm. Thư Nghị Minh cùng hai người bạn cuối cùng cũng phong trần mệt mỏi trở về kinh thành. Anh em nhà họ Trương đã đặt bàn ở quán thịt dê Đông Lai để tiếp đón 3 người. Thư Nghị Minh hút sạch mấy bát canh thịt dê, cả người nóng rang lên, cảm thấy như vừa được hồi sinh. Không thể không nói, anh Trương đúng là có bản lĩnh. Thư Nghị Minh lau miệng, giơ ngón cái về phía Trương Hoành Thành. Cả 3 người giờ đây nhìn Trương Hoành Thành với ánh mắt đầy phục tùng. Cách xa ngàn dặm mà chỉ dựa vào vài dòng ghi chép thời gian buôn lậu đã suy đoán được quy luật của bọn buôn lậu, vì lão gia tử bên kia cũng thật dám tin tưởng Trương Hoành Thành, đích thân dẫn người đến bắt Trọn Ổ. Vì vậy chuyến đi phía Nam lần này, họ không chỉ có những món hàng đấu giá trước đó, mà còn có cả những món vừa giành lại và những thứ thu được từ các ổ buôn lậu, tất cả đều được đưa vào danh sách đấu giá. Hiện nay trong kinh thành, còn cháu làm kinh doanh không ít. Thư Nghị Minh chỉ cần gọi vài cuộc điện thoại đã bán được những món đồ trong tay với giá gấp nhiều lần. Khi họ ra đi là 36 vạn, lúc trở về chỉ mang theo một tờ séc nhẹ tên. Hơn 100 vạn. Năm 1979 mà có hơn 100 vạn đấy. Trương Hoành Thành ngượng ngùng gãi gãi mũi. Thực ra anh cũng không nghĩ sẽ xử lý đám hàng buôn lậu đó như thế nào, chủ yếu là vì Hồ Béo sau sự kiện lần trước đã bị kích động đôi chút. Mấy ngày qua, Hồ Béo đã cẩn thận đào sâu thêm một lần nữa những việc Trương Hoành Thành giao phó, mới đưa đám hàng buôn lậu đó vào danh sách. Lúc này, số hàng bị tịch thu có không ít món tốt, mà người tham gia đấu giá lại ít, nên Thương Nghị Minh và mấy người bạn mới nhặt được món hời lớn. Chỉ vài ngày sau, khu vực ngập lụt bên xưởng Thanh Lam đã được rào kín, khẩu hiệu thi công và biển hiệu treo đầy khắp nơi. Cư dân xung quanh giờ mới tin rằng khu vực này sẽ được xây nhà an trí, mà lại còn là nhà lầu. Hai người bạn của Thương Nghị Minh thuê một mặt tiền lớn của nhà nước, ném vào đó cả vạn đồng chỉ để trang trí. Phong cách Tây Phương được áp dụng triệt để, giữa nhà còn có sinh viên mỹ thuật giúp làm mô hình nhà lầu thu nhỏ, đèn chiếu sáng đủ kiểu. Khu vực ngập lụt còn đang bơm nước, đã có vô số dân kinh thành đổ xô đến, chen chúc trong đại sảnh chật như nêm cối. Ai cũng hỏi liệu chính sách nhà an trí này có phải là thử nghiệm theo mô hình nhà thương phẩm vừa mới ra mắt không? Thương Nghị Minh và đồng bọn giải thích rằng dự án nhà an trí này thực chất là bổ sung cho công tác phát triển nhà thương phẩm, còn các gia đình cần an trí chính quy đã được sắp xếp ổn thỏa từ lâu. Cấp trên chỉ phê cho một mảnh đất ngập nước, những thứ khác đều phải tự bỏ vốn. Theo quy hoạch của Trương Hoành Thành, mỗi tòa nhà an trí có 5 đơn nguyên 6 tầng, tổng cộng phải xây 4 tòa, số tiền hơn 100 vạn kia hoàn toàn không đủ. Vì vậy, khái niệm bán trước khi xây đã được Trương Hoành Thành truyền dạy cho người em rể tương lai. Rào công trường, dựng đại sảnh, dựa vào mấy mô hình đèn chiếu là bắt đầu thu tiền. Mà lạ thay, dân kinh thành lúc bấy giờ lại thực sự tin vào chiêu này. Không ai tin rằng có người dám liều lĩnh đến mức lừa tiền của quần chúng nhân dân. Hơn nữa, với việc nhiều thanh niên thành thị từ nông thôn trở về kinh thành, nhà ở các gia đình đã căng thẳng đến cực điểm. Nhà ở chính là nhu cầu cấp thiết nhất lúc này. Không chỉ vậy, dự án nhà an trí xưởng Thanh Lam còn tỏ ra rất kiêu ngạo. Muốn mua nhà lầu phải có giấy chứng nhận trước khi khởi công, sau đó phải có giấy phép từ cấp trên, được phê duyệt mới có tư cách tham gia rút thăm. Quan hệ, tiền bạc và may mắn, thiếu một thứ cũng không xong. Có người tìm mối quan hệ vất vả lắm mới có được giấy phép, rồi may mắn rút trúng một căn hộ, nhưng đến cuối cùng lại phát hiện nhà không đủ tiền, phải làm sao? Hoặc đi vay mượn, hoặc bán lại số thứ tự. Chỉ trong nửa tháng, xung quanh mặt tiền đã xuất hiện không ít cò nhà thông tin linh hoạt. Họ thu mua số thứ tự phòng trong khoảng 120 đến 150, còn từ 200 đến 300 thì chưa định giá. Thậm chí nhiều cò nhà đã bắt đầu thảo luận rằng sau khi khu nhà thương phẩm kia xây xong, chắc lại là một nguồn sinh ý béo bở từ việc mua bán số thứ tự. Khi số thứ tự bị lén lút đẩy giá, thậm chí số một có giá đến 100 lạng vàng, mọi người cuối cùng cũng xóa sạch chút nghi ngờ cuối cùng về dự án nhà an trí xưởng Thanh Lam. Với khoản tiền đặt cọc khổng lồ đã vào tài khoản, tiến độ công trình tự nhiên cũng được đảm bảo. Đồng thời, một tin đồn nhỏ bắt đầu bí mật lan truyền giữa các gia đình trong khu phủ cung vương. Cậu có biết không? Cái cậu sinh viên Tây Khoa Viện, Tiểu Trương ấy, nghe nói trong tay cậu ta có thể xin được số thứ tự phòng đấy. Những gia đình đang bị các văn kiện chỉnh đốn cải cách làm cho điêu đứng đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía một người đàn ông trông có vẻ hiền lành vô hại kia. Phủ cung vương luôn có an ninh tốt, nên dù đang mang thai, Sở Miêu Hồng vẫn thường về đây nghỉ ngơi. Những ngày có thể xin nghỉ, cô đều tranh thủ về nhà. Dù sao, ở ký túc xá nữ mà dưỡng thai cũng không tiện cho cả cô lẫn những người khác. Trong khuôn viên phủ cung vương có hơn 20 hộ là cán bộ công an, nên bất kỳ ai có ý xấu nhìn thấy nơi này đều theo bản năng tránh xa. Chỉ cần nhìn dây phơi đồng phục cảnh sát trước cổng đại viện là đủ hiểu, còn hiệu quả hơn cả bùa trừ tà. Từ khi có tin đồn Trương Hoành Thành có khả năng xin được căn hộ mới, Sở Miêu Hồng đang dưỡng thai tại nhà thường xuyên tiếp đón các bác gái, các thím trong khu đến thăm. Chẳng mấy chốc, trong đại viện đã lan truyền rằng vợ nhà họ Trương tuy xinh đẹp nhưng tai mềm lòng yếu. Tin đồn này thực ra do các bác gái khai thác được từ Sở Miêu Hồng rồi phát tán ra ngoài. Tôi nói với chị, nhưng chị đừng nói với ai nhé. Hai bác gái vừa giặt quần áo dưới hành lang sân, vừa thì thầm, khu nhà xanh kia, chồng sắp cưới của cô tiểu sở quan hệ rất tốt với người quản lý, bên đó thật sự có thể xin được một số căn hộ đặc biệt. Nhưng có một điều kiện, muốn được căn hộ kiểu đó thì phải là hộ di dời. Nhà nước động viên chúng ta dọn đi, trả lại nhà cho nhà nước, chúng ta cũng tính là hộ di dời chứ. Khó nói lắm. Con trai tôi tối qua còn đi khu phố hỏi thăm, nghe nói các hộ gia đình như chúng ta khó được xếp loại hộ di dời, nhiều nhất là hộ cần bố trí lại. Hộ cần bố trí lại thì sao? Không phải vẫn được xếp vào căn hộ mới sao? Chị nói cũng phải, chỉ là giá nhà hơi đắt. Nhà lầu mà, làm sao so được với cái sân cũ kỹ của chúng ta? Nghe nói bên đó quyền sở hữu nhà cuối cùng là của mình. Tôi đã hiểu ra, sớm muộn gì nhà nước cũng sẽ thu hồi khu phủ cung vương này, đến lúc đó muốn xin căn hộ mới, e rằng không dễ như bây giờ. Hai người giặt xong quần áo, mỗi người mang một tâm sự trở về nhà. Bác gái vừa được bạn dặn đi dặn lại không được nói với ai, chưa đầy 15 phút sau đã xuất hiện ở nhà chị dâu bên Đông Viện. Chị hai, có nhà không? Có đây. Em có chuyện muốn nói, nhưng chị đừng nói ra ngoài nhé. Bùi Thục Tỉnh và Tôn Tô Vân từ Hàng Thành đến, ở Phủ Cung Vương chưa được 2 ngày đã phát hiện hàng xóm nơi đây đặc biệt nhiệt tình. Mỗi ngày có 7-8 lượt người đến thăm Sở Miêu Hồng. Phải chăng cuộc sống ở Kinh Thành đều hòa thuận như vậy? Hai người tuy nghi hoặc nhưng cũng rất thích không khí hòa đồng kiểu làng quê này. Chỉ là ở những nơi mẹ và bà ngoại không nghe được, Sở Miêu Hồng càng thêm tinh vi trong kỹ thuật diễn xuất, lại một lần nữa miễn cưỡng gật đầu, đồng ý giúp bác gái hàng xóm nói tốt với chồng. Tiền căn hộ chúng tôi không dám nhận đâu, hay thế này? Trên giấy tờ, để chúng tôi các gia đình bỏ tiền mua lại chỗ ở của mình, giá cả này chỉ lưu thông nội bộ trong viện, không bán cho người ngoài. Hay là cô bán cho chúng tôi suất mua nhà mà gia đình cô có? Ai nói đến chuyện mua bán? Chỉ cần chồng sắp cưới của cô xin được căn hộ, chúng tôi sẽ đổi tư cách mua nhà này với cô. Nhưng cô tiểu sợ à, bác phải nhắc cô một điều. Vợ chồng xong các cháu đừng tham những ưu đãi nội bộ cấp trên đưa ra. Giấy trắng mực đen ghi rõ, không được bán cho người ngoài viện. Những căn nhà này nếu nắm trong tay, cũng chẳng bán được cho ai. Hơn nữa nhà nước nói sau này còn muốn xây dựng tập thể. Sở Miêu Hồng cười, vỗ nhẹ tay bác gái. Chúng cháu cũng không còn cách nào, chắc bác cũng nghe rồi. Anh ấy mấy ngày trước giúp việc bên Đại học Yến, kiếm được một khoản tiền phi nghĩa. Bác gái nhe răng cười. Ồ, chuyện đó là thật à, hóa ra bọn quỷ sứ đúng là ngốc như trong phim truyền hình. Sở Miêu Hồng gật đầu. Đứa bé của chúng cháu sau này sẽ vào thể chế, giữ số tiền này trong tay thật sự khiến chúng cháu lo lắng. Vừa lúc cấp trên ra văn bản điều chỉnh khu nhà chúng ta thành nhà tập thể, nên chúng cháu bàn nhau hay là đầu tư tiền vào đây. Không nói gì khác, khi anh ấy được phân công tác, cấp trên cũng sẽ xem xét chuyện này chứ. Bác gái gật đầu lia lịa. Hiếm có, thật hiếm có. Hiếm thấy hai vợ chồng trẻ như các cháu mà nhìn xa trông rộng thế. Số tiền đó giữ trong tay đúng là tai họa, không biết ai sẽ để mắt tới. Dùng tiền vào việc xây dựng nhà tập thể, tuy sau này chỉ có một nửa quyền sở hữu, nhưng còn hơn đem tiền nộp lại cho nhà nước. Chỉ riêng với sự giác ngộ này, tôi nghĩ chồng cháu sau khi tốt nghiệp chắc chắn sẽ được vào bộ. Khi bác gái đi rồi, Sở Miêu Hồng nằm nghiêng trên ghế, móc ra cuốn sổ nhỏ, lật đến trang nào đó, đánh dấu một gạch nhỏ bên dưới tên một gia đình. Lại chinh phục thêm một nhà. Lúc này, Sở Miêu Hồng đã hạnh phúc tưởng tượng đến cảnh đại quan viên sau khi nhà nước cải tạo nơi này. Một nửa quyền sở hữu phủ cung vương, qua 20 năm nữa, không biết bao nhiêu người của nhà nước sẽ hối hận đến chết. Cô theo bản năng sờ bụng hơi nhô lên của mình. Một hình ảnh ấm áp bỗng hiện ra trong tưởng tượng. Gió xuân thổi nhẹ, cô nắm tay hai đứa trẻ nhỏ ngồi dưới hành lang, nhìn những người ngoài sân gọi anh Bảo, em Lâm ầm ĩ phải rồi, còn cần Bảo hoàn thành kiếm cho mình một chiếc máy ảnh nữa. Gió tháng 6 mang theo hơi nóng. Trương Hoành Thành và Trương Ngọc Mẫn vừa bước vào cửa, anh vừa kịp thấy Sở Miêu Hồng vội vàng giấu một cốc đồ uống lạnh ra sau lưng. Khi cô lại đưa tay ra, trên tay đã không còn gì. Trương Ngọc Mẫn tưởng mình hoa mắt, không để tâm. Còn Trương Hoành Thành thì bất đắc dĩ đưa ngón tay lau đi vết nước còn đọng bên môi Sở Miêu Hồng. Em tuy thai đã ổn, nhưng đồ uống lạnh không được uống nhiều. Còn là bác sĩ nữa chứ. Lời trách nhẹ của chồng khiến Sở Miêu Hồng khóe mắt cong lên. Giờ em mới biết, tư duy của thai phụ và bác sĩ hoàn toàn khác nhau. Cái kiểm soát cơn thèm ăn của em không phải kiến thức trong đầu, mà là mức độ hormone trong cơ thể. Hiện tại thai đã ổn định, bà ngoại mới yên tâm trở về phương Nam nghỉ phép. Vừa rồi Trương Hoành Thành và em gái đi tiễn bà ngoại lên tàu về Hàng Thành. Khi bà ngoại, một bác sĩ, còn ở đây, Sở Miêu Hồng luôn phải nhịn không được ăn những thứ cô thèm nhưng không nên ăn nhiều. Bà ngoại vừa đi, còn lại mẹ dễ lừa, cô liền lén phá giới. Ai ngờ hai anh em trở về nhanh thế, bắt quả tang cô đang ăn ngon lành. Trương Hoành Thành chưa kịp xử lý vợ thì đã bị Thương Nghị Minh kéo ra ngoài cửa. Anh, có chuyện hơi ngoài dự kiến. Chuyện gì vậy? Tư cách mua nhà của các khu khác cơ bản đã có cho chúng ta, nhưng mấy hộ bên Bắc Viện hình như đã thay đổi. Thương Nghị Minh hạ thấp giọng hơn. Em đã lén hỏi thăm, có người cũng đang nhắm đến khu này, họ có quan hệ phức tạp lắm. Trương Hoành Thành hiểu quan hệ phức tạp trong lời Thương Nghị Minh là gì, nhưng anh không quan tâm điều đó. Không phải nói chỉ có người trong viện mới được chuyển nhượng cho nhau sao? Có lẽ họ nhờ người nào đó ở Bắc Viện đứng tên lãnh nhà, nhưng thực tế nhà lại là của người khác. Trương Hoành Thành trầm ngâm khoảng một phút, đột nhiên hỏi Thương Nghị Minh một câu. Cậu nói những người này có phải gần đây đang buôn bán hàng hóa trên thị trường không? Đúng thật, mấy nhà đó hình như có tiền trong tay. Anh, thật ngại quá, gần đây em chạy hai đầu giữa trường học và công trường, không theo dõi kịp chuyện bên ngoài. Thương Nghị Minh ngượng ngùng gãi đầu. Khi em nhận được tin, nghe nói họ đã trải quan hệ khắp nơi rồi. Ngờ đâu Trương Hoành Thành nghe xong không lo lắng mà còn cười. Đây là chuyện tốt chứ? Anh đang phát sầu không biết làm sao để đốt xích bích, những người này đã mang gió đông đến cho anh. Có nhóm người này nhúng tay vào, việc thu phục phủ cung vương sẽ nhanh hơn nhiều. Vừa đến điểm hẹn ở cổng tứ hợp viện, Mạch Hợp Ngũ đã thấy mấy người đang đứng chờ sẵn liền vội và tiến đến. Thấy nơi này ra vào người khá đông, anh ta vội ra hiệu tay, dẫn cả nhóm đến góc tường khuất gió. Mạch ca, tình hình thế nào rồi? Người đàn ông ngoài 30, rõ ràng là thủ lĩnh của nhóm, lên tiếng hỏi. Nhìn ánh mắt mong đợi của mọi người, Mạch Hợp Ngũ theo thói quen móc điếu thuốc gắn lên môi, lập tức có người đưa bật lửa châm lửa giúp. Chiếc bật lửa là hàng nhập từ miền Nam, đang rất thịnh hành ở kinh thành gần đây. Mạch Hợp Ngũ nhả một vòng khói, mỉm cười gật đầu, trưởng khoa Mễ tối nay rảnh, chắc chắn sẽ đến. Tuyệt quá, một gã đầu lĩnh khác, chừng hơn 20 tuổi với vẻ mặt ranh mảnh, reo lên. Chỉ cần ông ta chịu đến, vụ này chắc không thành vấn đề với bọn họ rồi. Mạch Hợp Ngũ liếc nhìn đối phương với ánh mắt khinh thường, nhưng đừng chủ quan. Còn cái hộ gia đình mà cậu tìm được không đáng tin lắm. Đến lúc tiền đã bỏ ra hết, mà quyền sở hữu nhà lại chỉ đứng tên một mình hắn, vạn nhất hắn đổi ý thì. Mạch ca yên tâm, tôi nắm chắc hộ gia đình đó rồi. Có người ngập ngừng một lúc, dường như vẫn còn băn khoăn, mấy anh này, tin đồn kia có chính xác không? Mạch Hợp Ngũ lắc đầu, ai cũng nói là có động tĩnh, nhưng chẳng ai dám chắc 100%. Nhưng thà tin là có còn hơn tin là không. Thật sự mà nói, nếu bị điều tra đột xuất, mấy năm nay chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền, nguồn gốc đâu dễ giải thích. Mấy đường dây hàng miền Nam đó, trong lòng ai cũng rõ chuyện gì, hễ điều tra là trúng phốc. Nếu cậu muốn đem tiền chôn xuống hố, cũng chẳng ai cản. Người đàn ông ngoài 30 đã hỏi đầu tiên gật gù tán đồng, Mạch ca nói đúng. Chúng ta đem tiền này rửa qua phủ cung vương là đi đường chính thức. Không phải nghe nói 2 năm sau có thể theo quy định mà chuộc lại cho nhà nước sao? Tôi thấy đây mới là phương án bảo đảm nhất. Cả đám nghĩ đến tin đồn đều cảm thấy hơi bất an, chỉ biết gật đầu lia lịa. Việc này không ép ai tham gia cả, nhưng ngày mai là hạn chót. Ai muốn nhập cuộc thì chuẩn bị tiền sẵn sàng. Qua ngày mai thì không tiếp khách nữa đâu. Mạch Hợp Ngũ ném lại câu nói, rồi phóng lên xe đạp rời đi. Đám người còn lại nhìn nhau, cuối cùng cũng giải tán. Mạch Hợp Ngũ đi không xa đã gặp 2 người đang đợi ở ngã tư đường. 2 người này mới thực sự là đối tác thân cận của hắn. Chỗ này không tiện nói chuyện, về nhà tôi đi. Mạch Hợp Ngũ trao đổi ánh mắt với 2 người, rồi mỗi người phóng xe như bay về nhà hắn. Vừa đóng cửa phòng, Mạch Hợp ngủ liền vứt áo lên giường. Đám buôn bán chợ đen đó tôi đã tiếp đón xong. Mấy năm nay bọn họ tích góp không ít tiền. Nếu không đủ, tôi còn có thể sang Đông Thành lượn một vòng, bên đó mấy tay buôn lậu tôi cũng quen hết. Lão Tôn, bên cậu thế nào rồi? Gã họ Tôn ngồi trên giường Mạch Hợp ngủ, nhả khói mù mịt, vẻ mặt đắc ý, đã bàn xong. Chỉ cần chúng ta nắm được một phần quyền tài sản, đến lúc đó chỉ cần làm ầm lên là được. Ha ha, xi măng, cát sỏi, nhân công vụn vặt cho công trình phục kiến phủ cung vương, chúng ta đều có thể hớt một ít ván. Mạch Hợp ngủ nghĩ đến lợi ích của vụ này, mặt cũng nóng rang. Quy hoạch phục kiến phủ cung vương tôi lén nhìn qua rồi, chật chật chật, đúng là xây dựng lại hoàn toàn theo quy chế triều Minh Thanh. Dù chỉ là một phần nhỏ công trình, nhưng báo cáo hơi phóng đại một chút, rút ra chút tiền thì có là gì? Hắc hắc, nếu không phải hiện giờ thành phố đang thiếu tiền, đâu có kẻ hở cho chúng ta chui vào. À phải rồi, đại quân, sao cậu cứ im lặng thế? Mạch Hợp ngủ tò mò nhìn sang người thứ ba. Trình Quân bị hỏi đến thì mặt hơi ủ rũ, khu vực tôi phụ trách hơi phiền phức. Hai người còn lại sững người. Sao có thể? Mấy hộ gia đình đó có ai tài giỏi đến thế đâu, nếu không đã chẳng phải chen chúc ở mấy chỗ như vậy. Có một sinh viên, hình như đã thu gom không ít quyền mua tư cách của các hộ gia đình. Nghe Trình Quân nói, Mạch Hợp ngủ nghĩ ngay đến việc người này chắc là tay sai của ai đó. Ai đứng sau lưng hắn? Không có ai cả, Trình Quân thở dài đầy ghen tị, thằng này đúng là may mắn tệ. Mấy hôm trước tại buổi đấu giá của Yến Đại Chiêu, bức tranh Quan Công bị quỷ tử mua đứt chính là của hắn. Điều tra chưa? Có hậu thuẫn gì không? Trình Quân cười, thằng nhóc này có em gái đang là đối tượng của Thương Nghị Minh. Mạch Hợp ngủ khoát tay, không coi ra gì, ha ha, chẳng qua là. Kiểu hai bên gia trưởng đã gặp mặt rồi đấy. Mạch Hợp ngủ trừng mắt giận dữ với Trình Quân, nói chuyện có thể đừng thở hổn hển thế không? Hắn xoa cằm, lẩm bẩm, thằng Thương Nghị Minh này không ở Yến học hành tử tế, gần đây lại đang bận rộn với mấy vụ sắp xếp phòng ở bên xưởng màu xanh, chẳng lẽ nó cũng đang nhắm đến dự án phục kiến phủ cung vương? Mạch Hợp ngủ vừa tự cho là đoán ra manh mối, chưa kịp bàn kỹ với Thương Nghị Minh thì một tin tức khiến hắn nghẹn họng truyền đến. Bữa tiệc tối nay trưởng khoa Mễ không thể đến được, vì mọi việc đã hoàn toàn ngã ngũ. Lý do là một sinh viên tên Trương Hoành Thành đã chủ động tìm đến tổ công tác. Qua điện thoại, giọng trưởng khoa Mễ có vẻ ngượng ngùng, việc này cũng thật tình cờ. Sinh viên này đã nắm trong tay 8 phần quyền mua nội bộ của các hộ gia đình, còn giúp liên hệ với dự án bố trí phòng ở bên xưởng màu xanh. Đồng chí trẻ này rất có giác ngộ, đã chủ động ký hiệp nghị cộng kiến với tổ, chỉ giữ lại một nửa quyền tài sản danh nghĩa. Mọi việc đều thuận buồm xuôi gió. Cậu cũng biết dự án này tranh cãi kéo dài bao nhiêu năm rồi, cuối cùng có tiến triển, lãnh đạo chúng tôi đương nhiên phải làm ngay. Mấy hộ gia đình đó quá khó chơi, cậu chưa từng trải qua đâu. Xin lỗi nhé, à, phải rồi, tạm thời chỉ được vậy thôi. Trưởng khoa Mễ gác máy, bỗng cười lắc đầu. Nếu không phải đám Mặt Hợp ngủ đột nhiên nhảy vào, thực ra mấy vị lãnh đạo cũng chưa dễ dàng quyết định như vậy. Dự án phục kiến phủ cung vương là nguyện vọng của các bậc tiền bối, nên dù tài chính thành phố có khó khăn đến đâu cũng không hủy bỏ dự án này. Trưởng khoa Mễ và cấp trên đều biết, đám Mặt Hợp ngủ nhắm vào món to phủ cung vương này chắc chắn không phải đến để giúp giải quyết vấn đề. Không biết ai vừa nêu ra một vấn đề lớn, tiền của đám Mặt Hợp ngủ từ đâu ra? Câu hỏi này không khó điều tra, nhiều người bên ngoài đều biết gần đây Mặt Hợp ngủ tụ tập một đám buôn bán chợ đen. Nguồn gốc số tiền này trong mắt các lãnh đạo quá phức tạp, không ai biết sau này sẽ liên lụy đến chuyện gì. Đúng lúc này, sinh viên kia chủ động tìm đến. Con cháu liệt sĩ, cán bộ đương chức, sinh viên, không có gia đình làm hậu thuẫn, nguồn tiền rõ ràng hợp pháp, động cơ cũng trong sạch, sợ số tiền này ảnh hưởng tương lai, nhưng không tiện nộp trực tiếp. Hơn nữa, Trương Hoành Thành đã nắm được phần lớn các hộ gia đình. Mọi việc đều cần có sự đối chiếu. Các lãnh đạo lập tức thống nhất, chính là cậu ta. Không thể để những kẻ như Mạch Hợp ngủ có cơ hội tiếp tục manh động. Điều tuyệt vời nhất là nguồn tiền không ai có thể tìm ra điểm bất thường, và mọi người cũng không cần lo lắng người này có thế lực sẽ can thiệp vào quy hoạch phục kiến sau này. Hoàn hảo. Đối mặt với kết quả này, Mạch Hợp ngủ đành phải cắn răng chấp nhận thất bại. họ không thể nào thuyết phục được những gia đình ở Bắc Viện đang gây rối. Người ta tuy tham lam nhưng không phải ngốc, có lý do gì để đắc tội với nhóm công tác kia chứ? Rõ ràng nhóm công tác cho rằng bên phía Trương Hoành Thành là đối tác tốt hơn để hợp tác. May mắn thay, không ai trong nhóm công tác nhắc đến vấn đề tài chính của Mạch Hợp Ngũ. Mạch Hợp Ngũ u rũ cục đuôi, tránh những thương nhân đang tìm kiếm mình khắp nơi, rồi đạp xe về khu nhà mình. Vừa lúc đẩy xe vào cổng, anh ta nhìn thấy thanh chắn an ninh của khu nội bộ được nâng lên ở đằng xa. Nghĩ đến những người sống trong khu nội bộ đó, Mạch Hợp Ngũ lắc đầu đầy ghen tị. Một chiếc xe đạp phụ nữ lướt qua bên cạnh anh ta, trên xe là một phụ nữ có khí chất, khoảng gần 30 tuổi. Cô chỉ gật đầu chào bảo vệ rồi đạp xe vào khu nội bộ. Mạch Hợp Ngũ hơi ngạc nhiên. Không phải ngày nghỉ hay dịp lễ, sao cô con gái nhà người ta lại về nhà mẹ đẻ vào lúc này? Giờ này chẳng phải nên ở đơn vị sao? Chiếc xe đạp phụ nữ đi vài vòng trên con đường râm mát trong khu nội bộ rồi dừng lại trước một tòa nhà hai tầng hơi cũ. Người phụ nữ có khí chất ấy tỏ vẻ nôn nóng, vác túi đi vào trong nhà. Trong phòng khách của ngôi nhà nhỏ, Ninh Ngọc Dân không đi làm, đang cau mày nằm trên sofa với vẻ mệt mỏi. Mẹ anh ta ngồi bên cạnh với khuôn mặt u sầu, mắt hướng về phía cầu thang. Nghe tiếng bước chân từ ngoài phòng khách, hai mẹ con quay đầu lại, thấy con gái lớn đã về. Mẹ, chị Tiểu Giang thế nào rồi? Ninh Ngọc Mai vứt túi xuống bừa bãi, vội vàng nắm lấy tay mẹ. Xuyệt, nhỏ tiếng thôi. Mẹ Ninh chỉ lên lầu, nét u sầu giữa đôi mày càng đậm. Vẫn không chịu ăn uống, cứ nằm liệt trên giường. Ninh Ngọc Mai tức giận trách em trai, vợ em phát bệnh mà em cũng ngốc à, đã mời bác sĩ chưa? Bác sĩ nói sao? Ninh Ngọc Dân gật đầu uể oải. Bác sĩ đã khám rồi. Linh Ngọc chủ yếu bị thiếu máu, nhưng vấn đề chính là ở, anh chỉ vào đầu mình, bác sĩ bảo là trầm cảm tiền sản. Ninh Ngọc Mai lo lắng đến mức muốn dậm chân. Tiểu Giang mang thai 4 tháng đầu đều tốt, sao bỗng nhiên lại buồn bã thế này? Ninh Ngọc Dân cười khổ. Em ấy lớn lên trong cô nhi viện, cuộc sống luôn không dễ dàng. Em ấy vẫn luôn nói lấy anh là cao gả, vốn đã hay lo lắng, giờ lại vì mang thai mà phải hoãn tốt nghiệp đại học. Mẹ Ninh thở dài. Tiểu Giang là cô gái tốt, cả nhân cách, ngoại hình lẫn học vấn đều không chê vào đâu được, chỉ là tâm tư quá nặng nề. Đừng thấy con bé hiền lành yếu đuối, thực ra bên trong rất mạnh mẽ. Nếu không đã chẳng đi Đông Bắc, lại còn thi đỗ vào đại học ở Kinh Thành. Mẹ nghĩ, bà tiếp tục, con bé cho rằng tấm bằng đại học là thứ duy nhất thực sự thuộc về mình, nên khi biết phải hoãn tốt nghiệp vì mang thai, nó cứ thẫn thờ. Đúng lúc gần đây lại có tin đồn về việc siết chặt quy định về tuổi tác, hôn nhân và mang thai của sinh viên, nói rằng sau này sinh viên đại học không được kết hôn, nếu không sẽ bị buộc thôi học. Tiểu Giang từ ngày nghe tin đó đã bắt đầu không ổn. Ninh Ngọc Mai vội nhìn em trai, tin này có thật không? Ninh Ngọc Dân vừa gật đầu vừa lắc đầu, nụ cười khổ càng sâu. Có thật, nhưng chưa quyết định khi nào thực hiện. Đã xác định là sẽ không áp dụng với sinh viên khóa 77, 78 và năm nay, nhưng em ấy không tin, hay? Vậy phải làm sao đây? Hôm nay anh mời hai người bạn cùng thi đỗ đại học ở Kinh Thành với em ấy đến, Ninh Ngọc Dân chỉ lên lầu, nói chuyện được hai tiếng, sắc mặt đã khá hơn hôm qua nhiều. Trần Bội Lôi và Lưu Yến tò mò áp tai vào bụng Sở Miêu Hồng để nghe ngóng. Sở Miêu Hồng nhìn hai người chơi đùa với vẻ buồn cười, không ngăn cản mà còn đưa tay vuốt mái tóc dài vừa được Trần Bội Lôi cuộn lại. Này, sao hai đứa nhỏ nhà cậu lại yên tĩnh thế? Lư Yến lẩm bẩm. Đứa trong bụng Tiểu Giang thì hiếu động lắm. Sở Miêu Hồng mỉm cười. Mình mới hơn 3 tháng, làm gì đã có thai động? Tiểu Giang chắc gần 5 tháng rồi, có thai động cũng không lạ. Lư Yến ngẩng đầu nhìn mặt Sở Miêu Hồng, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Trương đồng chí cho cậu ăn gì vậy? Dạo này cậu phúc hậu hẳn ra, lại trắng trẻo hơn nhiều, đẹp chết mất thôi. Trần Bội Lôi thở dài. Không biết Tiểu Giang làm sao nữa, mẹ chồng và chồng cô ấy mang đến nhiều món ngon vậy mà cô ấy không ăn được. Vốn đã thiếu máu, giờ lại càng gầy đi. Nghe Trần Bội Lôi và Lưu Yến bàn về tình hình gần đây của Giang Linh Ngọc, bàn tay Sở Miêu Hồng đang vuốt tóc Trần Bội Lôi dần dừng lại giữa không trung, nụ cười trên mặt cũng dần biến mất. Sao triệu chứng của Tiểu Giang nghe giống trầm cảm tiền sản thế này? Điều đó không tốt chút nào cho cả thai phụ lẫn đứa bé. Nếu Tiểu Giang không vượt qua được, cả đời có thể bị hủy hoại. Cô thầm nghĩ mình cần tìm thời gian đến thăm Tiểu Giang. Không nói đến mối quan hệ với nhà họ Ninh, chỉ xét về tình đồng chí thanh niên trí thức, cô cũng không thể ngồi yên. Cô ấy lấy chồng tốt như vậy, vợ chồng lại hòa thuận yêu thương nhau, vấn đề nằm ở đâu? Sở Miêu Hồng hỏi. Trần Bội Lôi lại thở dài. Cũng tại cái tin đồn ầm ĩ gần đây, nói từ sinh viên khóa sau sẽ hạn chế tuổi tác. Sau này sinh viên không được kết hôn, mang thai trong thời gian học, nếu không sẽ bị buộc thôi học. Cô ấy hay suy nghĩ vẩn vơ nên tự làm mình buồn phiền. Sở Miêu Hồng gật đầu. Tin này cô cũng nghe qua, nhưng Trương Hoành Thành đã xác nhận rằng chính sách này sẽ không áp dụng với sinh viên khóa họ. Nói cho cùng, vấn đề vẫn là Tiểu Giang chưa vượt qua được tâm lý mặc cảm sau khi gả Cao. Lư Yến cười, chọc vào mặt Trần Bội Lôi. Nghe tin không được yêu đương và lấy chồng, sao cậu tiếc nuối thế? Có phải đang có tình ý với ai không? Trần Bội Lôi trừng mắt. Ha ha, đừng tưởng tôi không biết cậu với Quách Đào đang gửi thư qua lại. Mặt Lư Yến đỏ bừng, mắt mở to. Sao cậu biết? Trần Bội Lôi cười đắc ý, thế cậu bảo Quách Đào bớt hỏi thăm tình hình của cậu từ tôi đi, tôi đâu có giả vờ mù điếc được mãi. Sở Miêu Hồng cười, ngắt lời hai người, vuốt nhẹ tóc Trần Bội Lôi. Bội Lôi à, tóc cậu sắp dài đến eo rồi đấy. Lư Yến lập tức quay sang trêu Trần Bội Lôi. Đúng vậy, cậu cũng không còn trẻ nữa, mau nghĩ đến chuyện cá nhân đi. Không thì tóc sẽ bạc mất thôi. Trần Bội Lôi trợn tròn mắt, không mấy quan tâm. Thôi đi, với số phận của tôi, nói không chừng lại phải cắt tóc một lần nữa. Sở Miêu Hồng và Lư Yến vội vàng đưa tay bịt miệng cô bạn quả đen đang nói điều không may này. Sở Miêu Hồng cũng hiểu rằng một thai phụ hẹn gặp một thai phụ khác tiềm ẩn nguy hiểm. Nên cô rất uyển chuyển, thật sự rất uyển chuyển, vô cùng uyển chuyển khi tham khảo ý kiến chồng mình. Nhưng lúc này cô uyển chuyển quá đà, đến mức ngay cả Trương Hoành Thành, con cáo già này cũng suýt không hiểu ý cô. Ý kiến của Trương Hoành Thành tất nhiên là muốn ổn thỏa trước. Chuyện của Giang Linh Ngọc đáng quan tâm, dù sao cũng là đồng chí thanh niên trí thức, lại do chính anh làm mai, nhưng anh chỉ sợ hào quang nữ chính đã biến mất lâu trên người vợ mình bỗng bùng nổ trở lại. Đến lúc đó, đối với Giang Linh Ngọc và vợ chồng họ còn chưa biết là phúc hay họa. Về chính sách đang được Bộ Giáo dục thảo luận, thực ra Trương Hoành Thành cũng chỉ nghe lỏm, bởi tin đồn này đã khiến nhiều cặp vợ chồng sinh viên lo lắng. Mấy ngày qua, người đến hội học sinh hỏi ý kiến ngày càng đông. Anh tất nhiên biết diễn biến tiếp theo, nhưng không dám nói lung tung khi chưa có công bố chính thức. Thế là Trương Hoành Thành quyết đoán ném Du Lão Đại một mình ở hội học sinh đối phó những người đó, còn mình ngoài giờ học thì trốn ở khu hậu cần này. Dù sao anh cũng treo chức vụ ở đây, Miêu Hồng ở đây cũng danh chính ngôn thuận. Trưởng phòng Tần đang tiếp đãi một cựu đồng học, vừa thấy Trương Hoành Thành liền vui vẻ. Đồng học Tiểu Trương, lại đây, pha trà cho chúng tôi. Ngay khi thấy nụ cười của trưởng phòng Tần, Trương Hoành Thành đã muốn quay đầu bỏ đi. Tiếc là cuối cùng vẫn bị cáo già lanh miệng nhanh chân hơn một bước. Vị khách tuổi tác tương đương với trưởng phòng Tần, mỉm cười gật đầu với Trương Hoành Thành. Cậu chính là đồng học Tiểu Trương à, chào ông. Anh cố tình không hỏi trưởng phòng Tần người kia là ai. Vì anh cảm thấy nếu hỏi, 8 phần 10 sẽ có chuyện không hay đang chờ mình. Trương Hoành Thành ngoan ngoãn rót nước cho hai người, mỉm cười phục vụ, không muốn cho trưởng phòng Tần cơ hội bắt thóp tại chỗ. Trưởng phòng Tần vốn chờ Trương Hoành Thành chủ động hỏi mình, ai ngờ cậu này lại trơn tuột không bắt được. Nào, tôi giới thiệu. Cây chổi ông mượn, tôi trả ông đây. Trương Hoành Thành xách cây chổi bên cửa rồi đi, trưởng phòng Tần và khách nhìn nhau, cùng cười ha hả. Cuối cùng Trương Hoành Thành vẫn không đi được. Anh bị chặn ngay cửa. Người khác còn dễ lừa, dù là giải chủ nhiệm hay trưởng phòng Tần đối mặt, nhưng người trước mắt này anh tạm thời thực sự không dám đắc tội. Bởi người chặn anh chính là cô giáo Chung Á Phân. Cô Chung trước tiên liếc nhìn mấy nữ sinh đi theo xa xa phía sau mình, đặc biệt là Triệu Di đi đầu, trong lòng thầm than. Lại một cô gái như mình năm xưa, bị tâm hồn mê hoặc bởi người đàn ông có tài. Món nợ thanh xuân này. Đồng học Tiểu Trương, với tư cách phó hội trưởng hội học sinh, cô Chung đi thẳng vào vấn đề, cậu có quan điểm gì về tin đồn cấm sinh viên yêu đương gần đây? tại sao dù chúng tôi cố gắng giải thích rằng chính sách này sẽ không áp dụng cho mấy khóa học sinh hiện tại, nhưng vẫn không thể xua tan nghi ngờ của mọi người. Cô Trung Á Phân thấy Trương Hoành Thành lại bắt đầu đảo mắt, lập tức cảnh cáo thận trọng. Đây là tôi đại diện phụ liên trường và bộ phận nữ sinh hỏi ý kiến cậu, nếu tôi nhớ không nhầm, cậu là phần tử tích cực trong công tác phụ nữ phải không? Tôi không có ý kiến, Trương Hoành Thành lập tức mỉm cười đáp, vả lại cô nên hỏi lãnh đạo của tôi trước. Đồng học Du Triệu Văn cũng rất tích cực trong công tác phụ nữ, anh ấy từng nói muốn giành lá cờ đỏ ngày 8 tháng 3 năm sau. Đàn ông có thể nhận giải thưởng này sao? Đi Thái Lan cắt một nhát cũng không được. Cô Chung cười. Cậu không cần đẩy trách nhiệm cho đồng học Du Triệu Văn, cậu nghĩ chúng tôi sao biết cậu đang trốn ở khu hậu cần này? Quả nhiên phản bội đáng ghét nhất. Trương Hoành Thành bất đắc dĩ. Cô Chung, các thầy cô giải quyết không được vấn đề, sao lại hỏi tôi, một học sinh? Cô Chung cười vẫy vẫy ngón tay. Việc nào ra việc đó, cái gọi là nghe đạo có trước sau, nghề nghiệp có chuyên môn, chúng tôi tìm cậu hôm nay, cậu tuyệt đối có thể giúp được. Triệu Di, lại đây. Trương Hoành Thành không để ý ánh mắt hơi tránh né của Triệu Di khi nhìn mình, anh chỉ cảm thấy bất lực trước vấn đề Triệu Di nêu ra. Sau khi vào tháng 6, trường liên tục tổ chức nhiều buổi gặp mặt cho nam nữ sinh viên lớn tuổi, nếu ưng ý nhau thì nhân dịp nghỉ hè đến nhà trai hoặc nhà gái xem mặt. Làm vậy vì ban lãnh đạo lo ngại độ tuổi phổ biến của sinh viên mấy khóa này quá cao, nếu đợi sau tốt nghiệp mới bàn chuyện cưới hỏi, nhà trai còn đỡ, nhưng nhiều nữ sinh lớn tuổi sẽ vì thế bỏ lỡ tuổi sinh sản tốt nhất. Tình huống phức tạp này cũng là một trong những yếu tố khiến cấp trên quyết định bắt đầu hạn chế tuổi thí sinh. Kết quả thành quả mù mịt, tất cả nhờ tin đồn mập mờ kia, dù các thầy cô đảm bảo sẽ không ảnh hưởng đến ba khóa của họ, nhưng những thanh niên lớn tuổi vẫn tỏ ra quan ngại. Dù sao thi đậu đại học, đặc biệt là đại học dân tộc, đây là cơ hội nhảy vọt thực sự. Ai cũng không muốn vì nhất thời xúc động mà hủy hoại tiền đồ tốt đẹp. Vạn nhất các thầy cô hiểu sai. Hoặc chính sách thay đổi thì sao? Trương Hoành Thành ngớ người. Nhưng vấn đề quan hệ nam nữ này liên quan gì đến tôi? Sao tôi lại có chuyên môn nghề nghiệp? Nếu lời này truyền đến tai vợ tôi, hậu quả cô nghĩ đến chưa? Cô Chung cười ha hả, bảo Triệu Di tạm lui, rồi mới ung dung trêu chọc. Đồng học Trương có lẽ không phải chuyên môn nghề nghiệp, nhưng nếu đổi thành thi nhân tình thánh đang thịnh hành ở Kinh Thành, cự tuyệt không kiềm chế được lãng tử thì sao? Bị lộ rồi. Kẻ phản bội là ai? Biết bí danh này của tôi. Không cần đoán, Du lão đại, anh chờ chết đi. Thực ra, cũng không khó làm. Trương Hoành Thành đầu óc quay nhanh, chỉ trong khoảng ngừng giọng ngắn ngủi đó, anh thực sự nghĩ ra một kế. Cô Chung, cô xem nhé, những sinh viên lớn tuổi này thực ra lo lắng nhất là sau khi thực sự kết hôn sẽ bị đối xử thế nào. Cô không ngại đâu, gọi những nữ sinh đã kết hôn đang mang thai của trường ta lại, nghe cô hoặc lãnh đạo khác giải thích chính sách, dù là giải thích những lưu ý y tế trong thời kỳ mang thai cũng được, tốt nhất còn có dịch vụ khám mạch tại chỗ. Tất nhiên nếu đã mang thai và có điều kiện cũng có thể đến. Tất cả lấy đảm bảo an toàn làm tiên quyết. Chủ yếu là thể hiện thái độ thực sự của chúng ta qua hành động. Sau đó, cô có thể tổ chức một buổi gặp mặt cho sinh viên lớn tuổi chưa lập gia đình ngay bên cạnh hội nghị này. Họ sẽ thấy, à, cùng một lần, thì họ cũng nên được hưởng đãi ngộ và thái độ tương tự. Còn những nữ sinh đang mang thai và chuẩn bị kết hôn khi thấy bên cạnh đang tổ chức buổi gặp mặt cho thanh niên lớn tuổi mấy khóa này, chẳng phải vừa hay chứng minh chính sách của chúng ta thực sự không ảnh hưởng đến họ sao? Cô Chung như đang suy nghĩ gì đó, gật đầu. Được thôi, nhưng chỉ tôi hoặc lãnh đạo trường giải thích chính sách thì còn thiếu sức thuyết phục. Trương Hoành Thành đang chờ đúng câu này. Vậy cô không ngại mời các trường lân cận cùng tổ chức, tôi biết vài trường vấn đề này cũng rất nghiêm trọng. Nhiều trường liên kết tổ chức, sinh viên lớn tuổi sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Chúng ta cũng dễ mở lời mời lãnh đạo bộ đến dự không phải sao? Lãnh đạo bộ trực tiếp lên tiếng còn mạnh hơn chúng ta giải thích cả vạn lần. Cô Chung vui mừng với ý tưởng này vội vàng đi ngay, Trương Hoành Thành thở phào nhẹ nhõm. May mà anh phản ứng nhanh. Chỉ cần xử lý việc này, thai phụ kia có đến hay không anh không chắc, nhưng nhà họ Ninh chắc chắn sẽ đưa Tiểu Giang đến nghe giảng. Lúc đó chẳng phải sẽ gặp vợ mình sao? Đến lúc đó dù có xảy ra chuyện gì cũng không thể đổ lỗi cho hai người họ. Anh vừa quay đầu, đã thấy trưởng phòng Tần và vị khách nhìn mình chằm chằm như đang xem quái vật. Trưởng phòng Tần, ông cứ bận việc, tôi qua hội học sinh xem sao. Trương Hoành Thành vội vàng chuồn đi. Có kẻ phản bội cần xử lý gấp. Một lúc lâu sau, vị khách mới chỉ vào bóng dáng Trương Hoành Thành nói với trưởng phòng Tân. Học sinh này nghĩ ra ý tưởng này không hẳn là năng lực quá lớn, nhưng chỉ trong chớp mắt đã nghĩ ra được, thiên phú này. Quá đáng sợ. Nếu không phải lão Tần cố tình diễn cho tôi xem, thì chính là cậu ta. Lần trước Trương Hoành Thành vào văn phòng phó hiệu trưởng Ngô là vì vụ phê duyệt sự kiện quảng trường thất. Mới không lâu sau, anh lại quay lại đây. Lần trước ở đây anh luôn đứng nghe huấn, lần này vừa vào cửa, phó hiệu trưởng Ngô đã mời anh ngồi xuống ghế, còn tự tay rót cho anh một tách trà. Khiến Trương Hoành Thành vốn đã mơ hồ càng thêm lo lắng, thụ sủng nhược kinh. Phó hiệu trưởng mỉm cười châm một điếu thuốc, nhẹ nhàng vắt chéo chân. Tiểu Trương này, cậu có nghe nói về công ty Hạ Nhuận chưa? Trương Hoành Thành ngẩn người, rồi gật đầu. Hệ thống Hạ Nhuận nổi tiếng trong tương lai, anh đương nhiên biết rõ. Vụ giao hàng đường trắng kỳ hạn trong hệ thống ngoại thương trước đây chính là kiệt tác của công ty Hạ Nhuận. Một tờ đề cử trắng tinh được đẩy đến trước mặt Trương Hoành Thành. Cấp trên ngày càng cảm thấy cán bộ chúng ta, đặc biệt là cán bộ tương lai phải học cách nhìn rộng ra thế giới, không thể chỉ nhìn chằm chằm vào địa bàn của mình. Muốn học phát triển, cần phải học tập kinh nghiệm tiên tiến của người khác. Nên từ năm nay, Bộ Giáo dục và các bộ, Ủy ban Trung ương liên quan chuẩn bị lần lượt tổ chức cho đại biểu sinh viên ưu tú kinh thành đến thực tập tại công ty Hạ Nhuận 3 tháng. Mùa hè năm nay, tháng 7, 8, 9 là đợt đầu tiên, tạm thời chỉ có 3 chỉ tiêu. Phó hiệu trưởng Ngô cười gõ gõ tờ đề cử. Thực tế từ tối qua, chỉ còn lại 2 chỉ tiêu, trong đó một đã được điều động nội bộ cho cậu. Thế nào? Có ý kiến gì không? Phó hiệu trưởng Ngô muốn hỏi Trương Hoành Thành có suy nghĩ gì về chuyến đi này, nhưng sau vài giây sửng sốt, Trương Hoành Thành lại lắc đầu. Sở Miêu Hồng đã mang thai hơn 3 tháng, làm sao anh có thể rời xa vợ vào lúc này? Hiệu trưởng Ngô, vợ tôi đã có thai hơn 3 tháng, e rằng tôi không thể đi được. Phó hiệu trưởng Ngô không ngờ Trương Hoành Thành trả lời nhanh vậy, ông hiểu việc anh quan tâm đến vợ là bình thường, nên cười nhẹ nhàng tiết lộ bí mật đằng sau. Tiểu Trương, ngày dự sinh của tiểu sở không phải còn 1 tháng sau. Cậu đừng xem nhẹ cơ hội này, đợt thực tập này thực chất là do tổ dự án bộ tự tay điều hành phía sau, tất cả người được chọn đều là hạt giống. Thực tập do chính tổ dự án bộ điều hành, Trương Hoành Thành tất nhiên hiểu ý nghĩa. Nói không động lòng chắc chắn là nói dối. Tham gia loại thực tập này so với hoàn toàn không tham gia, con đường làm quan sau này hoàn toàn khác biệt. Trương Hoành Thành không suy nghĩ lâu, anh chọn từ chối. Tuy ngày dự sinh của Sở Miêu Hồng là vào dịp Tết, nhưng anh thực sự rất thích được ở bên vợ, nhìn đứa trẻ trong bụng cô dần hình thành. Con đường làm quan không chỉ có một lối tắt, anh còn trẻ, hoàn toàn có thể đi con đường vững chắc hơn. Trương Hoành Thành thực ra không phải người hành động theo cảm tính, nhưng có những việc anh không muốn để vợ mình thiệt thòi. Khi hiểu rõ ý nghĩa ẩn chứa trong tờ đề cử này, trong đầu anh lại nhớ đến cảnh túi du lịch rơi xuống đất phía sau mình, tờ đơn điều tạm bị đốt cháy trước mắt. Phó hiệu trưởng Ngô tiếc nuối chân thành, đáng tiếc không thuyết phục được Trương Hoành Thành. Sau khi rời văn phòng, Trương Hoành Thành dừng chân nửa phút ở cầu thang, nhìn mình trong gương, xoa mạnh tóc. Ở với vợ lâu quá, giờ anh cũng hơi bị não yêu đương. Không phải. Não yêu đương cái quái gì, anh chỉ đơn giản là nhớ con trai và con gái mình thôi. Cô Chung có năng lượng lớn hơn Trương Hoành Thành tưởng tượng, hoặc có lẽ anh đã đánh giá thấp quyết tâm của cấp trên trong việc điều chỉnh độ tuổi thi đại học, ngăn cấm sinh viên phân tâm vì chuyện tình cảm. 18 trường đại học đồng loạt hành động. Các giáo sư và bộ phận nữ sinh không hẹn mà cùng xuất hiện, thề sẽ trong thời gian ngắn nhất quét sạch những con cá lọc lưới lớn tuổi, dọn sạch chướng ngại cho chính sách mới. Địa điểm hội nghị được đặt tại đại lễ đường trường Vũ Trung, nơi có cổng nghiêm ngặt nhất. Từ Đại học Dân tộc dẫn đầu mời được lãnh đạo cấp cao từ bộ về tham dự. Ngày 10 tháng 6, Chủ nhật. Khi Sở Miêu Hồng ra cửa, cô bấm tay tính toán, vừa tròn 4 tháng thai. Trương Hoành Thành cẩn thận đỡ cô ra khỏi cổng lớn phủ cung vương. Một chiếc xe ba bánh kỳ lạ đang đậu trước cửa. Gọi là kỳ lạ vì xe phủ một lớp chăn dày, là loại chăn tranh Tết hình em bé vui vẻ, tác phẩm của bác gái Tàu. Sở Miêu Hồng đỡ bụng nhỏ nhìn trời, hôm nay đâu có lạnh lắm. Trương Hoành Thành nháy mắt đã hiểu. Đậu xanh, 1/3. Về nhà sẽ đưa. Người phụ nữ mang thai kiên quyết giơ hai ngón tay. một nửa kem đậu xanh, không thêm không bớt. Nếu không, hôm nay chúng ta không đi nữa. Thấy xung quanh không ai, Sở Miêu Hồng nhanh chóng hôn nhẹ lên mặt anh. Thành giao. Hiện giờ cô thích chua cay, gần đây lại thèm kem. Đã vứt sạch tu dưỡng bác sĩ của mình. Anh đừng dỗ em. Dỗ em là chó con, gâu. Sở Miêu Hồng được bế lên xe, nghe tiếng chó con mới phát hiện mình mắc bẫy. Đồ lừa đảo, vừa ra cửa anh nói gì? Trương Hoành Thành vừa khởi động xe vừa né những cú đấm nhỏ, cười hì hì làm mặt vô lại. Anh nói, em là trái tim anh, em là lá gan anh, em là 3/4 cuộc đời anh. Không phải câu đó, cái gì 3/4, chớp mắt đã lừa người. Xe ba bánh từ từ chạy, người nào đó vẫn đang biện minh. Đâu có lừa em. Anh chỉ vào vợ. Đây là một. Lại chỉ vào bụng cô. Đây là hai. 3/4 cuộc đời anh, đúng không sai? Sở Miêu Hồng bị chọc cười. Hóa ra câu tỏ tình sến súa kia còn tính luôn cả con gái. Phải sinh hai đứa cho anh chàng thối này mới được. Cắn chết anh. Trong ngõ nhỏ, Trương Hoành Thành lái xe rất cẩn thận. Một đứa trẻ 5 tuổi cưỡi xe đồ chơi nhẹ nhàng vượt qua anh, còn làm động tác trôi xe, để lại bóng dáng mặc quần hở đũng. Vừa lúc mấy người hàng xóm từ ngoài trở về. Ô, xe hết xăng à hay bị hỏng rồi? Không đợi hai vợ chồng trả lời, mấy người đã xông lên. Nào, cùng đẩy một chút, 1, 2, 3 dùng sức. Tiểu Trương, tôi hô một tiếng anh vặn ga nhé. Nhiệt tình này thật không biết giải thích sao. Sở Miêu Hồng bưng mặt không muốn nhìn, cuối cùng cô hiểu vì sao kiếp trước mình thảm như vậy mà đời này lại không bị trầm cảm tiền sản. Ở bên người này, cô không thể nào giữ được vẻ mặt buồn bực. Buổi tọa đàm được tổ chức trong phòng họp nhỏ được ngăn bằng rèm ở phía đông đại lễ đường. Nam giới bị cấm vào. Người đỡ Sở Miêu Hồng vào là Trương Ngọc Mẫn. Trương Hoành Thành suýt phá hỏng nhân cách hóa thân thành gia trưởng phong kiến, còn bé chết tiệt này đến nghe cái gì? Anh thậm chí không dám lớn tiếng răn dạy cô em, vì hôm nay ngoài dự đoán, có không ít thai phụ đến. Và toàn là người quen. Chào trưởng khoa. Sở trưởng khoa, chị cũng đến à, chào chủ nhiệm Tiểu Trương, lâu không gặp. Tiểu Giang quả nhiên cũng đến, được chính bà nội đưa đến. Sau khi nhìn thấy vài chiến hữu thanh niên trí thức bụng bầu, tâm trạng Tiểu Giang lập tức khoan khoái hơn nhiều. Trương Hoành Thành không ngờ có nhiều nữ sinh viên từ nông trường ngày xưa chọn mang thai năm nay. Vợ anh cùng Giang Linh Ngọc, Bành Khiết và Nguyễn Thanh Văn vừa vặn ngồi cùng bàn, trò chuyện và nghe giảng. Đáng tiếc Trương Hoành Thành nhìn lén qua khe rèm từ xa, không nghe được họ đang nói chuyện gì thú vị. Sở Miêu Hồng đang nắm tay Giang Linh Ngọc bắt mạch, các thanh niên trí thức từ nông trường Hồng Kỳ đều rất tin tưởng y thuật của cô. Một lúc sau, Sở Miêu Hồng mỉm cười. Vẫn ổn. Chỉ cần bổ sung dinh dưỡng là được. Thuốc 3/4, có thể không uống thì tốt nhất đừng uống. Ngày mai em sẽ bảo Hoành Thành mang đến cho chị một toa thuốc bổ, chị thử xem có hợp khẩu vị không. Bành Khiết và Nguyễn Thanh Văn vội vàng cũng đưa tay ra. Bác sĩ Sở, xem cho chúng tôi với. Cách xưng hô này là thói quen từ thời ở vùng đất ẩm ướt. Người đến thuyết trình là một bà cụ từ trường y, nói trong 40 phút. Nhiều người còn ghi chép thành một quyển nhỏ. Vị lãnh đạo từ bộ lên phát biểu vài câu rồi đi. Nhiều người rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, trong đó có Giang Linh Ngọc. Em đã bảo rồi, anh lo lắng quá thôi. Bà mẫu nhà họ Ninh nắm tay con dâu xoa nhẹ. Hôm nay hiếm khi gặp được bạn chiến đấu cũ, nói chuyện nhiều đi, chúng ta không vội về. Lúc này phòng họp nhỏ đã không còn ràng buộc, những người chuẩn bị về nhà tụm năm tụm ba nói chuyện. Đột nhiên, tấm rèm ngăn phòng họp bị kéo ra. Hóa ra bên cạnh đại lễ đường đang có buổi tụ họp thanh niên nam nữ lớn tuổi, có người đang biểu diễn đàn phong cầm. Ban tổ chức cảm thấy âm nhạc duyên dáng có thể giúp các nữ đồng chí bên này cảm thấy thoải mái, như bà cụ vừa nói về thai giáo. Là Mora. Sở Miêu Hồng nhận ra nguồn gốc bản nhạc, chỉ là tiết tấu có chút vấn đề. Thuở nhỏ cô có điều kiện tốt, được học đàn dương cầm. Kiếp trước sau khi đến Bắc Mỹ, cô lại cầm lên luyện tập, trình độ coi như khá so với người thường. Nghe tiếng đàn phong cầm đứt quãng, Sở Miêu Hồng khẽ mỉm cười, nhớ lại khi tham gia tổ văn nghệ của Trương Hoành Thành, anh giao cho cô nhạc cụ là trống. một ngày nào đó phải cho anh biết tay. Đừng tưởng chỉ có anh biết dỗ người ta. Nữ sinh đàn phong cầm diễn tấu xong, cả hai bên đều vỗ tay. Sở Miêu Hồng vỗ tay xong mới phát hiện cô em chồng không biết từ lúc nào đã trà trộn sang bên thanh niên lớn tuổi. Và còn có một chàng trai đang ngượng ngùng ngăn cô ấy nói chuyện. Che miệng, cười. Tiểu Thương, không phải chị dâu không cố gắng, mà là chị dâu hiện giờ hành động bất tiện. Trương Ngọc Mẫn quay về rất nhanh, như một con mèo xù lông. Bành Khiết và Nguyễn Thanh Văn cười nhìn cô, đã có đối tượng rồi mà còn tò mò thế, bao giờ cho các chị gặp Tiểu Thương của em? Ai ngờ Trương Ngọc Mẫn nghiến răng nói không phải về chuyện của mình. Em đâu phải giận vì anh chàng kia, em vừa nghe có người đang nói xấu anh em. Giang Linh Ngọc ba người vội tò mò hỏi, chỉ có Sở Miêu Hồng vẫn bình thản. Gã đen tối kia không bị người ta nhắc đến mới là lạ. Ban đầu có người nói về chuyện tạp chí Văn Xuôi sắp chọn ba người đi cảng đảo thực tập 3 tháng. Có người nói suất này giới hạn cho giáo viên trường dân tộc, chỉ những nhân tài cấp phó hội trưởng hội sinh viên trở lên mới đủ tư cách đăng ký. Vốn mọi người chỉ đang nói chuyện phiếm, nhưng bỗng có người kéo chuyện về anh em. Họ nói nghe đồn anh em được điều động nội bộ một suất, nhưng không hiểu sao lại bị hủy. Sinh viên từ trường dân tộc nói anh em tự từ bỏ, nhưng có người cười lạnh, bảo anh em muốn thao túng ngầm nhưng thất bại mất mặt. Giang Linh Ngọc và mấy người ngay lập tức nhíu mày, họ rất tin tưởng Trương Hoành Thành. Ai vậy? Người này có bệnh nha. Nhưng Sở Miêu Hồng lại giật mình, hai tay theo bản năng căng thẳng, như đã đoán ra điều gì. Em không quen, gần 30 tuổi, giọng hơi mang âm điệu Đông Bắc, nhưng lại tự nhận là người kinh thành thuần túy, không biết học trường nào. Trương Ngọc Mẫn hồi tưởng. Hình như Họ Khúc thì phải. Giang Linh Ngọc ba người bỗng nhìn nhau. Họ Khúc người kinh thành. Tuy Giang Linh Ngọc ba người đều là người Hổ Thượng, nhưng sau khi đến nông trường Hồng Kỳ, họ đều biết về điển cố và bản hiệu Hồng Kỳ. Khúc Hồng Hạo. Vì Sở Miêu Hồng đang sững sờ suy nghĩ điều gì đó, nên mọi người không quá để ý đến chuyện này. Dù sao Khúc Hồng Hạo cũng chỉ là kẻ thua dưới tay Trương Hoành Thành năm xưa. Nhưng sự việc phát triển theo chiều hướng khó chịu. Ai bảo nam chính số 1, nam chính số 2, nữ chính số 2, nữ chính số 3 vì thiếu một nhân vật trung tâm trong câu chuyện, giờ đây đều trở thành thanh niên lớn tuổi một cách khó hiểu. Tuy Nhạc Thư Hồng chưa bày tỏ ý định tìm đối tượng, nhưng với tư cách phó hội trưởng hội sinh viên Yến, anh cần làm gương tốt, nên đã đến tham dự. Nhạc Thư Hồng đến tham gia buổi tụ họp như vậy, tất nhiên là Lâm Tư Viện. Cô ta xuất hiện không ngoài dự đoán. Giáo viên chủ trì hiện đang rất bối rối. Dưới sự tiếp đón của cô, những thanh niên nam nữ dưới sân khấu không mấy hào hứng lên biểu diễn tài năng, đáng tiếc mọi người đều cười ngượng ngùng từ chối. May mắn là nhạc đệm nhỏ của Khúc Hồng Hạo khiến giáo viên chủ trì sáng mắt lên. Tôi nhớ hôm nay có không ít sinh viên xuất sắc từ Đại học Yến và Thủy Mộc, nghe nói còn là ứng viên mạnh cho ba suất kia. Nhưng nếu ngay cả dũng khí tự biểu diễn ở đây còn không có, vậy đến cảng đảo, các em còn học được gì nữa? Giọng chủ trì mang chút đùa cợt, nhưng có người không chịu nổi khiêu khích. Ví dụ như Kỷ Phỉ Yến, người luôn theo đuổi nam chính số 2 nguyên tác, Địch Hoành Kiệt. Vì từ chối cô ta, Địch Hoành Kiệt đã thuận miệng nói nếu cô được chọn trong ba suất đó, anh sẽ đồng ý với cô. Dĩ nhiên trong mắt Địch Hoành Kiệt, với trình độ của Kỷ Phỉ Yến, không thể nào đạt được một trong ba suất đó. Kỷ Phỉ Yến lập tức lên sân khấu. Cô muốn chơi chiếc đàn dương cầm mà người khác thậm chí không dám lại gần. Phải công nhận trình độ đàn dương cầm của Kỷ Phỉ Yến khá tốt, nhanh chóng nhận được tràng vỗ tay. Tôi biết ba suất kia không phải thi biểu diễn, nhưng tôi muốn nói, Kỷ Phỉ Yến trước khi xuống sân khấu oán hận liếc nhìn Địch Hoành Kiệt, tôi sẽ đường đường chính chính cạnh tranh suất thực tập đó, ít nhất điểm này tôi mạnh hơn cái gã Trương gì đó từ Đại học Dân tộc. Giáo viên chủ trì không lên tiếng, có chút hối hận đã đưa micro cho cô sinh viên này. Vị giáo viên này họ Chung. Mạnh hơn Trương Hoành Thành. Cô sinh viên này, có muốn đến Đại học Dân tộc lặp lại câu đó không? Ha ha ha, sinh viên Đại học Yến quả nhiên nhiệt huyết dồi dào. Chung lão sư chỉ nói một câu để mọi người có đường lui. Nhưng không ít sinh viên Đại học Yến nhíu mày, họ không phải ngốc. Làm sao không nghe ra giọng điệu trêu chọc của giáo viên chủ trì nói sinh viên Đại học Yến không biết tự lượng sức. Lâm Tư Viện cảm thấy đây là cơ hội tốt, vì cô nhận ra ngay cả Nhạc Thư Hồng cũng nhíu mày vì lời của giáo viên chủ trì. vẫn tốt hơn sinh viên đại học dân tộc chỉ biết dựa vào quan hệ. Câu nói đột ngột của Lâm Tư Viện lập tức đẩy Nhạc Thư Hồng, nhân vật lãnh đạo hội sinh viên Yến, lên phía trước. Sinh viên đại học dân tộc đều nhíu mày sâu. Nhưng Lâm Tư Viện hoàn toàn không cho Nhạc Thư Hồng cơ hội cứu vãn, lập tức lên sân khấu tỏ ý muốn hát một bài. Chung lão sư mỉm cười nhạt, đưa micro cho Lâm Tư Viện. Vì cô sinh viên này nói không sai, về quan hệ, đại học dân tộc quả thực mạnh hơn. Lâm Tư Viện hát rất hay, bài hát thuộc lòng, dường như là bài mới, kỹ thuật rõ ràng được danh sư chỉ dạy. Tuy dưới sân khấu có người không thích phát ngôn sắc bén của cô, nhưng cuối cùng vẫn lịch sự vỗ tay. Đáng tiếc Lâm Tư Viện chưa dừng lại. Cảm ơn mọi người đã thích giọng hát của tôi, nhưng theo nguyên tắc thực sự cầu thị, tôi phải nói thay sinh viên Đại học Yến chúng tôi. Ba suất này, theo tôi, bạn học Nhạc Thư Hồng trường chúng tôi rất có sức cạnh tranh. Bỏ qua lý lịch huy hoàng trước khi nhập học của anh ấy, mọi người có biết tác giả lời và nhạc bài hát tôi vừa hát là ai không? Ai dám tin một người trong một tuần tùy tay viết nhiều bài văn xuôi có thể liên tiếp xuất hiện trên ba tạp chí báo chí? Dưới sân khấu xôn xao. Trên sân khấu, giọng Lâm Tư Viện bỗng chuyển. Nên tôi không cố ý hạ thấp bạn học Trương Hoành Thành Đại học Dân Tộc, nhưng so với bạn học Nhạc Thư Hồng, tôi cảm thấy về tài năng, bạn học nhạc của Đại học Yến chúng tôi tốt hơn. Vì vậy trong ba suất này, Đại học Yến chúng tôi có lẽ có thể dự định trước một suất. Trong tiếng ồn ào dưới sân khấu, có người cười lớn. Thủy Mộc chúng tôi cũng định một suất, hội trưởng chúng tôi thơ ca cũng nổi tiếng lắm. Vậy suất cuối cùng cho Bắc ngoại chúng tôi, bạn học bàn viện viện chúng tôi biết bốn ngoại ngữ. Y khoa không đồng ý, ha ha. Vậy trương gì đó của Đại học Dân Tộc làm sao đây? Ha ha ha, để anh ta tiếp tục tìm quan hệ đi. Trương Hoành Thành vừa từ nhà vệ sinh trở về, hoang mang. Chuyện gì vậy? Sao tôi đi vệ sinh một lúc, cả hội trường đều hô tên tôi? Lúc này Sở Miêu Hồng cuối cùng tỉnh táo lại, một cảm xúc khó tả đang nảy mầm trong cơ thể, cô từ từ đỡ bụng đứng dậy. Giọng cô rất nhẹ. Ngọc Mẫn, đỡ chị lên sân khấu. Trương Ngọc Mẫn nhìn dáng vẻ Sở Miêu Hồng lúc này, trong lòng bỗng hơi sợ. Trời ơi, ánh mắt chị dâu thật đáng sợ. Nữ chính đại bá đang lên sóng. Lâm Tư Viện vẫn chưa có ý định rời khỏi sân khấu. Hôm nay cô ta chỉ là nhất thời nảy sinh lòng tham, muốn chứng tỏ thân phận tri kỷ của mình với Nhạc Thư Hồng, phó hội trưởng. Cô ta muốn cho tất cả mọi người biết rằng mình đang anh dũng đấu tranh vì Nhạc Thư Hồng, đang làm những việc mà Nhạc Thư Hồng không tiện ra tay trực tiếp. Hơn nữa, cô ta còn mong muốn khiến Yến Đại và Dân Đại trở nên không thể hòa giải, hoàn toàn cắt đứt mối liên hệ mà cô ta vẫn kiên kỵ. Chỉ là Lâm Tư Viện không ngờ rằng hôm nay mọi người lại phối hợp nhiệt tình đến vậy, biến cục diện thành đúng như cô ta mong muốn. Trong khi đó, cô Chung, người chủ trì ban đầu, không biết từ lúc nào đã lùi xuống một góc dưới sân khấu, sắc mặt không giận mà còn vui, khóe miệng còn mang theo chút ý vị thú vị. Mấy nữ sinh Dân Đại từ bộ phận nữ sinh lo lắng chen đến bên cạnh cô Chung. Một nữ sinh năm nhất hạ thấp giọng, trong lời nói mang chút sợ hãi, các bạn nghĩ xem, nếu anh Hoành Thành biết chúng ta tham gia vào chuyện hôm nay, liệu anh ấy có? Gọi Trương Hoành Thành là anh, rõ ràng cô ấy cũng đến từ chuyên ngành kinh tế. Một nữ sinh khác, vẻ hưng phấn trên mặt cũng dần biến mất, trở nên bất an, em nghe nói anh Trương học trưởng có vẻ rất hòa nhã, chắc là... Không thể nào chứ. Nữ sinh dẫn đầu là sinh viên năm 2, cô thở dài, các em đừng nghĩ nhiều. Chỉ cần anh ấy biết sự thật, chúng ta cứ chờ mà lãnh hậu quả thôi. Các em ở hội học sinh chưa lâu, làm sao biết được thủ đoạn đáng sợ sau nụ cười của anh ấy. Trung Á Phân tức giận quay đầu, liếc nhìn mấy nữ sinh. Đây rõ ràng là cố tình khiến mình phải bày tỏ thái độ, may mà đã dặn dò các cô ấy trước đó. Yên tâm đi, nếu thật sự bị anh ấy nhìn thấu, lúc đó cô sẽ bảo vệ các em. Dù sao hôm nay các em làm cũng không tệ. Ở dưới sân khấu giả làm sinh viên trường kia gây ồn ào, đẩy không khí lên đúng mức. Cô Chung, cũng đâu hẳn là công của chúng em, nữ sinh năm nhất chuyên ngành kinh tế cười khúc khích, cái anh họ Khúc kia chúng em tình cờ gặp phải, vừa nghe đến tên anh Trương đã nhíu mày, nên chúng em chỉ cần nhắc nhẹ đến chuyện chỉ tiêu là anh ta đã mắc câu. Một nữ sinh năm nhất khác cũng cười, còn có cô sinh viên Yến Đại trên kia, không biết ăn nhầm thuốc gì, cứ túm lấy học trưởng chúng em mà so sánh với anh họ Nhạc. Chúng em chỉ giả vờ là sinh viên thủy mộc, y khoa đại một chút, mọi người đã hưởng ứng ồn ào, quá thuận lợi. Lúc này đến lượt anh Hoành Thành, thấy tình hình này chắc cũng nổi giận đây nhỉ? Nụ cười trên mặt Chung Á Phân không hề giảm. Nhiệm vụ mà phó hiệu trưởng Ngô giao cho mình đang tiến triển tốt. Cô Chung. Một nữ sinh thấp bé chen lại, giọng điệu có vẻ không ổn. Sao thế? Cô Chung, tình hình không ổn rồi. Vừa nãy trong khoảng thời gian đó anh Hoành. Thành không có ở giữa sân, anh ấy đi vệ sinh, nên căn bản không nghe thấy những lời nhắm vào anh ấy. Chung Á Phân và mấy nữ sinh lập tức choáng váng. Bận công cốc rồi sao? Thầy, nhìn lên sân khấu kìa. Chung Á Phân theo hướng chỉ của một nữ sinh đang hơi hưng phấn nhìn lên sân khấu. Chỉ thấy một cô gái xinh đẹp với bụng hơi nhô lên, được một nữ sinh khác dìu, chậm rãi bước lên sân khấu từ phía sau bên trái. Họ không đi về phía Lâm Tư Viện đang cầm micro quay lưng, mà là hướng đến chiếc đàn dương cầm. Người ngồi bên đàn dương cầm là một giáo viên âm nhạc của Trung Vũ, bà dường như nhận ra cô gái xinh đẹp kia là ai, cũng cười đón tiếp. Là chị Sở. Chung Á Phân vui vẻ vỗ tay. Thật là ngáp được rồi. Việc sinh viên Sở bị kích động lên sân khấu còn hiệu quả hơn nhiều so với việc kích động bản thân Trương Hoành Thành. Đi, mời bác sĩ khoa phụ của hội trường đến gần sân khấu. Nếu có gì không ổn, các em lập tức lên bảo vệ chị của các em. Khi Sở Miêu Hồng ngồi xuống ghế đàn dương cầm, ánh mắt của khán giả dưới hội trường dần dần chuyển từ Lâm Tư Viện sang phía cô. Bởi vì gương mặt xinh đẹp sau cây đàn dương cầm thật sự quá mức thu hút cả nam lẫn nữ. Mười ngón tay trắng muốt như củ hành chạm vào phím đàn trắng tinh, trái tim đang đập mạnh của Sở Miêu Hồng cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Ngay khi nghe được tin tức kia, cô đã đoán ra nguyên nhân. Lần trước phó hiệu trưởng Ngô tìm chồng mình hoàn toàn không phải bàn chuyện vặt vãnh, mà chắc chắn 99% là về chuyện chỉ tiêu. Và kết quả cũng rõ ràng, Trương Hoành Thành đã từ chối. Lý do ư, tất nhiên là vì cô và đứa con trong bụng. Khi nhận ra điều này, một cảm giác ngọt ngào chưa từng có tràn ngập tâm hồn Sở Miêu Hồng. Ngay sau đó là cảm giác chua xót vô cùng và chút oán trách nhỏ. Là một trong những phó hội trưởng học sinh hội dân đại, làm sao cô không biết chỉ tiêu được cử đi lần này quý giá đến mức nào, đối với sự phát triển tương lai của Trương Hoành Thành có tác dụng không thể đong đếm. Dù cô có luyến tiếc Trương Hoành Thành đến đâu, nếu thực sự biết tin này trước, cô chắc chắn sẽ không để chồng mình từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Chỉ 3 tháng thôi, tuy sẽ nhớ nhung lắm, nhưng cô tin mình có thể chịu đựng được. Vậy mà anh chàng này lại cố tình giấu cô. Địa vị của Sở Miêu Hồng trong lòng giáo viên âm nhạc Trung Vũ tất nhiên không phải tầm thường. Vị giáo viên âm nhạc này chủ động giúp Sở Miêu Hồng kéo một chiếc micro có dây dài. Lúc này Lâm Tư Viện đã nhận ra điều gì đó không ổn dưới hội trường. Bởi vì phần lớn ánh mắt khán giả đã không còn tập trung vào cô ta nữa, và những lời cô ta nói cũng nhận được rất ít sự hưởng ứng. Cô ta quay đầu nhìn theo hướng ánh mắt mọi người, vừa vặn thấy được gương mặt mà cô ta kiên kỵ không thôi sau cây đàn dương cầm. Không được. Lý trí mách bảo Lâm Tư Viện rằng cần phải làm điều gì đó, phá vỡ hành động của người phụ nữ này. Nhưng cô ta bỗng phát hiện micro trong tay mình không còn phát ra âm thanh. Góc máy lệch, một vị phó viện trưởng cao tuổi của Trung Vũ đang nhìn Sở Miêu Hồng trên sân khấu với ánh mắt đầy từ ái, bên chân bà nằm một đầu dây micro cô đơn và vô tội. Giáo viên âm nhạc phụ trách khu vực đàn dương cầm tay cầm micro, mỉm cười giúp Sở Miêu Hồng điều chỉnh giá đỡ. Sở Miêu Hồng gật đầu cười tỏ lòng cảm ơn. Sau đó giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe của cô vang khắp hội trường. Vừa rồi có bạn hỏi tôi về vấn đề đàn dương cầm, nên tôi lên đây để phổ biến kiến thức một chút. Trong lúc nói, cô tùy tay rút từ dưới trang phục ra vài tờ bản nhạc đặt trước mặt. Cảnh tượng này khiến Trương Ngọc Mẫn đứng bên cạnh mở to mắt kinh ngạc. Chị dâu giấu mấy tờ nhạc ở đâu gần em bé vậy? Chẳng lẽ đây là bản văn bản của bài giảng thai giáo âm nhạc mà vị bà cụ kia vừa nói? Ngón tay Sở Miêu Hồng nhẹ nhàng lướt trên phím đàn. Kỹ thuật dương cầm có thể chia thành 10 cấp, đây là cấp 1. Nội dung cô nói hoàn toàn không liên quan đến những gì Lâm Tư Viện vừa nói, nhưng giọng điệu quyến rũ của cô lập tức thu hút trái tim mọi người, khiến họ hoàn toàn quên mất Lâm Tư Viện vừa nói gì. Khóe miệng cô ẩn giấu một nụ cười. Cô nhớ đến cảnh chồng mình trước đây vung tay múa chân, cầm mấy tờ bản nhạc không biết tìm ở đâu ra khoe khoang trước mặt cô. Anh còn nói lớn về khái niệm 10 cấp dương cầm, miêu tả cho cô nghe về các trường hợp nổi tiếng từ cấp 1 đến cấp 10. Thực ra cô biết rõ chồng mình không phân biệt được năm âm cơ bản, nhưng cô vẫn dành cho anh ánh mắt ngưỡng mộ vô cùng. Những niềm vui nhỏ trong cuộc sống vợ chồng thật không đủ để nói với người ngoài. Trường hợp nổi tiếng mà chồng cô miêu tả vừa vặn phù hợp để cô sử dụng hôm nay. Âm thanh dương cầm du dương vang vọng khắp hội trường. Bài hát Thiếu nhi ngôi sao nhỏ được cho là từ Mozart và dân ca Pháp, nhiều người trong hội trường đều đã nghe quen thuộc. Nhưng dưới ngón đàn của Sở Miêu Hồng, giai điệu lại trở nên đặc biệt linh động. Không chỉ vị giáo viên âm nhạc bên cạnh Sở Miêu Hồng, mà cả những giáo viên từ Trung Vũ và Học viện Âm nhạc Trung ương có mặt tại hiện trường đều lộ vẻ nghiêm túc lắng nghe. Thực ra người biểu diễn Sở Miêu Hồng trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Cô không ngờ rằng sau khi sống lại một đời, không chỉ thân thể, linh cảm, khả năng lĩnh hội và y thuật của mình tiến bộ không ngờ, mà ngay cả trình độ đàn dương cầm đã lâu không chạm đến cũng cao hơn đời trước không chỉ một cấp bậc. Trương Hoành Thành đang chuẩn bị chen xuống dưới sân khấu cũng đứng ngẩn người. Không đúng chứ, trong nguyên tác đâu có đề cập vợ mình biết đàn dương cầm. Anh chợt nhớ đến cảnh mình khoe khoang khả năng đọc bản nhạc với vợ trước đây, đặc biệt là đôi mắt nhỏ đầy ngưỡng mộ mà vợ dành cho mình lúc đó. Dù mặt dày như anh cũng không khỏi đỏ mặt. Trên sân khấu, giọng nói trong trẻo như suối của Sở Miêu Hồng lại vang lên, giai điệu dương cầm cũng thay đổi theo. Đây là cấp 2. Tiếng đàn quen thuộc của bài Nữ chiến sĩ vui vẻ vang lên. Hội trường ồn ào dần trở nên yên lặng, tất cả mọi người đều nín thở lắng nghe. Chỉ có Lâm Tư Viện vẫn đứng lúng túng trên sân khấu, trông vô cùng ngượng ngùng. Cô ta căm ghét người đã rút dây micro của mình. Bài nhạc cấp 3 là thư gửi Elite, khiến không ít sinh viên chuyên ngành âm nhạc trong hội trường lộ vẻ kinh ngạc. Đây là cấp 4. Một bài nhạc vui tươi mà ngay cả sinh viên âm nhạc cũng chưa từng nghe qua tuôn chảy dưới ngón tay cô. Hồi ức tuổi thơ, một bài hát mới công bố năm nay ở phương Tây, trong nước còn rất ít người được nghe. Chỉ có vài giáo viên chuyên ngành dương cầm lộ vẻ kinh ngạc. Bài hát này truyền đến Trung Quốc chưa đầy một tháng, nhưng trình độ biểu diễn mà Sở Miêu Hồng thể hiện đủ để chứng minh tài năng thiên bẩm mạnh mẽ của cô. Hơn nữa, sau khi nghe Sở Miêu Hồng biểu diễn, họ nhận ra rằng trình độ của cô vượt xa cấp 10, đã đạt đến trình độ ưu tú trong sinh viên chuyên nghiệp. Tiếp theo là cấp 5, bài này là sáng tác gốc của Người yêu tôi, mọi người hãy đánh giá nhé. Tiếng đàn mộng mơ tuôn chảy, những người am hiểu trong hội trường đều kinh ngạc há hốc mồm, còn những sinh viên khác thì nghe đến ngẩn ngơ. Hôn lễ trong mơ, bài hát mà Sở Miêu Hồng thích ngâm nga nhất, được cô công khai gán cho chồng mình. Dù không biết bài này được sáng tác năm nào, nhưng nếu cô ấy nói là do Trương Hoành Thành sáng tác, thì chắc chắn là vậy. Trương Hoành Thành đang chen lên phía trước lại một lần nữa dừng bước chân trong ngượng ngùng. Cảm thấy có lỗi. Nhưng điều khiến anh cảm thấy có lỗi hơn là những gì xảy ra tiếp theo. Sở Miêu Hồng bắt đầu biểu diễn bài nhạc cấp 6, Cướp biển vùng Caribbean. Không cần phải nói, cái nồi này chắc chắn lại là do anh. Dưới sân khấu, sinh viên nghe như si mê, còn Kỷ Phỉ Yến, người đã biểu diễn dương cầm trước đó, mặt đã đỏ bừng. Bởi vì trình độ biểu diễn của cô so với người phụ nữ xinh đẹp trên sân khấu kia, kém xa như vực sâu biển rộng. Cô cũng bỗng nhiên rất muốn biết tên của người phụ nữ xinh đẹp này, cô ấy đến từ trường âm nhạc nào. Và người yêu mà cô ấy nhắc đến tên là gì? Thấy Lâm Tư Viện đứng ngây ngốc trên sân khấu trông thật chướng mắt và ngượng ngùng, Nhạc Thư Hồng không biết làm gì hơn đành nhờ một nữ sinh kéo cô ta xuống. Cô ta đang nói dối. Lâm Tư Viện lúng túng tất nhiên biết người yêu trong miệng Sở Miêu Hồng là ai, người phụ nữ này thích đánh vào mặt cô ta trước đám đông. Đáng tiếc lời cô ta nói không lọt vào tai Nhạc Thư Hồng, anh ta chỉ giơ một ngón tay lên ra hiệu cho cô ta im lặng. Sở Miêu Hồng biểu diễn bài nhạc cấp 7 là Bèo bên hồ, khác với trước đó, cô vừa chậm rãi đàn vừa ngâm nga nhẹ nhàng. Có người như đang suy nghĩ, đây là bài gì vậy? Phong cách nghe quen quen. Một sinh viên Bắc ngoại lập tức giải thích, cô ấy hát tiếng Nga, nhưng tôi chưa từng nghe bài này. Tiếp theo, bài nhạc cấp 8 là Khúc quân hành Thổ Nhĩ Kỳ, khiến Trương Hoành Thành dưới sân khấu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bài nhạc cấp 9 tiếp theo của Sở Miêu Hồng lại một lần nữa khiến anh cảm thấy có lỗi. May mắn là bài hát cấp 10 là điệu dân ca truyền thống Ngư Chu Sướng Vãn, loại dùng để dự báo thời tiết. Nhưng chuyện này đã kết thúc chưa? Câu trả lời của Sở Miêu Hồng là, đương nhiên là chưa. Vừa đạt đến trình độ cấp 10, theo tiêu chuẩn chuyên nghiệp thì thực ra, chẳng là gì cả. Giọng nữ thần trên sân khấu càng thêm trong trẻo lạnh lùng. Một bản nhạc dương cầm nhẹ nhàng trôi chảy dưới những ngón tay của cô, đồng thời microphone truyền đến giọng ngâm thơ nhẹ nhàng. Khúc khúc chiếc chiếc hồ sen mặt trên. Cô đang ngâm văn xuôi hồ sen ánh trăng. Một tác phẩm quen thuộc với tất cả mọi người, nhưng khi được cất lên từ miệng cô lại khiến người ta kinh ngạc vô cùng. Bởi vì ngoài hai câu đầu bằng tiếng Trung, phần còn lại hoàn toàn được trình bày bằng ngoại ngữ. Tiếng Anh thôi, có gì đâu. Ồ, chuyển sang tiếng Pháp rồi. Đây là tiếng Latin à, tiếng Tây Ban Nha. Mấy câu sau tôi không hiểu. Đó là tiếng Ả Rập. Cái này tôi biết, tiếng Hungary. Hai câu cuối tôi không hiểu, nhưng chắc chắn là tiếng Nhật. Đây là tiếng Đức. Không phải, trước đó là tiếng Nga, cô gái này biết chín ngoại ngữ. Đây là nữ sinh thần tiên nào của Bắc Ngoại vậy? Sinh viên Bắc Ngoại cúi đầu. Hình như không quen, không phải người của Bắc Ngoại chúng tôi. Tiếng Dương cầm dừng lại, Sở Miêu Hồng chậm rãi đứng dậy, khán giả bên dưới bỗng thốt lên kinh ngạc. Họ đều nhìn thấy bụng hơi nhô lên của Sở Miêu Hồng. Các bạn xin chào, tôi là Sở Miêu Hồng đến từ Đại học Dân tộc. Đại học Dân tộc. Khán giả bên dưới lại một lần nữa thốt lên. Hèn gì, nữ sinh Đại học Dân tộc này khiến cô gái Đại học Yến kia phải tức giận. Có được sinh viên xuất sắc như vậy, khó trách vị giảng viên dẫn chương trình đến từ Đại học Dân tộc hoàn toàn không quan tâm đến những lời châm chọc của sinh viên Lâm. Không thể so sánh được. Sở Miêu Hồng nhẹ nhàng liếc nhìn Lâm Tư Viện đang ngồi dưới khán đài với vẻ mặt khó coi. Nói đến chuyện ca hát, thực ra tôi không giỏi lắm, có lẽ còn không bằng bạn Lâm đây. Lời vừa dứt, lập tức có một nữ sinh trung vũ quen biết cô lên tiếng phản bác. Sở Miêu Hồng quá khiêm tốn rồi, cô ấy chính là người biểu diễn Lấp Lánh Hồng Tinh, Hoa Đỗ Quyên, Cỏ Nhỏ, Khát Vọng. Làm sao có thể so sánh được? Lâm Tư Viện nghe vậy chỉ thấy đầu ong ong. Người phụ nữ này lại chính là một trong những ca sĩ nhạc đỏ xuất sắc nhất những năm gần đây. Sở Miêu Hồng mỉm cười. Thực ra đó đều là công lao của chồng tôi sáng tác nhạc và lời, tôi chỉ là dựa vào cây lớn mà thôi. Lâm Tư Viện lại như bị một mũi tên xuyên qua ngực, ngay cả sắc mặt của Nhạc Thư Hồng cũng trở nên khó coi. Những bản nhạc anh ta viết hoàn toàn không thể so sánh với những bài Sở Miêu Hồng từng hát. Sở thích thông thường của tôi không phải những thứ đó, tôi thích nhất giống như bạn Thủy Mộc vừa nhắc đến, tôi cũng thích thơ ca và văn chương. Sinh viên Thủy Mộc lập tức hưng phấn. Vậy bạn Sở có tác phẩm nào không? À, tác phẩm không nhiều lắm, không đáng để khoe, tôi có một bút danh. Bút danh gì vậy? Ha ha, gọi là lãng tử không kiềm chế được. Sinh viên Thủy Mộc lập tức câm nín. Trương Ngọc Mẫn bị chị dâu véo một cái, hoàn toàn không dám lên tiếng. Đối diện với phong cách lạnh lùng lãng tử không kiềm chế được, trong giới văn học sinh viên, văn xuôi đăng báo của Nhạc Thư Hồng và thơ ca của chủ tịch hội sinh viên Thủy Mộc chỉ là hạng đàn em. Nhưng không ai ngờ rằng lãng tử không kiềm chế được lại là một nữ sinh, à không, là một người phụ nữ đã kết hôn. Thi Bạch Lan cũng đứng dưới khán đài, thân hình chợt lung lay, rơi vào trạng thái hoang mang. Vừa rồi tôi còn nghe thấy có sinh viên y khoa đại học nói chuyện dưới khán đài. Giọng nói của mỹ nhân Đại học Dân tộc mang theo một chút trêu chọc. Sinh viên y khoa đại học lập tức lên tiếng. Bạn Sở, bạn định nói gì? Sở Miêu Hồng mỉm cười nhẹ nhàng. Không biết trường các bạn gần đây có phát hành một quyển giáo trình tiếng Anh mới không? Không ít học sinh giỏi có mặt tại đây, có người lập tức vỗ trán, mặt đầy kinh ngạc. Không phải chứ, người biên dịch và hiệu đính tên Sở Miêu Hồng trên bìa sách đó, chính là bạn sao? Sở Miêu Hồng mỉm cười không đáp. Cuối cùng cả hội trường im lặng, những sinh viên từ các trường đại học khác cũng biết điều không lên tiếng nữa. Loại học bá thần tiên này thật sự không thể trêu vào. Thực ra, khi Sở Miêu Hồng lại mở miệng, nụ cười và giọng nói mang theo một chút lạnh lão, so với chồng tôi, chút năng lực này của tôi chẳng là gì cả. Có câu ngạn ngữ mô tả rất chính xác, ánh sáng đom đóm làm sao so được với hào quang của mặt trăng. À phải rồi, quên giới thiệu chồng tôi. Chính là Trương Hoành Thành của Đại học Dân tộc mà các bạn vừa nhắc đến. Mặt mọi người dưới khán đài lập tức đỏ bừng. Bạn Sở Miêu Hồng, bạn giỏi thật, nhưng khoác lác thay chồng thì không hay đâu. Dưới khán đài, Trương Hoành Thành đã ngẩn người. Khi Sở Miêu Hồng nói câu ánh sáng đom đóm làm sao so được với hào quang của mặt trăng, anh bỗng liên tưởng đến một tình huống nổi tiếng vị đại soái đơn kỵ ngàn dặm kia coi thường các tướng nhà Tào, em trai ta Trương Dực Đức lấy đầu thượng tướng giữa trăm vạn quân như lấy đồ trong túi. Phải chăng đây là nhân quả báo ứng? Lòng anh rung lên. Nhị gia, xin đừng làm khó tiểu nhân biết lỗi rồi. Nhưng lúc này Sở Miêu Hồng đã lại mỉm cười giơ microphone lên. Thực ra anh ấy không thích tôi nhắc đến chuyện cũ của anh ấy ở bên ngoài, nhưng nếu các bạn tò mò, tôi sẽ kể sơ qua. Trước khi đi cắm đội, anh ấy từng cứu hai đại đội dân làng. Trình độ văn chương cũng rất bình thường, chỉ là đứng nhất toàn binh đoàn thôi. Đóng góp cho nhà nước không lớn lắm, chỉ là cùng tôi tìm ra một mỏ vàng. Anh ấy thường nói mình văn không được võ không xong, trình độ bắn súng không giỏi, cũng chỉ bắt được hai điệp viên địch. Sau khi làm cán bộ, hơi không làm việc đàng hoàng, dẫn một nhóm thanh niên trí thức đánh chết một điệp viên địch vượt biên, rồi bắt thêm 4-5 người nữa. Sau đó anh ấy đặt tâm trí vào chính nghiệp, trong năm thiếu thu hoạch của toàn binh đoàn tỉnh H, đã dẫn thanh niên trí thức đạt được mùa màng bội thu, à phải rồi, còn có một tập thể công trạng hạng 3. Có một lần thành tích của anh ấy lên Nhân Dân Nhật Báo, tựa đề tôi nhớ là Mượn Sức Trời Xanh. Lan Thành mở rộng, cứu trợ lũ lụt tỉnh Tấn, gỗ tỉnh Điền, tay không xây dựng nhà khách, tung hoành hội giao lưu quốc tế cho đến việc toàn bộ thanh niên trí thức nông trường thi đỗ đại học. Người dưới khán đài đều nghe choáng váng. Cô gái xinh đẹp ơi, cô đang kể bình thư đấy à, cô nói dối. Lâm Tư Viện cuối cùng không nhịn được lên tiếng. Một số tình tiết rõ ràng là từ phim điện ảnh. Nhưng vừa dứt lời, đã có giảng viên từ trung diễn lắc đầu phủ định nhận định của cô. Tôi nhớ bộ phim đó được cải biên từ câu chuyện có thật, bên trong không có chút khoa trương nào, chuyện này người trong giới chúng tôi đều biết. Chỉ là tôi không ngờ Xưởng Xuân đi khảo sát lâm trường, lại chính là lâm trường Hồng Kỳ của bạn Sở. Vẫn có người không tin. Còn hội giao lưu quốc tế là chuyện gì? Anh ta một kẻ tầm thường. Đừng nói nữa, đó là sự thật. Người lên tiếng lúc này là Bàn Viện Viện, vẻ mặt cô rất phức tạp. Lúc đó tôi là trưởng nhóm của một tổ thương vụ, chồng cô ấy khi đó thực sự chỉ là một đồng chí phụ trách bên ngoài, nhưng anh ta thực sự đã làm những việc khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc. Cả hội trường ồ lên. Mọi người yên lặng một chút, giọng của giảng viên dẫn chương trình lại vang lên từ loa, tuy không muốn khen học sinh của mình, nhưng tôi cũng phải làm rõ một chút. Trong hồ sơ sinh viên Đại học Dân tộc chúng tôi, thành tích của bạn Trương Hoành Thành còn nhiều hơn những điều này rất nhiều. Trương Hoành Thành bừng tỉnh nhìn về phía vị giảng viên đang ẩn ở góc phòng nói qua microphone. Phó hiệu trưởng Ngô, hóa ra ông vẫn chưa bỏ cuộc. Khúc Hồng Hạo vốn không định lên tiếng, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được. Cơ hội tốt như vậy, tôi không tin Trương Hoành Thành sẽ chủ động từ bỏ. Đáng tiếc cả hội trường đều nhìn anh ta bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc. Không thấy vợ người ta xinh đẹp cỡ nào sao, xuất sắc thế, lại đang mang thai. Không chỉ Khúc Hồng Hạo không cam tâm. Nhưng việc toàn bộ thanh niên trí thức nông trường đều thi đỗ đại học, quá giả đi. Đúng vậy, làm sao có thể? Tôi có thể chứng minh. Một bàn tay trắng nõn giơ lên, Giang Linh Ngọc giơ tay thật cao. Bà ngoại cô cười đỡ cánh tay cô xuống. Con dâu vừa mới ăn được vài món ngon, không thể để cô mệt. Tôi cũng có thể chứng minh. Hai thai phụ khác và mấy cô gái đang chuẩn bị mang thai cũng lần lượt giơ tay. Chúng tôi đều là nữ thanh niên trí thức từ lâm trường Hồng Kỳ. Toàn nông trường chúng tôi có 80 thanh niên trí thức, năm 77 tất cả đều thi đỗ đại học. Thi đại học khó đến mức nào, không ai hiểu rõ hơn những người có mặt tại đây. Tiếng kinh ngạc, thán phục và không thể tin được vang lên từng đợt. Lúc này, Nhạc Thư Hồng và Địch Hoành Kiệt đứng cách đó không xa đều đang đứng hình. Bởi vì họ phát hiện ra những nữ sinh viên thanh niên trí thức từ lâm trường Hồng Kỳ này, người thân bên cạnh họ đều là những gương mặt quen thuộc. Nhạc Thư Hồng chỉ cần sắp xếp lại thứ tự các gia đình này, một luồng hơi lạnh chưa từng có đã trực tiếp xộc lên trán anh ta. Những gia đình này, ngay cả nhà họ Nhạc cũng không dám đắc tội một cách dễ dàng. Mà con dâu của họ lại đều là đồng đội thanh niên trí thức từ cùng một nông trường. Nghĩ đến người trẻ tuổi tươi cười hiền hòa làm trưởng nhà khách kia, Nhạc Thư Hồng lập tức toát mồ hôi lạnh. Trương Hoành Thành tưởng chừng không có bất kỳ nền tảng nào, nhưng mạng lưới quan hệ ẩn dưới mặt nước lại đáng sợ đến thế. Một mối quan hệ hương khói không đáng kể, nhưng khi nhiều người cùng hợp lại, đó chính là một mạng lưới báo động hương khói. Nhạc Thư Hồng lạnh lùng liếc nhìn Lâm Tư Viện với chút thương hại. Anh ta quyết định sau này tránh xa người phụ nữ ngốc này, càng xa càng tốt. Trương Hoành Thành, Sở Miêu Hồng, Địch Hoành Kiệt lúc này cũng đang đơ mặt. Anh ta nhớ đến người bạn tốt Phương Xuân Miêu và Ngũ Kiến Lỗi nhiều lần gửi tin nhắn, nhờ mình chăm sóc hai người đó. Đúng là hai cái tên này. Lâm Trường Hồng Kỳ, cũng đúng. Tôi nói Lão Ngũ và Tiểu Phương, các cậu có vấn đề gì không vậy? Anh ta lẩm bẩm không thể tin được. Một cặp sát thủ song sinh nguy hiểm thế, các cậu còn bảo tôi chăm sóc họ. Với năng lực và mạng lưới quan hệ của họ, ngược lại họ chăm sóc tôi còn hơn. Sở Miêu Hồng thấy không khí đã đúng mức, cô cũng lười tiếp tục diễn, thu lại nụ cười, nhẹ nhàng gõ gõ microphone, tập trung sự chú ý của cả hội trường về phía mình một lần nữa. Vốn dĩ, hai vợ chồng chúng tôi không thích nổi bật, hôm nay mọi người cũng đã thấy, bị ép đến mức này, chúng tôi cũng đành phải làm rõ một chút. Trước đó có bạn nhắc đến ba suất thực tập và chuyện điều động nội bộ. Tôi cần giải thích một chút ở đây. Chồng tôi không thèm những điều động nội bộ gì cả, nếu muốn thi tuyển, vậy cùng mọi người thi. Hơn nữa, cô cười, giơ ba ngón tay lên, rồi từ từ gập lại hai ngón. Ba suất, hai vợ chồng chúng tôi, à không, là Đại học Dân tộc chúng tôi dự định hai suất, mọi người không có ý kiến gì chứ. Dưới khán đài im lặng như tờ. Còn suất còn lại, mọi người cố gắng nhé. Cả hội trường nghẹn quất đến chết. Gần đây, mối quan hệ giữa các gia đình trong khu phố đặc biệt hài hòa. Mỗi khi gặp nhau, mọi người đều mang theo chút thổn thức và tiếc nuối. Sau khi Trương Hoành Thành đạt được thỏa thuận với tổ công tác, những hộ còn lại đã được tổ công tác trực tiếp tiếp quản. Trương Hoành Thành chỉ cần chuyển tiền theo yêu cầu của tổ công tác là xong. Đến tháng 6, áp lực từ cấp trên đè nặng lên tổ công tác ngày càng lớn. Tổ công tác cũng quyết liệt, phối hợp với mấy đơn vị đầu ngành, hai bút vẽ xong, cuối cùng đã giải quyết được vấn đề của tất cả các hộ gia đình. Không biết ai đã mách nước cho tổ công tác, xưởng dây điện đã xây xong trường tiểu học mới để di dời, còn giữ lại dãy nhà giáo viên cũ cho những hộ không muốn bỏ tiền mua phòng thương phẩm. Hơn 200 hộ gia đình ở Phủ Cung Vương giờ đều có chỗ đi. Một nửa đã nhận được số phòng ở nhà máy điện phía Nam thông qua Trương Hoành Thành, gần một nửa còn lại chuyển đến dãy nhà giáo viên cũ sau khi nhà trẻ ở Hậu viện Phủ Cung Vương dọn đi, số ít còn lại phần lớn đã được đơn vị sắp xếp chỗ ở khác. Đến năm sau, khi khu nhà ở mới hoàn thành, tình nghĩa hàng xóm mấy chục năm giữa mọi người sẽ chấm dứt. Đặc biệt là những người trẻ đã cùng nhau lớn lên ở các góc Phủ Cung Vương, mỗi khi gặp nhau thường bắt chước người già hồi tưởng về quá khứ. Căn phòng nhỏ của Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng. Cửa chính đóng chặt. Một làn khói hương nhẹ thoát ra từ khe cửa. Mấy nhà xung quanh không ai để ý, bây giờ không giống mấy năm trước, gặp chuyện thế này là phải lập tức báo cáo. Từ mấy năm trước, các gia đình trong khu mỗi khi đến ngày giỗ của người thân đều mạnh dạn đóng cửa làm lễ nhỏ. Ngay cả bà Tàu, tổ trưởng tổ dân phố trong khu cũng nhắm một mắt mở một mắt. Trong phòng, Sở Miêu Hồng vừa buồn cười vừa cảm động khi được chồng đỡ cẩn thận, cùng anh bái lạy trước bức tranh quan công. Cô nhận ra rằng từ khi mang thai, bản thân không hề mê tín, ngược lại chính người yêu của mình lại càng ngày càng đa nghi. Hôm qua, cô đã phát biểu rất sảng khoái tại buổi họp mặt. Nhưng điều đó lại khiến chồng cô hoảng sợ. Anh kéo cô hôm nay đến tạ ơn nhị gia không được. Trên tường vừa treo một bức tranh quan công, dưới chân là ngựa xích thố như thật. Đây là món đồ quý giá của Sở Miêu Hồng, cũng là một trong những vật tốt nhất mà cô đã thu được khi mượn danh nghĩa sinh viên mỹ thuật ở nông trường Hồng Kỳ trước đây. Thời buổi này, hương khói chuyên dụng khó tìm, hai vợ chồng dùng hương dược do Sở Miêu Hồng pha chế, loại an thai ngưng thần. Sau khi khấn nguyện xong, Sở Miêu Hồng thu hồi bức tranh, Trương Hoành Thành mở cửa để mùi pháo tan đi hết. Khi hai người lại nằm bên nhau, họ hoàn toàn không nhắc đến những lời mạnh mẽ mà Sở Miêu Hồng đã nói hôm qua. Đi thực tập ở công ty Hạ Nhượng, Sở Miêu Hồng rất tự tin vào khả năng của mình. Dù là học vấn, trình độ ngoại ngữ, khả năng tiếng phổ thông, quan niệm ngoại giao hay giao tiếp, cô đều vượt trội hơn đồng trang lứa rất nhiều. Còn về việc Trương Hoành Thành có bị loại hay không, cô thậm chí chẳng nghĩ đến. Dường như chẳng có việc gì có thể làm khó được anh chàng này. Nếu chồng cô thực sự bất ngờ bị loại, thì cô cũng sẽ không đi nữa. Điều đó cũng có cái hay, cuối cùng cô có cái để kiềm chế anh chàng này một chút. Nằm trong lòng Trương Hoành Thành, Sở Miêu Hồng đang nghĩ cách làm sao để có được giấy chứng nhận y học hữu hiệu từ ông nội mình và ông ngoại kế của Trương Hoành Thành, vì hiện giờ cô đang là thai phụ. Nếu vạn nhất vì lý do mang thai mà cuối cùng không được phép đi, Sở Miêu Hồng cũng sẽ không quá thất vọng. Ít nhất chồng cô đã vì cô từ bỏ cơ hội đó nhưng lại được cô tìm lại. Sở Miêu Hồng không cần nghĩ nhiều về việc thi tuyển, nhưng Trương Hoành Thành thì khác. Anh đang cân nhắc làm sao biến lời nói của Sở Miêu Hồng thành hiện thực. Ba suất, trong đó có một người là thai phụ, khó khăn không nhỏ. Nhưng Trương Hoành Thành lại cảm thấy hơi phấn khích, đã lâu rồi anh không được vận động trí óc như vậy. Loại dự án mang tính thách thức mới kích thích được hứng thú của anh. Dù sao, Hồ Béo ở không gian bên kia đã biết tin này và đang nhảy nhót, đòi hợp tác chinh phục dự án này. Trong thư đêm qua, Hồ Béo chỉ viết một câu, nghĩa phụ, còn đang gấp rút xử lý giấy thông hành Hồng Kông cho cả nhà. Trương Hoành Thành bên này còn chưa nghĩ ra kết quả, thì sự việc xảy ra trong buổi họp mặt hôm qua đã nhanh chóng lan truyền khắp các trường. Trong một văn phòng ở Kinh Thành, một cụ già đập mạnh xuống bàn. Thật phiền phức. Vốn là tuyển chọn nửa công khai, giờ lại náo đến xôn xao dư luận. Những sinh viên gây sự trong buổi tiệc đó là ai? Thôi, đừng nói cho tôi họ là con nhà ai, cứ liệt kê tên hai người đầu sỏ ra đây. Phàm là trong danh sách dự bị, loại bỏ hết. Hai người trung niên đến báo cáo cười khổ, gật đầu ghi lại việc này vào sổ. Hai sinh viên đều từ Đại học Yến, chúng tôi sẽ thông báo bên đó. Nhưng đợt tuyển chọn này, tiếp theo nên làm thế nào, xin ngài chỉ thị. Cụ già xoa giữa hai lông mày, cuối cùng lắc đầu bất đắc dĩ. Ban đầu, đây chỉ là cuộc tuyển chọn nửa công khai giữa 4, 5 trường đại học trọng điểm, họ đều ngầm hiểu nhau. Các trường khác tuy ghen tị nhưng cũng không tiện vạch trần lớp giấy này. Nhưng với tình hình hiện tại, chỉ có thể mở rộng phạm vi, hạ thấp tiêu chuẩn tuyển chọn một chút. Một trong hai người trung niên suy nghĩ, nếu vậy, có lẽ mười mấy trường sẽ được chọn, giới hạn đăng ký có thể nới rộng đến cấp bậc chủ nhiệm câu lạc bộ sinh viên, ngài thấy thế nào? Cụ già khoát tay không quan tâm, được. Người trung niên còn lại cẩn thận hỏi một vấn đề cốt lõi, vậy ngài thấy phương thức thi tuyển? Các anh cứ nói với các trường, thu thập đầy đủ ý kiến của họ, xem họ nghĩ sao. Tránh lại bị nói là cố ý chiếu cố mấy trường trọng điểm kia. Trần Bội Lôi và Lư Yến hóa thân thành trùng gật đầu, liên tục gật gù. Trương Hoành Thành nói đến khô cả miệng, cuối cùng hỏi, hai cô đều hiểu chưa? Trần Bội Lôi vỗ ngực, yên tâm, nhất định làm cho anh thỏa mãn. Lư Yến thì cười, nếu hai đứa tôi dùng sức quá đà, anh đừng có khóc sau này, cũng đừng trách bọn tôi nhé. Nhờ người làm việc tất nhiên không thể không có thù lao. Trương Hoành Thành rất hào phóng cho phép Trần Bội Lôi và Lư Yến biến những que kem đậu xanh và kem đường trắng của Sở Miêu Hồng thành hư không. Nhìn hai người phụ nữ ôm hộp kem cướp đường chạy đi, Sở Miêu Hồng nằm trên ghế quay mặt sang một bên không nói gì. Giận à, Trương Hoành Thành bất đắc dĩ đưa tay, lau đi vết đậu xanh còn sót lại ở khóe miệng cô. Đừng giả vờ, biết em còn giấu mà, ăn vụng ít thôi. Sở Miêu Hồng theo phản xạ sờ khóe miệng. Em đâu có giấu mấy cái. Không đúng, cô vừa mới rửa mặt, làm sao khóe miệng còn sót lại. Đồ đàn ông xấu xa, lại lừa em. Này, anh bảo Trần Bội Lôi với Lư Yến đi truyền những lời đó làm gì? Em nghe không rõ, anh rốt cuộc muốn làm gì? Trương Hoành Thành âu yếm vuốt mặt cô, em cứ an tâm dưỡng thai đi, đến lúc thì cứ giả vờ ngủ gật, mọi việc giao cho anh xử lý là được. Hòn đảo đó, hai vợ chồng mình nhất định phải đi. Những thành tích vĩ đại của Trương Hoành Thành mà Sở Miêu Hồng đã quảng bá trong buổi họp mặt đã tạo nên hiệu ứng chấn động trong nội bộ trường đại học. Từ khi anh bước vào cổng trường, liên tục có người chào hỏi. Trước đây mọi người đều biết Trương Hoành Thành là người có năng lực, nhưng không ngờ anh chàng này đã giải quyết được nhiều vấn đề khó khăn như vậy trước khi vào trường. Vừa về đến ký túc xá. Lục ca, em Út Âu Kiếm nắm tay anh nhiệt tình chào hỏi. Lục ca uống trà. A Ngưu cũng nhiệt tình bưng ấm trà của Trương Hoành Thành lại. Lục ca, hút thuốc, lão đại quen thuộc đưa bật lửa, khiến Trương Hoành Thành không biết nói gì. Lão đại, thứ tự rối loạn rồi. Thứ tự gì chứ, lão Nhiễm và lão Trang tiến lên, nhiệt tình đề nghị massage cho anh. Lục ca, xem lực đạo của em thế nào. Nhóm này có vấn đề. Thấy tình hình không ổn, Trương Hoành Thành vừa định đứng dậy chạy thì bị mấy gã đàn ông to con ấn xuống. Trời ơi, các anh giết lợn à, trong phòng ngủ một trận hỗn loạn. Tiếng kêu thảm thiết của Trương Hoành Thành vang đến tận hai tòa nhà trước sau. Có người tò mò ghé vào cửa xem. A Ngưu cười đóng cửa lại, không có gì, chúng tôi đang mở hương đường bàn việc riêng. Chuyện thi tuyển đi thực tập ở công ty Hạ Nhượng trong kỳ nghỉ hè nhanh chóng trở thành đề tài nóng nhất trong các trường đại học. Mặc dù chuyện này không liên quan nhiều đến đại đa số người, nhưng không biết từ khi nào, trong những cuộc trò chuyện riêng tư của sinh viên, việc phân bổ chỉ tiêu lần này đã gắn liền với danh dự của các trường. Xu hướng dư luận này khiến các sinh viên được báo danh tham gia của các trường đột nhiên cảm thấy áp lực nặng nề. Nhưng chưa hết. Các trường đại học lớn vốn đã có quan điểm khác nhau về độ khó của đề thi lần này. Những trường xếp hạng cao tất nhiên hy vọng đề càng khó càng tốt, nhưng những trường vừa được bổ sung tư cách đăng ký lại mong muốn độ khó được hạ thấp. Nhưng đại đa số sinh viên đứng ngoài cuộc xem náo nhiệt chẳng quan tâm đến những tính toán này. Không biết kẻ nào bắt đầu hô hào, đề nghị đề thi càng khó càng tốt dù sao họ cũng không có tư cách, cũng sẽ không đăng ký. Không ai chú ý rằng phần lớn những cuộc thảo luận ồn ào này được kích động từ khi hai người nào đó đến trường Trần Bội Lôi và Lưu Yến đang đi khắp nơi kết nối các nam nữ thanh niên trí thức từ nông trường Hồng Kỳ. Nhìn hòm thư mỗi ngày chật ních những lá thư từ sinh viên các trường lớn đề nghị tăng độ khó của kỳ thi, bộ phận phụ trách nhanh chóng đưa ra quyết định, thi mở. Thi mở thời đại này không giống với thi mở sách thông thường ở thời sau, đó là phương thức thi khiến tất cả sinh viên nghe đến phải biến sắc mặt, đặt sách vở và tài liệu tham khảo trong tầm tay để bạn tra cứu, nhưng cuối cùng số người đạt tiêu chuẩn cũng chẳng nhiều. Đặc biệt trong thời đại này, một số giáo sư khắc nghiệt còn ra đề mở mà không hề cho điểm tặng thêm nào cả. Nộp giấy trắng trong kỳ thi mở cũng chẳng phải tin tức gì quá kỳ lạ. Quyết định này vừa được đưa ra đã khiến nhiều học sinh đăng ký từ các trường hoảng sợ. Bởi vì với sự chênh lệch về thành tích và nguồn lực giáo dục ban đầu, trình độ học vấn của họ chắc chắn không thể so được với những sinh viên xuất sắc từ các trường danh tiếng. Phải làm sao đây? Đúng lúc trời giúp người, một kẻ nào đó có đầu óc sáng tạo đã đề xuất một ý tưởng thú vị. Biến cuộc thi cá nhân thành thi đồng đội. Sinh viên các trường tự do kết hợp thành nhóm 2 đến 3 người tham gia thi, lấy điểm trung bình của nhóm để đánh giá thành tích. Bởi vì theo họ, những sinh viên xuất sắc từ các trường danh tiếng đã gần như đạt đến một giới hạn nào đó, dù có kết hợp lại thì khả năng tăng điểm cũng rất hạn chế. Hơn nữa, những sinh viên giỏi ấy thường kiêu ngạo, kết hợp lại với nhau chưa chắc đã có kết quả tốt. Nhưng 2 đến 3 sinh viên ưu tú từ các trường bình thường khi bổ sung cho nhau, có thể đạt đến độ cao đủ để cạnh tranh với những sinh viên xuất sắc kia. Này, có lý đấy chứ? Gần đây tin đồn lan truyền trong các trường với tốc độ thật quỷ dị, đề xuất này lập tức được truyền đi khắp nơi. Đại đa số học sinh trước đây đòi tăng độ khó của đề thi là vì họ cảm thấy trường mình dù sao cũng không có cơ hội giành được chỉ tiêu, nên đành liều mạng, coi như giải trí. Nhưng khi đề xuất này lan truyền, dù là trường học, sinh viên nòng cốt hay học sinh bình thường, đều thấy được khả năng chiến thắng của trường mình. Nhất định phải thực hiện đề xuất này, nếu không thì việc các trường như chúng tôi tham gia sẽ không còn nhiều ý nghĩa. Quả nhiên, đề xuất này thực sự làm các trường danh tiếng hoảng sợ. Nếu thật sự để 3 sinh viên ưu tú từ các trường bình thường cùng nghiên cứu một bài thi, kết quả cuối cùng có thể tạo ra bất ngờ. 3 người thợ giày tầm thường nói không chừng thật sự có thể bằng một Gia Cát Lượng. Thái độ của bộ là xem náo nhiệt, dò đá qua sông, các phương án đều có thể thảo luận. Hai bên tranh cãi không dứt, cuối cùng mọi người bỏ phiếu quyết định. Các trường danh tiếng mỗi bên tính 2 phiếu, các trường khác mỗi bên tính 1 phiếu. Phó hiệu trưởng đại diện Thủy Mộc thầm tính toán và yên tâm, vì số phiếu của các trường danh tiếng cộng lại vừa đủ vượt qua đối phương 1 phiếu. Nhưng sau khi bỏ phiếu xong, các phó hiệu trưởng trường danh tiếng đều choáng váng. Phe họ lại thua đối phương 1 phiếu. Đại học Dân tộc đã bỏ phiếu trắng. Phó hiệu trưởng Ngô, ông phải giải thích cho chúng tôi chứ. Thi đồng đội, sinh viên trường các ông cũng đâu chắc thắng. Phó hiệu trưởng Ngô cười. Trường chúng tôi có một cặp vợ chồng sinh viên tạo thành một nhóm nhỏ, tin hay không, chúng tôi vẫn có niềm tin vào họ. Các phó hiệu trưởng trường danh tiếng khác. Thật không quen với vẻ mặt khoe khoang thiếu đứng đắn của lão Ngô này, nhưng cũng thật đáng ghen tị. Chưa đầy một ngày sau, các phó hiệu trưởng trường khác đã bắt đầu cười nhạo phó hiệu trưởng Ngô. Bởi vì lại có một tin đồn khác lan truyền, và còn có vẻ đáng tin. Nói rằng sinh viên nào đó và nào đó của Đại học Dân tộc đã nhận được đề thi trước. nên Đại học Dân tộc mới tự tin bỏ phiếu trắng. Có người từng gặp người đó và hỏi bóng gió, nhưng câu trả lời lại là nước đôi. Bộ cũng dở khóc dở cười với tin đồn này, vì họ còn chưa tìm được người ra đề, làm sao có đề để lộ. Cần điều tra nghiêm túc. Chưa kịp bộ đưa ra chỉ thị, Đại học Dân tộc đã truyền đến một thông tin. Thí sinh Trương Hoành Thành của Đại học Dân tộc kiến nghị. Thứ nhất, tất cả thí sinh hoặc nhóm nhỏ đăng ký dự thi sẽ được cách ly trong một không gian thi kín, có thể mang theo tài liệu và sách giáo khoa. Thứ hai, vì là thi mở nên không cần giám thị trong phòng thi, tránh nghi ngờ thông đồng. Thứ ba, kiến nghị sau khi thí sinh vào phòng thi, bộ mới tổ chức đại diện giáo viên các trường rút đề ngẫu nhiên từ ngân hàng đề, thời gian thi bắt đầu tính từ lúc đề được gửi đến, tránh việc phê phán lộ đề trước. Bộ vốn cảm thấy làm vậy quá cẩn thận, nhưng cụ Biện, người từng muốn biến lớp Hồng Kỳ thành vừa làm ruộng vừa học, là người đầu tiên tán thành. Làm vậy cũng tốt, sạch sẽ. Người được chọn như vậy, chắc các bên sẽ không có ý kiến gì. Còn về tình hình năm sau, phải xem hiệu quả thực tập của học viên được chọn năm nay thế nào. Đến lúc đó sẽ cải cách tiếp. Thế là ba quy tắc thi cử nghiêm ngặt đến cực điểm này được xác định. Tin tức lan truyền, sinh viên các trường đều kinh ngạc. Trời ơi! Tưởng vợ anh đã đủ cuồng, không ngờ hai người quả nhiên là một cặp xứng đôi. Không khí trước kỳ thi tại Đại học Dân tộc rất căng thẳng. Tòa nhà cơ yếu nhỏ mà Đông Phong vừa mới chuyển giao cho Đại học Dân tộc đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Tòa nhà nằm trên một khoảng đất trống biệt lập, trong vòng 50 mét không có bất kỳ vật che chắn hay công trình nào khác. Mỗi hướng của tòa nhà đều có hai giám thị từ các trường khác luân phiên canh gác. Giáo viên Đại học Dân tộc và sinh viên không tham gia thi đều không được đến gần. Tòa nhà cơ yếu có 4 tầng, mỗi tầng có hai giám thị đi tuần trên hành lang, trừ khi thí sinh nộp bài, nếu không họ không được vào phòng thi. Tất nhiên, nếu thí sinh trong phòng cảm thấy bóng dáng giám thị ngoài hành lang làm phiền, có thể kéo rèm lên. Vì là thi mở sách, giám thị chủ yếu có tác dụng ngăn chặn liên lạc trong ngoài. Đồng thời, giám thị cũng sẽ kiểm tra tất cả vật phẩm mà thí sinh mang vào phòng thi. Thí sinh dự thi của Đại học Dân tộc vừa đủ lấp đầy 3 tầng dưới. Chỉ để lại toàn bộ tầng 4 cho Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng. Giám thị tầng 4 là một nam một nữ, đến từ Đại học Yến và Thủy Mộc, hai nơi tuyệt đối không dễ dãi với sinh viên Đại học Dân tộc. Bạn cùng phòng của Sở Miêu Hồng và nhóm phòng 314 cùng tiễn hai vợ chồng chậm rãi đi tới. Cảnh tượng này khiến các giám thị nhíu mày, ngạc nhiên. Vợ chồng, thai phụ, thì tư cách thực tập. Đại học Dân tộc đang bay quá xa rồi sao? Khi kiểm tra tư cách, các giám thị lại càng thấy Đại học Dân tộc khó hiểu. Hóa ra hội sinh viên nhà các anh là cửa hàng nhỏ, à một giám thị lắc đầu không lời, thử hỏi một người dẫn đầu trong nhóm tiễn đưa. Ông ta thấy người này luôn sát cánh bên nam sinh đăng ký, chắc biết không ít nội tình. Hai phó chủ tịch hội sinh viên trường các anh lại là vợ chồng, vậy chủ tịch hội sinh viên chắc sống không dễ dàng nhỉ? Ai ngờ người này lại cười lắc đầu. Vẫn ổn, hai vợ chồng này hầu như không quản việc gì, đáng tiếc là sau này chủ tịch sẽ càng khổ hơn. Ồ, sao lại nói vậy? Hai vợ chồng này, một người chuyên đưa ý tưởng cho chủ tịch, một người chuyên huy động lực lượng nữ sinh giúp chủ tịch, giờ cả hai đều đi thi thực tập, chủ tịch chẳng phải càng bận. Ha ha! Bạn nghĩ đơn giản quá, biết đâu chủ tịch các bạn đang thầm vui mừng. À, bạn nói hai vợ chồng này đều có thể thi đỗ, thổi phồng quá. Thưa thầy, người đàn ông kia là Trương Hoành Thành, người phụ nữ là Sở Miêu Hồng, chắc thầy đã nghe nói đến. Ồ, hai người rất cuồng đó, à, bạn là... Ha ha, em chính là người mà thầy vừa nói là đang thầm vui mừng. Giám thị xấu hổ. Sinh viên Đại học Dân tộc quả nhiên sâu sắc, không để lộ cảm xúc. Ông tin rằng phán đoán của mình không sai, nhưng không thể nhìn ra bất kỳ sơ hở nào từ khuôn mặt chủ tịch hội sinh viên này. Người này không thể xem thường. Du Triệu Văn không tham gia kỳ thi lần này vì anh biết sức mình không nằm ở phần thi cử. Tất nhiên Trương Hoành Thành cũng đã mời anh cùng tổ đội, nhưng Du Triệu Văn suy nghĩ lâu và cuối cùng từ chối. Dù rất tiếc nuối, nhưng anh càng trân trọng công việc phát triển hội sinh viên đang nắm trong tay. Nếu anh cũng đi thực tập, hội sinh viên thực sự sẽ phải bầu lại. Cân nhắc kỹ, Du Triệu Văn cảm thấy với danh nghĩa Chủ tịch Hội sinh viên Đại học Dân tộc, việc ở lại kinh thành làm việc là chắc chắn, không cần thiết phải đụng chạm hệ thống Hạ Nhuận. Tất nhiên còn có một chút tâm tư nhỏ mà Du Triệu Văn chưa nói ra. Ân tình này quá lớn, anh sợ sau này không thể trả nổi. Mỗi tầng của tòa nhà cơ yếu đều có 4 văn phòng riêng biệt, mỗi phòng chỉ để lại số bàn ghế tương ứng với số người trong nhóm nhỏ, không còn vật dụng nào khác. Thậm chí cả khẩu hiệu trên tường cũng bị tạm thời gỡ bỏ. Mỗi phòng học đều được các giám thị kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần mới thông qua, không phải họ cố tình làm khó Đại học Dân tộc, mà chính Đại học Dân tộc đã yêu cầu nghiêm ngặt như vậy. Sinh viên dự thi của Đại học Dân tộc mang theo nhiều sách đến mức muốn chuyển cả thư viện trường đến, người ít nhất cũng mang 10, 20 cuốn. Nhưng Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng lại nhẹ nhàng từ đầu đến chân. Trương Hoành Thành chỉ vác một cặp sách nhẹ tên, mắt luôn dõi theo vợ đang bước lên cầu thang cẩn thận. Giám thị nam nữ phụ trách tầng 4 kiểm tra đồ đạc của họ, xác nhận cả hai không mang theo sản phẩm công nghệ cao không rõ nguồn gốc, cũng không để ý đến phong thư cũ trong cặp sách của nam sinh, chỉ tò mò không hiểu sao anh ta lại mang theo mấy con tem. Khoảng 7 giờ 30, thí sinh các trường đều đã vào chỗ. Tại một khu giảng dạy của Đại học Yến, đại diện giáo viên các trường bắt đầu luân phiên rút đề từ ngân hàng đề. Một số giáo viên thành thạo dùng dao khắc nhanh chóng khắc đề thi tại chỗ. Những đề này bao gồm nội dung từ đại học năm nhất đến năm tư của nhiều ngành học, phần lớn là loại dù có sách cũng không tìm được đáp án. 8 giờ 30, hơn 100 đề thi được khắc in xong, được các trường dùng xe chuyên dụng luân phiên chở đến địa điểm thi chỉ định. Giám thị bên Đại học Dân tộc kiểm tra kỹ đề thi không có bất kỳ thủ đoạn gian lận nào, mới đưa đề qua cửa sổ vào phòng thi. Mức độ nghiêm ngặt của phòng thi Đại học Yến chỉ kém Đại học Dân tộc. Nhạc Thư Hồng đang xem đề thi vừa nhận được, cùng nhóm với anh là Địch Hoành Kiệt. Lâm Tư Viện và Kỷ Phỉ Yến vốn cũng muốn đăng ký, nhưng không hiểu sao bị loại, vô tình khiến Nhạc Thư Hồng và Địch Hoành Kiệt đều thở phào nhẹ nhõm. Nhạc Thư Hồng lắc đầu không hiểu, cố gắng xua đuổi hình ảnh khí phách tuyệt mỹ trên sân khấu hôm đó ra khỏi đầu. Nín thở tập trung, hết sức chăm chú. Kỳ thi lần này, anh thề phải đổ. Khi còn làm việc ở bộ phận ngoại thương, Nhạc Thư Hồng luôn xin đi học tập tiếng tu ở Hạ Nhuận, vì anh biết đó mới là nơi thực sự mở mang tầm mắt. Chưa xem đề, Nhạc Thư Hồng đã cảm nhận áp lực chưa từng có. Từ trước đến nay, Nhạc Thư Hồng luôn là người nổi bật nhất trong đám đông, chưa từng có ai có thể áp chế mình về tài năng. Nhưng lần này lại đồng thời xuất hiện hai người đủ sức nghiền nát mình về tài năng. Sở Miêu Hồng nói anh đã tìm người kiểm chứng tất cả đều là thật, hơn nữa còn có phần giữ lại. Không nhắc đến quản giao hội, Trương Hoành Thành khi làm việc tại nhà khách Hổ Thượng, không làm việc đàng hoàng mà đi thu phục các hạng mục và kim ngạch ngoại thương, lại còn nhiều hơn tổng sản lượng mà ông hoàn thành trong 2 năm ở bộ phận ngoại thương. Nhạc Thư Hồng nhớ cha mình lắc đầu cười bảo, con tạm thời đừng so với người ta. Đừng xem thường việc người ta không làm đàng hoàng mà làm những dự án tiêu thụ này, không có cái nào không phải là sản phẩm bán chạy, hơn nữa. Còn lợi nhuận kết xu. Lần này Đại học Yến các con mời được nhiều người xuất sắc như vậy, 8 phần, không, phải nói là 99% công lao đều là của cậu Trương này. Này, cậu thất thần à. Lời nhắc của Địch Hoành Kiệt đánh thức Nhạc Thư Hồng. Nhạc Thư Hồng mỉm cười, xin lỗi, chúng ta cứ theo phân công trước. Đề văn khoa tôi làm, đề khoa học tự nhiên, cậu làm. Địch Hoành Kiệt gật đầu đầy tự tin, được thôi, cậu đừng nghĩ nhiều, người ta giỏi làm việc là thật, nhưng chưa chắc đã giỏi làm bài phải không? Nhạc Thư Hồng nghĩ ngợi, cũng đúng. Tại phòng thi Thủy Mộc, Trương Ngọc Mẫn và cô Tô Đình kéo rèm lên rồi bắt đầu thi thầm. Tôi phụ trách nội dung quốc tế, cậu phụ trách quốc nội. Trương Ngọc Mẫn lập tức trợn trắng mắt. Cậu tưởng đây là thi chính trị, tôi phụ trách khoa học tự nhiên, cậu phụ trách văn khoa. Cô Tô Đình lẩm bẩm không hài lòng. Anh cậu văn chương hay như vậy, sao cậu làm em gái lại chẳng kế thừa chút nào? Trương Ngọc Mẫn đứng dậy định đi. Cậu đi đâu vậy? Tôi đi tìm giám thị xin thi riêng. Ôi, tôi sai rồi, cậu quay lại đi. Trong khi đó, ở phòng thi đơn cạnh bên, chỉ có một thí sinh. Mọi người đều biết, Ba khóa cuối này nhân tài như cá giết qua sông, đếm không xuể. Và những nhân vật kiểu thiên chi kiêu tử tự nhiên không thiếu. Ở Yến Đại nổi tiếng nhất có lẽ là Nhạc Thư Hồng, nhưng ở Thủy Mộc nổi tiếng nhất phải thuộc hội trưởng hội học sinh Lý Đông Quốc. Lý Đông Quốc giỏi nhất là văn học, nhưng anh vẫn không dám tự xưng là đệ nhất nhân của Thủy Mộc. Bởi vì có một phó hội trưởng luôn không tiếng tăm gì vững vàng đè trên đầu anh, người không ở lâu trong hội học sinh căn bản không biết người này mới là tài nữ văn học đúng nghĩa. Đến từ tỉnh Mân, Thành Tuyền, 27 tuổi, Khấu Úc Đình. Khác với Thi Bạch Lan, loại tài nữ văn học hậu thiên, văn tài của Khấu Úc Đình gần như trời sinh, hơn nữa cô lại thích khoa học tự nhiên hơn. Lúc này cô bất chấp lời khuyên của các thầy cô, một mình tổ đội tham gia kỳ thi. Cô có sự tự tin đó cho đến khi nhìn thấy đề thi. Khấu Úc Đình vốn tính toán mình ít nhất phải được 90 điểm giờ cảm thấy buồn bực. 80 điểm. Mắt tiếp tục quét đề. 70 điểm. Tầng 4, tòa nhà cơ yếu, Đại học Dân tộc. Ghế của Sở Miêu Hồng là sofa đơn do trường đặc biệt chuẩn bị. Trên bàn học trước mặt cô, một túi đậu tương ớt, một gói củ cải chua cay, một gói đường phèn, một đĩa tôm long cần và một bình trà nóng hổi. Bài thi và văn phòng phẩm hoàn toàn không tồn tại. Cửa phòng thi đã bị Trương Hoành Thành khóa từ bên trong, rèm cũng kéo kín. Sở Miêu Hồng lười biếng nằm nghiêng ngắm cảnh ngoài cửa sổ, nhai một miếng củ cải chua, giòn quá. Trương Hoành Thành tựa vào bàn học nhìn cô ăn uống. Sở Miêu Hồng cũng không thấy lạ vì sao chồng mình không xem bài thi. Không sao cả. Cô đang cân nhắc liệu bí mật của chồng có liên quan đến phong bì quen mắt nào đó không. Sở Miêu Hồng không có ý định truy tìm, chỉ nghĩ rằng đây là điều thú vị để tưởng tượng lúc này. Phong bì cũ tất nhiên đã biến mất không dấu vết. Hồ Béo rất đắc ý, trên màn hình máy tính trước mặt anh ta, những người đang tham gia hội nghị video, người có bằng cấp thấp nhất cũng là thạc sĩ hai lớp. Hơn nữa anh ta còn có thể chuyển đổi giao diện bất cứ lúc nào, các trang web VIP như Mổ Độ, Cốc Ca, Biết Hộ, Nhã Hô đều mở sẵn. Hay giờ hội nghị trực tuyến, chỉ riêng phí mời người đã lên đến 150.000. Những người được mời này có thể không phải toàn tài, nhưng họ đều có di động, có thể gọi họ là thầy hoặc tổ sư. Vị chủ nhân béo tốt này có sở thích hơi khác thường, nhưng thái độ phục vụ của mọi người vẫn rất đúng mực. Dù sao tiền người ta trả cũng thật tình thẳng thắn. Ông chủ béo đang đánh cược với bạn về một bài thi thập cẩm, vẫn là kiểu in dầu cũ, phải nói, thực sự có nhiều câu hỏi khiến những thạc sĩ và tiến sĩ này phải gãi đầu, không dám khẳng định. Thế là, Hồ Béo thấy những người trên màn hình nhỏ lần lượt bắt đầu gọi điện. Nhờ công cụ thông tin vạn năng và mạng lưới, chủ yếu là tiền, họ chỉ mất 1 giờ 5 phút, 20 câu hỏi thập cẩm khó đều được giải quyết. Hồ Béo vẫn rất cẩn thận, lập tức yêu cầu mọi người bắt đầu kiểm tra lại. Anh ta sợ thầy giáo thời đại đó đầu óc vừa kéo, trà trộn vào một câu hỏi nghiên cứu phát minh, nếu Trương Hoành Thành cũng trả lời được, thì nghĩa phụ anh ta xong đời. May mắn những đề này trong ngân hàng câu hỏi chỉ là bình thường, không có gì quá khó. Phần mềm viết VIP trong máy tính Hồ Béo tất nhiên có chữ viết của Trương Hoành Thành, máy móc hoạt động ao. Đối với Hồ Béo, khó nhất là tìm được một loại bút máy mực nước cùng thời đại đó. Tốn không biết bao nhiêu công sức mới lấy được một lọ từ tay người sưu tầm. Khi Sở Miêu Hồng tỉnh giấc ngon, mới phát hiện đồ ăn trên bàn đã được Trương Hoành Thành dọn sang một bên. Trên bàn là một bài thi viết đầy, chữ viết cô nhận ra là của Trương Hoành Thành, nhưng trông hơi khác lạ. Lười biếng vươn vai, Sở Miêu Hồng không hỏi nhiều, cầm bút bắt đầu chép. Khu giảng dạy Đại học Yến. Các thầy cô phụ trách ra đề vẫn chưa giải tán, họ phải đợi đến khi thí sinh ở các trường nộp hết bài thi mới được rời đi. Bỗng nhiên điện thoại reo. Alo, đâu vậy? Tai tất cả thầy cô đều dựng lên. Có người nhìn đồng hồ, cau mày. Độ khó của bộ đề này không ai rõ hơn họ, nhưng mới qua bao lâu? Mới 1 giờ 27 phút. Chẳng lẽ có người từ bỏ nộp bài sớm? Phải biết trước khi thi, các trường đều nhắc đi nhắc lại, không ai được nộp bài sớm. Dù ngủ trong phòng thi cũng phải đợi đến khi kết thúc, kỳ thi tuyển này có cả lãnh đạo bộ đang theo dõi. Đại học Dân tộc. Bên các anh xảy ra chuyện gì? Thực sự có người nộp bài sớm. Các thầy cô nhìn nhau, khóe miệng lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, không phải học sinh nhà mình là được. Còn thầy Đại học Dân tộc cố tình không nhìn ánh mắt đánh giá xung quanh, giả vờ nghiêm túc ngắm vết bẩn trên cửa sổ, trong lòng thầm chửi n lần. Đứa nào dám làm vậy, về xem ta thu thập ngươi. Anh nói là hai người nào? Cặp vợ chồng son đại học dân tộc. Họ Trương và họ Sở. Hai người cùng trước đó. Anh chắc chắn bài thi của họ đều làm đầy đủ. Thầy giám thị phụ trách gọi điện bên đại học dân tộc liếc nhìn mấy đồng nghiệp đang chăm chú tìm lỗi trong hai bài thi, giọng mang chút kinh ngạc khó kiềm chế. Theo những gì chúng tôi thấy, dường như đều. Đúng. Bên khu giảng dạy đại học Yến, người phụ trách nghe điện thoại lập tức hứng thú. Ước tính được bao nhiêu điểm? Trong điện thoại bên đại học dân tộc dường như có vài người đang thảo luận. Đợi chút, chúng tôi tính xem, tính ra thì hiện tại khoảng 65 điểm. Khoan, câu này cũng đúng, 70. Ồ, bên này cũng đúng, anh chắc chứ? Được, thêm 5 điểm nữa. Một thầy đại học Yến lúc này gật đầu tán thưởng. Loại đề này mà nộp sớm, 75 điểm là rất khá. Cặp vợ chồng học sinh đại học dân tộc này vẫn có chút tài năng. Người cầm micro vẫy tay với ông, ra dấu số 5, thêm được 5 điểm nữa. 80 điểm. Mọi người đều lộ vẻ vui mừng. Đây đã là điểm số tốt nhất mà họ dự đoán những học sinh này có thể đạt được. Hay là đại học dân tộc thực sự sẽ giành được cả hai chỉ tiêu? Chưa chắc, anh xem mấy thầy đại học Yến và Thủy Mộc, đặc biệt là Thủy Mộc, dường như chưa từ bỏ. Người nghe điện thoại bỗng lại giơ tay, lần nữa ra dấu số 5. 85 điểm. Giáo sư Tề, giáo sư Trương và giáo sư Trần, phiền các vị xác nhận lại, ba câu cuối bên họ cũng hơi lưỡng lự. Sau 10 phút dằn vặt, tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào người đang ngắm vết bẩn trên cửa sổ với ánh mắt kinh ngạc đến không thể diễn tả. Nếu không có gì bất ngờ, đại học dân tộc thực sự đã giành được cả hai chỉ tiêu. Bài thi của Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng. Điểm tuyệt đối. Đại học dân tộc tuyển được quái vật từ hành tinh nào vậy? Đối với tên công ty Hạ Nhượng, tuyệt đại đa số sinh viên trong nước vẫn khá xa lạ. Ngay cả nhiều học sinh ưu tú đăng ký dự tuyển cũng chỉ biết từ thầy cô rằng đó là nơi thực tập khá tốt, ở Hồng Kông. Kết quả tuyển chọn được công bố thống nhất tại Đại học Yến, đa số sinh viên cảm thấy chuyện không liên quan đến mình nên lười theo dõi tiếp. Về chuyện này, họ chỉ còn nhớ hai điều. Thứ nhất là bài thi tập hợp kiến thức hiếm thấy từ nhiều khoa và uốn éo khúc khuỷu. Ai nhìn thấy bài thi đó đều hoài nghi mình đang học đại học giả. Như đồng học A Ngưu vốn luôn tự hào về tâm thái hợp kim, sau khi xem xong đề mục mặt đen sì, mang theo nước mắt. Đầy mặt hoài nghi nhân sinh. Cố tình bạn gái anh ở Mỹ viện còn thương tiếc viết một câu văn nhã để miêu tả bộ dạng rơi lệ của anh. Như thấy miếng thịt khô năm xưa trên xà nhà chảy ra dầu ngũ vị, khiến người không khỏi liên tưởng đến tuyết rơi, lửa trại và quê nhà. Buồn nôn. Cô em này có khẩu vị thật khiến người thường không thể đồng cảm. Nhưng câu văn vẫn khá hay, ngoại trừ ban đầu hơi buồn nôn khó chịu, sau đó làm mấy anh em cười ha hả. Với tâm lý của Trương Hoành Thành, suýt cười đến co giật, anh vừa xoa bụng vừa cười suốt đường về phủ cung vương. Tiếp đó anh thấy Sở Miêu Hồng bụng to vui vẻ bưng lên món ăn Hồ Nam cô học làm hôm nay, thịt khô xào. Trên đó toàn là dầu lấp lánh. Gương mặt đen sì của A Ngưu như ẩn hiện trên bàn. Buồn nôn. Sở Miêu Hồng dùng ngón tay bóng nhảy bốc một miếng thịt khô cho vào miệng nhai, ngạc nhiên liếc nhìn chồng. Bàn tay nhỏ duỗi ra, thuần thục đặt lên cổ tay Trương Hoành Thành. Phu quân đây là mấy tháng rồi? Đảo lộn thiên cương, không ngoài như vậy. Cái hay là trong thời gian cô mang thai, Trương Hoành Thành không dám phản kích. Trên đây đều là những chuyện vặt do bài thi kỳ lạ kia gây ra. Quay lại đề tài về điều thứ hai mà đa số sinh viên vẫn quan tâm, cặp vợ chồng cuồng không biên giới của đại học dân tộc cuối cùng là trở thành trò cười hay trở thành huyền thoại. Sảnh tuyên truyền đại học Yến. Thí sinh từ các trường nhộn nhịp tìm kiếm thứ hạng và điểm số của mình trên bảng. Ban đầu, những thí sinh đến xem điểm và thứ hạng đều cảm thấy xấu hổ. Đa số người đều không đạt tiêu chuẩn. Nhưng rất nhanh họ trở lại bình thường. Bởi vì trên bảng, số người hoặc tổ hợp đạt từ 60 điểm trở lên thậm chí không đủ 15. Điểm cao nhất là tổ hợp của tài tử Đại học Yến Nhạc Thư Hồng và Địch Hoành Kiệt, trung bình 75. Còn cặp vợ chồng đã nói những lời cuồng ngôn trước đó không thấy tên đâu. Ha ha, tôi mới học một từ ngoại văn, gọi là hài hước. hành vi của cặp đôi đại học dân tộc đó thực sự rất hài hước. Ai, không biết họ thi vào đại học dân tộc kiểu gì? Đại học dân tộc lần này mất mặt thật lớn, cả hai vợ chồng đều là phó hội trưởng hội học sinh. Đừng bận tâm về họ, chỉ là hạng người lừa thiên hạ thôi. Chỉ tiếc ba chỉ tiêu cuối cùng vẫn bị Đại học Yến và Thủy Mộc chia nhau. Nhạc thư hồng của Đại học Yến, Địch Hoành Kiệt và Lý hội trưởng của Thủy Mộc, xem ra dự đoán của tôi hoàn toàn đúng. Ây, sự kiện vui mừng như vậy, sao không thấy sinh viên Đại học Yến có vẻ vui vẻ chút nào? Vừa lúc có mấy sinh viên hội Đại học Yến vội vã đi tới, ai nấy mặt lạnh. Người đang thảo luận xem bản vội gọi một người trong số đó. Bạn học, Nhạc thư hồng trường các bạn sẽ đến xem bản không? Có thể nhờ anh ấy giải thích giúp chúng tôi bài thi này không? Đúng rồi, bài thi khủng khiếp thế này mà lấy được 75 điểm, kiến thức và chiều sâu của bạn Nhạc và bạn Địch quả thật quá giỏi. Đối mặt những nụ cười, mấy sinh viên Đại học Yến đều ngượng ngùng sờ mũi. Các bạn muốn đáp án rất đơn giản, sinh viên hội trưởng vẫy vẫy mấy bài thi trong tay, đợi tôi dán ba bài thi đầu lên đã. Vậy nhanh lên dán đi, cần giúp không? Sinh viên Yến tay chân rất nhanh, thành thạo bôi hồ dán lên một tấm bảng đỏ lớn và ba bài thi trắng. Trên bảng đỏ chỉ liệt kê ba cái tên vàng. Hạng nhất, Trương Hoành Thành, Đại học Dân tộc, 100 điểm. Đồng hạng nhất, Sở Miêu Hồng, Đại học Dân tộc, 100 điểm. Hạng ba, Khấu Úc Đình, Thủy Mộc, 82 điểm. Trước bảng thông báo xôn xao. Nhìn thấy điểm số hoàn hảo của Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng, tất cả đều sững sờ. Thời đại này người da mặt chưa dày lắm, mấy người vừa nói xấu đều lập tức đỏ mặt, không dám xem bài thi nữa, vội vàng bỏ đi. Tôi đã nói mà. Trương Ngọc Mẫn đứng trong đám người thở phào nhẹ nhõm. Ngay cả hai đứa chúng tôi còn thi được hạng tư, làm sao anh trai và chị dâu lại không có tên trên bảng được? Giọng hơi lớn, khiến người xung quanh đều liếc nhìn. Nghe thấy xưng hô anh trai chị dâu, các sinh viên theo bản năng lùi lại một bước với chút kính sợ. Tạo không gian trống quanh Trương Ngọc Mẫn và cô Tô Đình. Cô Tô Đình há hốc miệng. Cô đã từng trải nghiệm bài thi đó, mỗi câu hỏi đều có quá trình giải khiến người ta sống không bằng chết. Trước khi nhìn thấy bản mới này, cô không thể tin được trên đời có học sinh làm được điểm tuyệt đối. Nhưng thực tế cho cô biết, người như vậy thật sự tồn tại. Đồng thời, trong đầu cô nảy ra một ý nghĩ, một thai phụ có thể có năng lượng lớn như vậy để đối phó những câu hỏi này sao? Vậy những câu hỏi này chắc đều do anh trai Trương Ngọc Mẫn làm. Người đàn ông này thật mạnh. Này, cậu ngẩn người làm gì vậy? Trương Ngọc Mẫn vỗ cô một cái. Hả? Cô Tô Đình, đôi mắt nhỏ lấm lét của cậu là sao vậy? Cậu không định làm chuyện gì có lỗi với tớ đấy chứ? Hả? Không xa từ đó, Thi Bạch Lan mặc áo sơ mi trắng cũng đang ngơ ngẩn nhìn hai cái tên trên đầu bảng. Ánh mắt cô phức tạp và bàng hoàng, ba chữ Sở Miêu Hồng được cô nhìn đi nhìn lại. Từ chối không kìm nén được chàng lãng tử. Nụ cười khổ đặc trưng của thanh niên văn nghệ hiện lên khóe miệng cô. Tại sao? Cô là nữ sinh. Lại xinh đẹp như vậy. Tình thương văn nghệ hoàn toàn không cần người thứ hai tham gia. Cô tự mình có thể hoàn thành vòng luân hồi câu chuyện này trong tâm. Người thực sự mất hồn là Tô Ngô Đình từ Bắc Ngoại. Anh cũng tham gia kỳ thi này. Có lẽ để chứng minh bản thân, anh không chọn cùng đội với Bàn Viện Viện, cuối cùng đạt 50 điểm. Vừa đúng một nửa điểm của người kia. Quả nhiên không thể so với anh ta sao? Người đàn ông thất vọng nghiêng đầu nhìn người phụ nữ bên cạnh. Người phụ nữ không biết yêu này thậm chí không tham gia kỳ thi, nhưng trước khi thi lại thành khẩn nói với anh trong ba suất có lẽ hai suất thực sự thuộc về Đại học Dân tộc. Bàn Viện Viện không giỏi che giấu cảm xúc, đặc biệt là ánh mắt cô không ngừng chớp động khi nhìn tên Trương Hoành Thành trên bảng. Tại sao người này luôn xuất sắc như vậy, đáng ghét, lại là cảm giác rung động đó. Trong đám người trước bảng, không phải ai cũng phục thành tích của Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng. Khấu Úc Đình đẩy kính, ngón chân trong giày vải bấu chặt mặt đất. Cô vẫn không thể chấp nhận mình không phải hạng nhất. Tuy với hạng ba cô vẫn giành được suất cuối cùng, nhưng 82 điểm so với điểm tuyệt đối không thể so sánh. Điều này chứng tỏ cô đạt 82 điểm vì chỉ có thực lực 82 điểm, còn người ta đạt điểm tuyệt đối vì đề thi chỉ có 100 điểm thôi. Đẩy xa cảm giác suy sụp mơ hồ trong đầu, Khấu Úc Đình hít sâu một hơi. thì viết trên giấy không tính gì, chúng ta sẽ gặp nhau ở công ty Hạ Nhuận. Nhạc Thư Hồng và Địch Hoành Kiệt từ đầu đến cuối không đi xem bản. Là cán bộ sinh viên Đại học Yến, họ đã sớm biết kết quả. Họ thua thảm hại. Nhưng cả hai không từ bỏ, họ đang tích cực vận động một số việc, chờ đợi cơ hội có thể xuất hiện. Ba suất này tưởng chừng đã định, nhưng thực tế chưa chắc, vẫn còn biến số. Sở Miêu Hồng dù sao cũng là thai phụ. Tuy việc cử người đến công ty Hạ Nhuận thực tập sẽ không được tuyên dương rộng rãi, nhưng cử một thai phụ 4 tháng đi học tập, liệu có quá? Khi đó chắc chắn không chỉ một lãnh đạo sẽ băn khoăn điểm này. Nên Sở Miêu Hồng cuối cùng có đi được hay không, hiện giờ chưa thể kết luận. Nhạc Thư Hồng và Địch Hoành Kiệt đã bắt đầu tích cực vận động, nếu tình hình có biến, họ sẽ là người đầu tiên tiếp nhận cơ hội. Nhưng vấn đề họ nghĩ đến, làm sao Trương Hoành Thành lại không nghĩ trước? Sớm trước khi thi, anh đã chuẩn bị vài phương án dự phòng. Đáng tiếc, kết quả chứng minh cả Trương Hoành Thành và mọi người đều lo lắng vô ích. Vừa có người trong bộ đưa ra quan điểm thai phụ vốn không nên ra ngoài, hơn nữa để người ta thấy còn tưởng nước ta không có người, thì một cuộc điện thoại đặc biệt đã gọi đến bộ. Để cô ấy đi. Tất cả ý kiến phản đối và lý do đều bị áp chế mạnh mẽ. Có người thắc mắc điện thoại từ đâu đến. Nhưng lãnh đạo lại kiêng kỵ sâu sắc về nguồn gốc cuộc gọi, không cho phép hỏi nhiều. Trương Hoành Thành nhìn hai tờ giấy cử đi trong tay, đầu óc chuyển không kịp. Mình còn chưa ra tay. Sao trời đã bắt đầu rơi bánh có nhân? Anh bỗng có xung động muốn hỏi lãnh đạo đã ký hai tờ giấy này. Các ông thực sự nghĩ cử một thai phụ đi thực tập không có vấn đề sao? Anh đã chuẩn bị sẵn 81 chiêu, đang định xoa tay vào việc. Kết quả suýt bị nghẹn ra thương tích nội. Thời gian trên giấy cử đi là từ ngày 18 tháng 7 đến ngày 18 tháng 10. Trước khi lên đường, hai vợ chồng còn một việc phải làm là thông báo cho người nhà hai bên. Hai cụ già ở kinh thành dễ nói chuyện, họ hiểu y thuật và tình trạng hiện tại của Sở Miêu Hồng. Nhưng Bùi Thục Tỉnh ở xa Hàng Thành và Tôn Tô Vân vừa trở về Hàng Thành lại lo lắng như kiến bò chảo nóng. Hai đứa trẻ này không phải đang làm liều sao? Đã mang thai 4 tháng còn chạy ra ngoài. Hơn nữa lại là đi cảng đảo. Nếu không phải cụ Sở và cụ Bùi lên tiếng ngăn cản, hai người này hận không thể lập tức ngồi tàu lên kinh. Bùi Thục Tỉnh và Tôn Tô Vân cuối cùng vẫn bị thuyết phục cơ hội được cử đi thực tập này thực sự quá hiếm có. Thời gian trôi nhanh vào tháng 7, các trường đại học lớn đều vào kỳ nghỉ hè. Đúng lúc Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng chuẩn bị hành lý, một tin vui đợi 2 năm cuối cùng từ quê nhà truyền đến. Đỗ Hữu Tân cuối cùng đã thi đậu Bắc Bưu. Khi anh được phòng tuyển sinh Bắc Bưu trúng tuyển, Giản Dũng đã đứng ngoài văn phòng lấy thông báo, rồi gọi điện từ xa báo tin vui. Đỗ Hữu Tân đã sốt ruột đến phát hỏa, liền bắt tàu lửa vội và đến kinh thành không có thông báo mua vé không dễ. Trương Hoành Thành hơi cảm động. Anh chàng này liều lĩnh vội vã vào kinh, chỉ để kịp tiễn mình một đoạn đường. Trong mấy bạn học cũ, chỉ có Đỗ Hữu Tân luôn gặp vận rủi. Năm ngoái Đỗ Hữu Tân cũng tham gia thi đại học, vận đen của anh không ai bằng. Rõ ràng đã đủ điểm, nhưng năm ngoái quá nhiều người đăng ký Bắc Bưu, họ muốn điều chuyển anh đến Đại học Tây An. Người bạn học đưa thư cắn răng, tao thi lại một năm. Tôi cũng không phải ngang ngược. Ngồi trên xe ba bánh phun khói đen, mặt đen thui vì đi tàu, Đỗ Hữu Tân nói đỉnh đạt. Tôi cũng có tính toán. Lúc bố tôi mất, để lại vị trí khuân vác, sống bằng sức lực. Sau đó mẹ tôi tiếp nhận vị trí, để kiếm thêm tiền nuôi ba đứa chúng tôi, từ chối ý tốt của xưởng phân công vị trí thoải mái hơn. Bệnh của bà ấy đều từ đó mà ra. Năm nay tôi thi đậu Bắc Bưu, lập tức chuyển vị trí đưa thư cho em trai, em gái tôi cũng vừa đủ tuổi, có thể thay thế mẹ tôi. Ban đầu xưởng chuẩn bị cho em gái tôi tiếp nhận một vị trí vật liệu thừa, tuy thoải mái nhưng lương không cao. Nhưng bây giờ, trực tiếp vào tổ kiểm tra chất lượng làm thành viên. Giản Dũng ngồi sau Trương Hoành Thành vỗ vai Đỗ Hữu Tân. Đúng vậy, anh Đỗ đại quan nhân giờ là sinh viên, tương lai là cán bộ nhà nước, em trai em gái đều có biên chế nhà nước, mẹ anh cũng có lương hưu bệnh, ai mà không nể mặt anh. Nói xong, hai người đều cười lớn. Trương Hoành Thành không dám cười theo, hành lý trên xe quá nhiều, anh sợ cười làm xe đổ xuống mương. Tiệc rượu đón gió rửa bụi cho Đỗ Hữu Tân được tổ chức trong một sân của phủ cung vương. Trần Bội Lôi và Lư Yến đều đến, Trương Ngọc Mẫn thậm chí còn kéo cô Tô Đình đến làm khách. Bàn ghế, thậm chí một phần nồi chén đều mượn từ nhà hàng xóm. Giết gà mổ cá thật náo nhiệt. Một đám chị em phụ trách nấu nướng, khói dầu đỏ âu, hùng đến những hàng xóm tò mò như trúng ngũ vị hương mê hồn tán. Một ông già không chịu thua, cầm ấm trà ngồi trên thềm hành lang không chịu về phòng. Tốt thật, mùi này còn hơn lọ thuốc hít nhiều. A xì. Sở Miêu Hồng là thai phụ, ngoan ngoãn nằm nghỉ là được, các nữ đồng chí khác đều có công việc phân công, ngay cả Trương Ngọc Mẫn cũng đang nhặt rau giúp. Chỉ có cô Tô Đình không tìm được việc phù hợp, cho đến khi cô phát hiện gà mái mua về vẫn còn sống. Cả sân đầy máu gà. Đến lúc gà sắp vào nồi, mọi người mới phát hiện cô Tô Đình đầu đầy lông gà đang thất vọng nhìn con gà mái chết sống không chịu xuống từ mái hiên. Cảnh tượng này khiến lũ trẻ trong sân hào hứng, cầm ná bắn, đuổi gà mái chạy khắp sân. Cuối cùng bác gái Tào ra tay bắt gà về án, dao phay một nhát, hồn bay lên chân trời. Ngũ vị hương, tiêu, tỏi băm. Đến ngày 14 tháng 7, Trương Hoành thành ba người dưới sự dẫn đầu của cán bộ lên tàu lửa đi Nam. Với cấp bậc của họ, nhiều nhất cũng chỉ được giường cứng tầng trên. Nhưng mấy đồng chí già từng ở nông trường Hồng Kỳ đã lên tiếng. Đồng chí phụ trách sắp xếp hành trình là coi thường Đại học Dân tộc và Thủy Mộc, hay cảm thấy Hạ Nhuận thiếu mấy đồng tiền vé tàu. Dù sao mơ hồ thế nào đó, bốn người cuối cùng ở trong một phòng giường mềm. May là toa giường mềm này không có lãnh đạo ngồi, nếu không họ có lẽ không dám ra cửa. Trương Hoành Thành ra khỏi khoang lấy nước, vừa lúc chạm mặt một nhân viên tàu tuấn tú. Đại lão. À, không, lớp trưởng. Vượng Phân. Trương Hoành Thành ha ha cười, lập tức ôm chặt đối phương. Hóa ra là Tô Bắc Kinh. Mới không liên lạc bao lâu, cậu ta đã làm đến toa giường mềm. Hành trình Nam Hạ từ từ, Tô Bắc Kinh nhanh chóng trở thành khách quen của khoang họ. Cậu ta càng ngày càng lanh miệng, có lẽ bản tỉnh Quảng Đông gốc Thiên Tân này chưa bao giờ buông tha. Em đã nói lớp trưởng và chị Tiểu Sở có duyên vợ chồng mà. Giờ cơm trưa, Tô Bắc Kinh bị Trương Hoành Thành rót thêm mấy ly, miệng không giữ được. Em đã sớm nhìn ra. Lúc trước ở nhà khách Tứ Sư, thành niên trí thức đến mua vé, chính là em. Cậu ta chỉ vào mình, vẻ mặt đắc ý. Em nhờ người xếp anh lớn và chị ngồi đối diện, anh lớn, anh phải cảm ơn em đấy. Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng lúc này mới bừng tỉnh, hóa ra là vậy, họ còn tưởng là duyên trời định. Tô Bắc Kinh vừa lảo đảo đi, Trương Hoành Thành cười nghiêng đầu, vừa lúc thấy vợ đang nghiến răng nhìn mình. Chuyện gì vậy? Ha ha, may tiểu Tô nhắc, tôi suýt quên một món nợ, Sở Miêu Hồng cắn môi cười thấm thía, mùi vịt quay bọc thịt kho tàu, phun thẳng vào mũi tôi, ha ha ha, giỏi thật. Nhầm, đó là nhầm, lúc đó tôi quá đói. Ừ, sau đó làm việc trên xe đúng giờ, anh lại mở gói giấy dầu, ăn chưa đủ, còn lấy tay làm quạt phẩy về phía tôi là ý gì? Đây không phải chia sẻ phúc sao? Trương Hoành Thành, tôi chia sẻ cái đầu quỷ của anh, nhớ lại tôi hận đến ngứa răng. Dù sao tôi không quan tâm, thù này tôi nhất định phải trả, Sở Miêu Hồng cười khẽ sờ bụng, con trai anh bây giờ muốn ăn vịt quay, con gái anh muốn ăn thịt kho tàu. Anh tính sao đây? Màn náo nhiệt này khiến cán bộ dẫn đầu vẻ mặt nghiêm túc và Khấu Úc Đình đều không nhịn được cười. Tháng 7 ở Hoa Thành. Trương Hoành Thành và hai người kia tò mò quan sát môi trường xung quanh. Nói về chuyến đi xuống phía Nam này, họ quả thật gặp nhiều duyên phận. Nơi họ đặt chân đầu tiên tại Hoa Thành lại chính là công ty mà anh từng bước chân vào lần đầu tiên khi chuyển đầu gỗ. Trách gì công ty này lại ngạo nghễ đến vậy, khi đó dám coi thường cả binh đoàn xây dựng của tỉnh H, thì ra là dưới trướng của Hạ Nhuận. Người dẫn đầu họ Tô, Tô Hạ Xuân, người Quảng Đông. Lúc này sắc mặt của anh ta có vẻ không được vui. Công ty Hạ Nhuận sắp xếp khách sạn và đãi ngộ cho họ vẫn khá tốt, đáng tiếc là một số nhân viên tiếp đón có sắc mặt không mấy dễ chịu. Tô Hà Xuân được cử đi dẫn đoàn, tất nhiên là người tinh ý, anh ta không nói gì, chỉ nhắc nhở ba người kia hành động và nói chuyện cần cẩn thận. Khấu Úc Đình nhấp môi, theo bản năng đẩy cặp kính trên mũi. Trương Hoành Thành khẽ cong khóe miệng. Dọc đường đi, anh nhận ra rằng mỗi khi Khấu Úc Đình tâm trạng không tốt, cô ấy đều theo bản năng đẩy kính. Sở Miêu Hồng ngồi sát bên Trương Hoành Thành, không ngại ngùng gì, khẽ hỏi chồng, có phải đang có chuyện gì không? Trương Hoành Thành gật đầu nhưng không nói chi tiết. Theo tài liệu mà Hồ Béo gửi đến, anh biết rằng văn kiện số 50 có lẽ đã được ban hành cho phía Hạ Nhuận, nên một số người ở đây đã nảy sinh bất mãn với sự xuất hiện của họ. Trong lịch sử, văn kiện số 50 đã tạo ảnh hưởng cực lớn đến sự phát triển của Hạ Nhuận. Kể từ ngày văn kiện được ban hành, tỉnh Quảng Đông và Phúc Kiến dẫn đầu thí điểm độc lập kinh doanh xuất nhập khẩu mậu dịch đối ngoại, các bộ phận trước đây do công ty Hạ Nhuận phụ trách sẽ lần lượt được bàn giao về cho các tỉnh. Đồng thời, Hạ Nhuận còn phải phụ trách đào tạo nhân viên thực tập được các tỉnh cử đến. Phải biết rằng cho đến nay, nhiệm vụ chính của Hạ Nhuận là phụ trách xuất nhập khẩu mậu dịch đối ngoại trong nước, và giờ đây họ đang tự động tước bỏ phần lớn nghiệp vụ để mở ra cục diện mới. Còn ba người họ là nhóm thí điểm đầu tiên toàn quốc, thay mặt tỉnh Quảng Đông và Phúc Kiến dò đường. Vì vậy, không lạ gì khi một số nhân viên thông tin nhanh nhạy của Hạ Nhuận lại có thái độ như vậy. Nghe Tô Hạ Xuân phân phó và quan sát cách ứng phó của anh ta, Trương Hoành Thành nhận ra điều gì đó. Là người được Bộ Giáo dục cử đi dẫn đoàn, Tô Hạ Xuân có lẽ không hiểu rõ về văn kiện số 50. Trương Hoành Thành đoán rằng, cấp trên không đưa ra chỉ thị dự phòng cho Tô Hạ Xuân, có lẽ cũng nhằm mục đích xem xét phản ứng thực tế từ phía Hạ Nhuận. Rốt cuộc, động thá. Y này đang buộc toàn bộ Hạ Nhuận phải xây dựng lại sự nghiệp, chuyển hướng từ việc đại lý phần lớn hàng hóa trong nước sang kinh doanh hàng hóa nước ngoài, sản xuất thực tế và đầu tư. Nhiều cơ cấu và nhân viên của Hạ Nhuận trong nước sẽ phải từ biệt cuộc sống ổn định không thay đổi. May mắn thay, thái độ của các cán bộ vẫn không thể chê trách, nếu không họ cũng không thể tạo nên cục diện lớn như vậy trong tương lai. Vào buổi tối, chủ nhiệm hậu cần của công ty xuất nhập khẩu đích thân đến khách sạn để an ủi. Để giúp các vị nhanh chóng thích nghi với cuộc sống ở Hương Cảng, công ty đặc biệt phê cấp cho mỗi người 200 đồng và phiếu vải 20 mét, một phiếu giày da, dùng để mua đồ dùng cá nhân. Mặc dù biết rằng đây là vì lo ngại họ mặc quần áo hiện tại trong nước ra ngoài sẽ hơi lỗi thời, nhưng khi thực sự cầm được tiền trong tay, sắc mặt của Tô Hạ Xuân và những người khác đã tốt hơn nhiều. Trong công ty xuất nhập khẩu có một quầy cung tiêu, nhiều hàng hóa hạn lượng bên ngoài có thể mua được với số lượng định mức cao hơn ở đây. Khấu Úc Đình dù sao cũng là con gái, có lẽ hưng phấn đến nửa đêm không ngủ, sáng sớm hôm sau đã đến quầy, mua sợi tổng hợp màu xanh da trời mà cô đã thèm muốn từ lâu. Giày da và quần ở quầy cung ứng cũng tốt hơn bên ngoài không ít. Cô lập tức chọn một đôi giày da nữ cỡ trung. Nhưng khi mua thêm cả quần, cô mới phát hiện 200 đồng và phiếu vừa được phát tối qua đã gần như dùng hết. Đồ vật quả thật không tệ, nhưng giá cả cũng thực sự không tệ. Đối với sợi tổng hợp, loại hàng khan hiếm được cung ứng đủ số lượng tại quầy, Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng tất nhiên kính nhi viễn chi. Trương Hoành Thành vốn đã có một đôi giày da mới, nên không cần mua sắm thêm. Anh chỉ đi dạo một vòng trong công ty xuất nhập khẩu, khi trở lại quầy, tiền và phiếu trong tay đã biến thành phiếu cung ứng của công ty xuất nhập khẩu. Hơn nữa, Trương Hoành Thành không thật thà như vậy, sau một vòng đổi chác, số tiền và phiếu vải địa phương anh đổi được không chỉ có 200 đồng và 20 mét. Trong thời đại này, những người ngồi ở quầy cung tiêu trong công ty xuất nhập khẩu không ai là không có đầu óc linh hoạt. Sau khi đổi được 300 cân phiếu gạo toàn quốc từ tay Trương Hoành Thành, người bán hàng đã rộng mở cung ứng cho anh mua sắm. Sữa mạch nha, đường đỏ, đường trắng, các loại đồ hộp, cùng nhiều loại đồ ăn vặt, đều là những thứ thai phụ cần. Anh còn mua gần hết sữa bột đóng gói ở quầy cung tiêu, lo rằng khi đứa bé chào đời, sữa sẽ không đủ cho hai đứa nhỏ ăn, dù sao không gian chứa đồ của Sở Miêu Hồng đảm bảo được chất lượng. Còn về vải, anh toàn mua vải bông trắng nhập khẩu. Anh nhờ thợ may gần đó làm thêm giờ để may gấp vài bộ quần áo thoáng khí thấm mồ hôi, đặc biệt là size lớn cho Sở Miêu Hồng. Buổi sáng vừa nhận được quần áo, chiều đoàn người đã đi xe đến bến cảng. Toàn bộ quá trình qua cửa khẩu đều rất thuận lợi, ngoại trừ việc Sở Miêu Hồng, một thai phụ, nhận được sự chú ý đặc biệt. Khi bước vào Hương Cảng năm 79, cảm nhận đầu tiên của mọi người đều giống nhau, vô cùng náo nhiệt. Họ như đến một thế giới hoàn toàn khác. Biển hiệu rực rỡ muôn màu, cửa hàng khắp nơi, đủ loại ô tô trên đường, người đi đường trong trang phục đa dạng màu sắc, cùng với âm nhạc lưu hành đang phảng phất trong không khí, những thứ mà ở trong nước hầu như không nghe được. Trên xe đi đến trụ sở công ty. Tô Hạ Xuân chăm chú nhìn các công trình kiến trúc xung quanh, đầy vẻ kinh ngạc. Còn Khấu Úc Đình thì miệng nhỏ vẫn luôn há hốc, không thể khép lại. Chỉ có Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng nhẹ nhàng cười nhìn mọi thứ ngoài cửa sổ xe. Trong mắt họ không có chút kinh ngạc nào, nhiều nhất là thêm vài phần tò mò. Nhìn có vẻ phồn hoa vô cùng, nhưng người tầng dưới chót căn bản không có bất cứ bảo đảm nào. Sở Miêu Hồng thở dài nhỏ bên tai chồng. Cô nhớ đến những người vô gia cư đông đảo ẩn sau vẻ phồn hoa của Manhattan năm xưa. Giờ phút này, những người xuyên không và tái sinh ngồi cạnh nhau, so sánh với ký ức trong đầu, điều khiến họ cảm khái nhất không phải vẻ phồn hoa trước mắt, mà là thời đại xã hội không tưởng mà hàng trăm triệu người hằng mơ ước đã không thể quay trở lại. Tòa cao ốc Hạ Nhượng tương lai ở Hương Cảng mới chỉ đang đặt móng, trụ sở công ty hiện tại là một tòa nhà văn phòng thuê. Tại phòng nhân sự, trưởng phòng Khúc phụ trách sắp xếp nhân sự đang xoa giữa mày đau đầu. Trước mặt anh ta là hồ sơ tài liệu của Trương Hoành Thành và hai người kia. Ngồi đối diện anh ta là phó trưởng khoa nhân sự Thù Hải Hoành. Phó trưởng khoa Thù chỉ vào tài liệu của Khấu Úc Đình. Cô Khấu Úc Đình từ Thủy Mộc này thì dễ sắp xếp, xem miêu tả trong tài liệu thì tính cách khá ổn định, có thể sắp xếp đi thực tập ở bên chứng khoán. Hoặc có thể thử ở công ty chi nhánh đầu tư bất động sản mới thành lập. Nhưng đôi vợ chồng từ dân đại này, thai phụ thì không nói làm gì, dù sắp xếp đi đâu cũng chỉ là công việc văn phòng, nhưng anh Trương nhỏ này. Trưởng phòng nói thật, tôi xem tài liệu của anh Trương này, lúc đó đã sợ đến toát mồ hôi lạnh. Ông xem những việc anh ta đã làm. Toàn là bị bắt. Dỗ dành mấy người trong nước còn chưa tính, rõ ràng đây là một con khỉ siêu năng lực. Nếu anh ta đến làm việc, với năng lực như vậy tôi hai tay hoan nghênh, nhưng tiếc là anh ta chỉ đến thực tập học hỏi. Tôi sợ anh ta gây ra chuyện gì, cuối cùng lại bị một cú đá đuổi người về. Nên tôi vẫn chưa nghĩ ra nên sắp xếp đôi vợ chồng này đến công ty chi nhánh nào, thật khó xử. Trưởng phòng Khúc buông lỏng mày và cười, anh muốn dùng nhưng không dám dùng phải không? Dù sao cũng chỉ có 3 tháng. Trưởng khoa Thù cũng mỉm cười, đúng vậy. Nếu không phải vì mấy câu nhận xét của lãnh đạo trong tài liệu của anh ta, nói rõ đừng để chúng ta động chủ ý với anh ta, tôi đâu đến nỗi khó xử thế này. Hiện nay văn kiện đã ban hành, chúng ta sẽ mở nhiều công ty chi nhánh và dự án mới. Một người như vậy dù ném đi đâu, nói không chừng đều có thể tạo ra danh tiếng và kinh nghiệm. Nhưng bất ngờ thay, trưởng phòng Khúc lại lắc đầu, chúng ta đừng nghĩ nhiều, hãy nghiêm túc khai thác nhân tài từ nội bộ. Hướng đi của Trương Hoành Thành này đã được định sẵn trong bộ, không đến lượt chúng ta. Hơn nữa, có người đã nhắn gửi với tôi. Bảo tôi đưa anh Trương và vợ đến một vị trí mà trong 3 tháng không thể làm nên chuyện gì. Nói là một chuyện, nhưng chỉ cầu không có công, không cầu từng có lỗi. Ha ha, anh tưởng chỉ mình anh thông minh sao? Cấp trên đã sớm có người nhìn ra anh Trương này là người làm được việc. Phó trưởng khoa Thù nhíu mày chặt hơn, vậy sắp xếp họ đi đâu? Không vội, trước tiên đưa cả 3 người đến công ty mậu dịch mới thành lập để thích nghi nửa tháng, sau đó mới định hướng đi. Trong các công ty thương nghiệp ở Hồng Kông, có một kiểu người được gọi là thực tập sinh, những người chuyên bưng trà đổ nước cho tiền bối và cấp trên, quét dọn vệ sinh, sao chép tài liệu. Trương Hoành Thành và Khấu Úc Đình hiện giờ chính là loại nhân vật này. Khấu Úc Đình còn đỡ hơn, được sắp xếp ở quầy lễ tân cùng một cô gái địa phương khác, học tiếng địa phương và nghi thức tiếp khách. Còn Trương Hoành Thành thì chạy khắp công ty, bưng cà phê, rót trà, thêm nước, gửi tài liệu. Quy mô công ty không lớn lắm, khoảng hơn 30 người. Dù là nhân viên địa phương hay nhân viên từ đại lục đến đều khá hòa nhã. Tuy thực tập theo kiểu quản lý thương nghiệp của Hồng Kông, nhưng không khí làm việc vẫn gần với đại lục. Ví dụ như việc bưng trà đổ nước chỉ xuất hiện khi công ty có thực tập sinh. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương vụ Hoa Kim, tọa lạc tại tầng 8 của một tòa nhà văn phòng 22 tầng ở Trung Hoàng. Công ty này là một trong những công ty đầu tư thương mại được thành lập đầu tiên sau khi công ty Hạ Nhượng được phép cải cách. Mới khai trương được nửa năm. Trương Hoành Thành và hai người kia là nhóm tiểu đệ tiểu muội đầu tiên của công ty thương vụ Hoa Kim. Vì vậy, khi Trương Hoành Thành nhiệt tình bưng trà đổ nước cho các tiền bối và lãnh đạo, không ít người đều lịch sự đứng dậy tỏ lòng biết ơn. Trong mọi người có vẻ dễ chung sống nhỉ, sau khi đi một vòng, Trương Hoành Thành không có việc gì làm nên rảnh rỗi, thảnh thơi dựa vào tường lẩm bẩm, nhưng văn phòng này cũng quá nhỏ. Chưa kịp phàn nàn xong, cửa phòng nhân sự của công ty đột nhiên mở ra. Chủ nhiệm Nghiêm phụ trách giám sát nội bộ thò đầu ra. A Thành, lại đây. Mang bộ Âu phục này xuống lầu giặt khô gấp, càng nhanh càng tốt. Trương Hoành Thành nghe tiếng liền chạy tới. Tới ngay. Vừa cầm quần áo vào tay, Trương Hoành Thành hơi nhíu mày. À, phải nhớ lấy hóa đơn. A Thành, nhớ lấy hóa đơn nhé. Không có hóa đơn sẽ khó báo cáo. Trương Hoành Thành ôm quần áo đi đón thang máy, trong đầu đầy nghi vấn. Phúc lợi công ty tốt vậy sao? Quần áo cá nhân cũng được thanh toán. Bên cạnh quầy lễ tân của công ty là phòng pha trà nhỏ, nơi Sở Miêu Hồng thai phụ được ưu đãi đang thực tập, ngồi xem nước sôi, hoặc khi quầy lễ tân bận rộn thì giúp nghe điện thoại, sao chép tài liệu. Đi ngang qua phòng pha trà, Trương Hoành Thành cố ý thò đầu vào, dùng mũi cẩn thận ngửi một lần. Một bàn tay trắng muốt mũm mĩm chính xác nắm lấy mũi anh. Trương tiểu đệ, mau đi làm việc của cậu đi, có gì thơm vậy? Đáng tiếc Sở Miêu Hồng thu đồ ăn vào không gian vẫn chậm một nhịp. Trương Hoành Thành đã cười báo ra vài tên món ăn kiểu Hoa. Sủi cảo tôm, bánh hạt dẻ thủy tinh, phấn quả. Còn có xá xíu. Sở Miêu Hồng cười, bất ngờ lấy ra một cái sủi cảo thủy tinh nhét vào miệng rộng của anh. Hối lộ đúng chỗ, đi thôi. Bẹp, miệng rộng bị tấn công bất ngờ. Ôi, làm mặt người ta dính đầy dầu. Hai bàn tay trắng như phấn vỗ vào không khí, người đàn ông đã vừa nhai sủi cảo vừa chạy như bay. Đứng ở quầy lễ tân, Khấu Úc Đình hoàn toàn không thấy cảnh ve vãn đánh yêu của hai vợ chồng này. Hừ, mới đến Hồng Kông mấy ngày, hai vợ chồng này đã trở nên làm càng như vậy. Nhưng cô gái nhỏ tiểu mụi quầy lễ tân tiểu Mỹ bên cạnh cô lại cười tủm tỉm đầy ngưỡng mộ. Anh A Thành và chị A Hồng tình cảm tốt quá, thật đáng ghen tị. Khấu Úc Đình nhìn lên trần nhà không nói gì. Cô còn ghen tị. Nếu ở trong nước, cô sẽ tự tay viết một bài phê bình 10.000 chữ bắt hai người lên đài đọc. Nhưng hôm nay ở Hồng Kông, loại chuyện này mấy ngày qua cô đã thấy không biết bao nhiêu, đặc biệt là cảnh thanh niên Hồng Kông hôn nhau trên đường phố, làm mặt cô đỏ tới tím. Trương Hoành Thành xuống tầng 1, đi qua một con hẻm nhỏ phía sau tòa nhà. Ở đây có một tiệm giặt là. Ông chủ tên Mễ không hiểu tiếng phổ thông, chỉ biết nói tiếng Quảng Đông, tự xưng tổ tiên là người Sơn Đông. Ông chủ vừa giặt quần áo nhanh nhẹn vừa nói chuyện phiếm với Trương Hoành Thành. Trương Hoành Thành biết tiếng phổ thông nên người Quảng Đông có thể hiểu hơn một nửa, còn người Hồng Kông thì có thể hiểu khoảng 6 phần. Nên hai người nói chuyện đều không nhanh, đôi khi còn cần ra dấu để diễn tả. Ông chủ Mễ đang nói về chương trình TV tối qua. Đàn ông hơn 40 tuổi là giai đoạn đời nhiều mỡ nhất. Miệng toàn nói về các cô Hồng A trên TV thế này thế kia, toàn là tin tức bát quái. Nói chung tôi vẫn thích A tỷ hơn, tiểu muội còn quá ngây thơ, nhưng vai Chu Chỉ Nhược của cô ấy diễn cũng không tệ, lão thịt heo đối diện lại thích loại này, ha ha, già mà không đứng đắn. Đang nói chuyện phím với ông chủ Mễ, Trương Hoành Thành nghe thấy mấy cái tên quen thuộc, đột nhiên có cảm giác thời không thác loạn kỳ lạ. Thành tử. Một giọng nói hơi kinh ngạc vang lên ở cửa tiệm. Một thanh niên Hồng Kông để tóc dài vui mừng tiến lên, nhiệt tình ôm vai Trương Hoành Thành. Mấy ngày không thấy cậu xuống lầu, cậu vận may tốt, miệng linh nghiệm, giúp tôi đoán một lần nữa được không? Đây là con trai chủ tiệm ngỗng quay bên cạnh tiệm giặt là, A Lượng. Trương Hoành Thành mấy ngày trước đã vào tiệm anh ta mua cơm ngỗng quay vài lần, hai người nói chuyện khá hợp. Ông chủ Mễ cười lạnh ha hả, trách mắng A Lượng. Cậu đúng là kẻ bủn xỉn, miệng thành tử linh nghiệm, cũng không thấy cậu đưa lại cái gì. Đâu có. A Lượng biện hộ một câu. Rồi bí mật thò tay vào túi Trương Hoành Thành, sau đó mở năm ngón tay ra rồi thu lại. Lượng ca không cần khách sáo như vậy. Trương Hoành Thành cười. Vả lại, tin tức tôi nghe được cũng không chắc chính xác. Không sao, coi như anh mời cậu uống trà. Có một tin tức, hôm qua tôi nói chuyện với mấy cô gái công ty chứng khoán đối diện, nghe họ nhắc đến tên một cổ phiếu, gọi là Tân Hồng Đồ Điện, không biết có hữu ích với Lượng ca không? Hữu ích thì đương nhiên là hữu ích. A Lượng cười ha hả, vội vã ra cửa, về tiệm khoác áo rồi chạy đi, hoàn toàn không để ý đến tiếng quát giận của ông chủ Kim cha mình. Ôi, Trương Hoành Thành lắc đầu. Ở Hồng Kông này, mỗi người đều có một trái tim không chịu cô đơn. Ông bộ Âu phục đã giặt xong trở lại lầu trên giao cho chủ nhiệm Nghiêm, trên đường đi phòng tài vụ thanh toán, anh lại ghé vào phòng pha trà. Sở Miêu Hồng đang đọc một quyển tiểu thuyết Ỷ Thiên Đồ Long Ký, nghe nói gần đây phim truyền hình đang chiếu rất hot. Quyển sách này là Trương Hoành Thành mua từ hiệu sách gần đó để giúp cô giết thời gian. Sở Miêu Hồng nghe tiếng bước chân đã biết ai đến, nên không thu sách lại, mà vui vẻ rót cho người đàn ông một ly cà phê. Đây không phải cà phê bột của công ty đâu, mà là em tự xay, anh thử xem hương vị. Uống một ngụm, đắng. Hơn nữa qua cảm giác hạt đầy đặn, anh có thể xác nhận rằng vợ mình xay hẳn là không dùng nhiều sức. Ngon. Nhân viên pha trà không thấy cảnh Trương Tiểu Đệ nịnh nọt, cười đuổi người. Đi làm việc đi, nhìn mặt anh khổ thành cái gì rồi, còn giả vờ. Đừng động tay động chân, cẩn thận em cào anh đấy. Trương Hoành Thành quần áo hơi xộc xệch bưng cà phê vừa mới trở lại đại sảnh công ty. Đột nhiên, trong công ty một mảnh hỗn loạn. Lý lão bản sắp đến. Chuyện tốt quá. Cuối cùng cũng mời được ông ấy đến. Nhanh nhanh nhanh, đây là đơn hàng lớn, thu hết những thứ lỗi thời lại. Mọi người lập tức trở nên hỗn loạn. Đặc biệt là chủ nhiệm Nghiêm, động tác gọi là nhanh nhẹn thuần thục. Như một cơn gió thổi qua công ty, những nơi ông ta đi qua, tất cả những thứ khách có thể không ưng ý đều bị thu lên. Thùng rác đã gần đầy, vì thể diện, chủ nhiệm Nghiêm đá nó xuống dưới bàn ai đó. Cây phát tài tinh thần uể oải, ai tưới nhiều nước thế? Chủ nhiệm Nghiêm dùng hai tay đẩy, giấu cây sau cửa. Ai để quần áo trên ghế? Chủ nhiệm Nghiêm xoa hai tay, nhét vào bàn làm việc. Còn cái bàn này sao đâu đâu cũng là đồ. Chủ nhiệm Nghiêm cầm tấm màn dự phòng phủ lên. Ai để ô ở hành lang? Nhét vào tủ đồ linh tinh. Cái ba lô cụ thế mà cũng không biết xấu hổ để ra. Cũng nhét vào tủ đồ linh tinh. Ai vá vớ trên bàn làm việc? Vẫn nhét vào tủ đồ linh tinh. Cây chổi ở kẻ hở, cũng nhét vào tủ đồ linh tinh. Trương Hoành Thành bưng cà phê quần áo xộc xệch đi ngang qua, cũng bị tùy tay nhét vào tủ đồ linh tinh. Dù sao những gì chướng mắt đều bị chủ nhiệm Nghiêm tùy tay nhét vào tủ đồ linh tinh. Cửa tủ vừa đóng, thế giới thanh tịnh. Trong bóng tối, Trương Hoành Thành chưa kịp phản ứng không dám lên tiếng. May mắn chỉ vài giây sau, ánh sáng lại hiện ra. Chủ nhiệm Nghiêm lại vớt anh ra. Trương Hoành Thành vừa lúc thấy tổng giám đốc công ty cười lớn đưa một vị khách vào phòng khách. Chỉ là bộ Âu phục trên người tổng giám đốc trông quen mắt lạ thường. Hóa ra đó là lý do tại sao việc giặt quần áo cũng được thanh toán, vì bộ Âu phục sang trọng này là đồ dùng chung của các sếp. Mấy tiền bối công ty đi ngang qua thở dài vỗ vai Trương Hoành Thành vẫn còn đang ngơ ngác. A Thành nhà, từng bị chủ nhiệm Nghiêm tùy tay nhét vào tủ đồ linh tinh, từ nay mọi người chính thức là người một nhà. Tôi coi trọng cậu, cố lên nhé. Tôi đã nói cảm giác bị chủ nhiệm Nghiêm nhét vào sao mà tốt thế. A Thành, cà phê trong tay cậu còn muốn không? Đừng lãng phí, cho tôi một chút. Què. Suốt một tuần ở cảng đảo, Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng hoạt động trong phạm vi rất có quy luật. Họ chủ yếu ở trong cao ốc hoặc chỉ hoạt động quanh cao ốc. Vì là vợ chồng, nên Tổng Giám đốc Công ty Hoa Kim đã sắp xếp cho họ một phòng ký túc xá riêng. Ký túc xá của công ty chỉ cách cao ốc 50 mét, bên dưới còn có bảo vệ. Không phải Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng không quan tâm đến những nơi khác ở cảng đảo năm 1979, mà vì Trương Hoành Thành đã biết từ Hồ Béo rằng hiện tại cảng đảo đang trải qua một thời kỳ tội phạm hoành hành. Mấy ngày nay, họ nghe tiếng xe cảnh sát, xe cứu thương, xe cứu hỏa gần như liên tục. Số liệu mà Hồ Béo cung cấp thật đáng sợ. Trung bình cứ 20 phút lại xảy ra một vụ án. Tên mập chết tiệt sao không tra được số liệu này trước khi họ xuất phát. Khấu Úc Đình cũng ít khi ra ngoài, vì ba thực tập sinh mỗi lần rời khỏi cao ốc quá 100 mét đều phải xin phép. Cô thấy quá phiền phức. Rốt cuộc cảng đảo hiện đang thực hiện chính sách giới nghiêm, không sợ một vạn chỉ sợ vạn nhất. Từ khi vào làm ở Hoa Kim, Trương Hoành Thành không hề coi thường các tiền bối trong công ty dù có kiến thức từ đời sau. Rốt cuộc mỗi thời đại, công tác ngoại thương đều có đặc điểm riêng. Chủ nhiệm Nghiêm thờ ơ lạnh nhạt. Ông nhận ra Trương Hoành Thành đang nghiêm túc học hỏi từng chút một, không hề than phiền khi phải đảm nhận vai trò phục vụ trà nước, thái độ khiêm tốn được mọi người khen ngợi. Ngược lại, Khấu Úc Đình, người được đánh giá là ổn trọng trong hồ sơ, lại bộc lộ chút nóng vội sau một thời gian bình lặng. Chủ nhiệm Nghiêm lén hỏi ý kiến những nhân viên làm việc nhiều với hai người và nhận được đánh giá rằng về tiếp đón khách, thành thạo nghiệp vụ, hiểu biết quy trình và làm quen với môi trường cảng đảo, Trương Hoành Thành, người có vẻ vô dục vô cầu, lại vượt xa Khấu Úc Đinh. Không có cách nào, đây là lợi thế của Trương Hoành Thành khi đến từ thời đại bùng nổ thông tin. Anh gần như không thấy khó hiểu với bất kỳ hiện tượng hay quy tắc nào ở cảng đảo. Vào ngày thứ 8 thực tập, có lẽ không chịu nổi những lời khẩn cầu lén lút của Khấu Úc Đinh, chị Lưu phụ trách nghiệp vụ cảng trong công ty cuối cùng đã đưa cô ra ngoài. Tổng giám đốc Hoàng và chủ nhiệm Nhan nhìn Trương Hoành Thành với ánh mắt lạnh lùng, không hề tỏ vẻ ghen tị, vẫn hoàn thành công việc hàng ngày. Ngoài việc khiêm tốn thỉnh giáo và học hỏi, anh thường xuyên lui tới phòng trà. Tổng giám đốc và chủ nhiệm Nhan nhìn nhau. Đây là tôn hầu tử mà cấp trên bảo chúng ta canh chừng sao? Về nghiệp vụ, anh ta hầu như không nói thêm lời nào, thậm chí còn từ chối những bài kiểm tra do nhân viên lâu năm sắp đặt. Trong miệng nhiều nữ nhân viên công ty, anh Trương này rõ ràng là một người chồng yêu vợ, thật thà đáng tin. Ngay cả chủ nhiệm Nghiêm, người được coi là mẫu mực của người chồng mấy chục năm qua, trong miệng những nữ nhân viên này, về mặt chăm sóc gia đình hiện giờ cũng chỉ đứng thứ hai trong công ty. Cũng phải, Tổng Hoàng vỗ trán, vợ anh ta xinh đẹp lại mang thai gần 5 tháng, dù Tiểu Trương thực sự là tôn hầu tử, cũng đã bị đeo hai đạo bùa khẩn cô. Mấy người ở tổng bộ công ty thật là nhìn gà hóa quất, cả ngày nghi thần nghi quỷ, khiến người ta không nói nên lời. Chủ nhiệm Nghiêm đóng quyển sổ đánh giá, mặt lộ vẻ khó xử. Nếu vợ chồng Tiểu Trương cứ sống bình đạm như vậy, tôi thật không biết viết báo cáo thực tập cho họ thế nào. Rốt cuộc chúng ta đều biết mục đích phái ba người này đến. Nếu cấp trên không thấy hiệu quả, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến tương lai họ, nhưng e rằng cấp trên cũng sẽ nghi ngờ chúng ta. Tổng Hoàng lắc đầu suy nghĩ. Không phải còn có cô Khấu kia sao? Tôi nghe Tiểu Lưu nói cô Khấu này khá có ý tưởng, mấy ngày còn lại có cô ấy giúp, tạo ra chút thành tích vẫn không thành vấn đề. Chủ nhiệm Nghiêm bắt đầu cười khổ. Đó mới là điều thực sự phiền phức. Ban đầu, cấp trên chú trọng hơn đến vợ chồng Tiểu Trương, dù là về tư lịch, năng lực hay thành tích thi tuyển đều vượt qua Khấu Úc Đình, nhưng kết quả ở chỗ chúng ta lại không có thành tích gì. Người biết ơn thì thôi, nếu những người không hiểu lén nói chúng ta ghen ghét nhân tài. Tổng Hoàng đi ba vòng trong văn phòng, bước chân đột nhiên dừng lại. Ấy, tôi thực sự nghĩ ra một việc để họ lập chút thành tích mà không gây rắc rối. Đầu tháng, nhà họ Hà sinh quý tử, vài ngày nữa là tiệc đầy tháng của nhà họ Hà. Các chi nhánh dưới công ty Hạ Nhuận của chúng ta thường được nhà họ Hà chiếu cố trong nghiệp vụ, mấy lãnh đạo công ty đều sẽ có mặt. Tổng giám đốc nói sẽ dẫn tôi cùng đi, nhưng quà mừng đầy tháng tôi vẫn chưa nghĩ ra. Chủ nhiệm Nghiêm nghe vậy bừng tỉnh. Đây là bảo hai vợ chồng này đi giúp chuẩn bị quà mừng đầy tháng. Công ty chi tiền, ông và Tổng Hoàng đứng bên cạnh chỉ đạo, việc này xử lý rất nhẹ nhàng. Nhưng chỉ cần Tiểu Trương và Tiểu Sở hoàn thành nhiệm vụ và kết nối với nhà họ Hà, thành tích thực tập sẽ có chỗ dựa. Loại tư lịch này không cao không thấp, vừa vặn thuận tiện cho việc báo cáo kết quả công tác. Đối với nhiệm vụ mà chủ nhiệm Nghiêm giao xuống, Trương Hoành Thành suy nghĩ một lát rồi nhận lời. Chẳng phải chỉ là chọn quà đầy tháng cho con trai tương lai hoàng hậu nhảy cầu sao? Công ty chi tiền lại cung cấp xe, đi lại với hệ số an toàn cao là đồ cổ hành. Vừa hay dẫn vợ ra ngoài hít thở không khí. Công ty cho không ít tiền, khoảng 15.000 đô la Hồng Kông. Khi trao tiền cho Trương Hoành Thành, chủ nhiệm Nghiêm hài hước muốn thấy vẻ mặt kinh ngạc của chàng trai này. Đồng chí trong nước đâu từng thấy số tiền mặt lớn như vậy. Ai ngờ Trương Hoành Thành lại hơi do dự hỏi, chủ nhiệm Nghiêm, số tiền này có phải hơi ít không? Dù sao đó cũng là nhà họ Hà. Cậu đừng nhiều chuyện, chủ nhiệm Nghiêm tức giận cười răng dậy, tặng quà không chỉ xem gia thế người ta, còn phải xem cấp bậc của mình. Tổng hoàng của chúng ta qua đó cũng chỉ tặng quà cấp 15.000 đô, đắt hơn là cấp của tổng giám đốc công ty chúng ta. Tài xế công ty đồng thời cũng là nhân viên bảo vệ, sau khi đưa hai vợ chồng đến cửa hàng đồ cổ chỉ định, anh ta ở lại trong xe. Anh ta không sợ hai người cũng tiền trốn khỏi cảng đảo, vì chủ nhân cửa hàng đồ cổ này cũng dựa vào gia tộc trong nước. Nhưng Tổng Hoàng và chủ nhiệm Nghiêm vẫn đánh giá thấp khả năng làm việc của đôi vợ chồng này. Hai người trước đây có vẻ bình thản, chẳng qua là chưa tìm được cơ hội và việc khiến họ hứng thú. Tình cờ, bên trái đại sảnh của cửa hàng đồ cổ siêu lớn này là một chợ đồ cũ. Nhân vật từ đủ mọi tầng lớp ở cảng đảo đều đến đây mua bán hoặc tìm kiếm báu vật. Nhân viên phục vụ chỉ tiện miệng giới thiệu nơi này một câu, lập tức khiến Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng đều hứng thú. Cơ hội tốt. Hai người nhìn nhau đầy ăn ý, những tranh chữ đồ cổ mà hai vợ chồng sưu tầm, vừa hay thiếu một cái cớ chính đáng. Để mang ra. Không cần nhân viên phục vụ đi cùng, hai vợ chồng đi loanh quanh trong chợ đồ cũ hơn một giờ. Tiêu sạch 15.000 đô mà công ty cấp. Khi tài xế lão Hạ đau lòng nghe tin. Tin chạy vào, hai vợ chồng đã ôm một đống tranh chữ đồ cổ ngồi trong phòng khách uống trà cười tủm tỉm. Hai đồng chí, các vị tiêu tiền gì ở chợ đồ cũ vậy? Những người bán hàng trong đó không xuất được hóa đơn. Hơn nữa không cần phải nói, ở đây 100 món hàng may ra có một món thật, những người bán hàng trong đó chắc đã sớm bôi mỡ vào chân chạy mất tâm. Đây là 15.000 đô đấy. Sự việc nghiêm trọng. Mua được là 3 bức tranh chữ, một cái bình và một cái chén sứ. Trương Hoành Thành cười trấn an tài xế đang nổi trận lôi đình. Lão Hà đừng vội, nhiệm vụ này là của hai vợ chồng chúng tôi, anh cứ xem. Sở Miêu Hồng bình tĩnh ngồi bên cạnh uống trà. Nhìn chồng mình dỗ dành nửa ngày mới làm tài xế lão Hà bình tĩnh lại đôi chút. Quy tắc của cửa hàng đồ cổ. Nếu đồ vật chuẩn bị bán cho cửa hàng, giám định miễn phí. Tất nhiên nếu đồ không ra gì, phí giám định phải tự trả. Tổng Hoàng bảo họ đến cửa hàng đồ cổ này vì danh tiếng không thể chê. Vị lão Triều Phụng nhìn kỹ một trong những bức tranh, ánh mắt lóe lên, hiển nhiên đang thiên nhân giao chiến. Vạn nhất hai người trẻ này thực sự chỉ là may mắn, mèo mù với chuột chết. Không biết giá trị thực của bức tranh. Cho đến khi ánh mắt ông thoáng nhìn thấy người phụ nữ mang thai xinh đẹp kia, ở một góc độ chỉ ông có thể thấy, dùng ngón tay thon dài khẽ viết trên mặt bàn bằng nước trà mấy chữ. Nam Tống Lưu Tùng Niên. Được rồi. Vị phu nhân này quả thực là người trong nghề. Triều Phụng quay đầu thì thầm với giám đốc hồi lâu, cuối cùng mới quyết định. Mặt Nam Tống Lưu Tùng Niên, họ nhất định phải có. Hơn nữa giá cả đưa ra cũng là sau khi cân nhắc kỹ lưỡng. Rốt cuộc đứng sau hai người trẻ này chính là Hạ Nhượng. Lão nhân giơ bàn tay. Cửa hàng chúng tôi thành tâm đưa ra giá này. 5 vạn. Nhìn thấy chi phiếu được viết nhanh chóng, tài xế lão Hạ lập tức á khẩu không trả lời được. Cảm giác như đi tàu lượn siêu tốc thật kích thích. Nhưng chuyện chưa kết thúc. Một Triều Phụng trung niên khác cuối cùng đã xem xong bức tranh thứ hai, lão Hạ nhạy bén nhận ra ngón tay người này đang nắm chặt. Bức tranh này phỏng không tồi, chỉ tiếc là đồ giả thời dân quốc. Trương Hoành Thành cười cười. Đồ giả. Không sao, tôi mang về đưa cho mấy giáo sư đại học Yến xem, coi như một trò vui. Cũng nhờ họ giải đáp thắc mắc cho tôi. Rốt cuộc là cao thủ nào thời dân quốc có thể phỏng theo tranh tiếng thông reo của Lý Đường Nam Tống đến mức có thần vận như vậy? Vị giám đốc trung niên vẫn im lặng đột nhiên ho khan một tiếng. Ông ta lặng lẽ trừng mắt nhìn Triều Phụng trung niên. Đồ tốt như vậy để ở chợ đồ cũ bên cạnh lâu như thế mà mấy người không phát hiện, giờ dám đội lôi của Hạ Nhuận lên đầu, muốn chết à, tưởng nhân viên bảo vệ của Hạ Nhuận đều ăn chay sao? Ông ta nghe nói những người thay ca gần đây, tay họ đều đã từng dính máu ở miền Nam. Giám đốc trung niên kéo Triều Phụng trung niên sang một bên, bảo vị lão Triều Phụng trước đó tiến lên xem lại một lần. Lão Triều Phụng cố ý làm màn kịch, ông biết bức tranh này 99% là thật, đồng nghiệp vừa rồi chỉ vì lòng tham che mắt. Sao lại quên rằng phần lớn công việc kinh doanh của chủ nhân dựa vào phương Bắc? 9 phần là thật. Ha ha, không trách đồng nghiệp tôi nhìn nhầm, chủ yếu là người tài phỏng theo tác phẩm của Lý Đường quá nhiều. 15 vạn. Hai vị thấy thế nào? Nghe thấy giá này, lão Hạ đang đầy sát khí nhìn Triều Phụng trung niên kia lập tức tiêu tan khí thế, chân hơi mềm. mang vào 15.000 đô, chỉ trong chốc lát đã biến thành 200.000. Véo đùi. Mắng thề. Cảm giác đau đớn thật hạnh phúc, tuyệt vời và hư ảo. Ba người rời khỏi cửa hàng đồ cổ, người lái xe đã đổi thành Trương Hoành Thành. Lão Hà thần sắc trở nên hơi hoảng hốt, nếu để anh ta tiếp tục lái xe thì tám phần sẽ gây tai nạn. Chủ nhiệm Nghiêm chỉ định muốn bức tranh theo giá 15.000 đô đã có trong tay, đồng thời, chi phiếu trong tay Sở Miêu Hồng đã có số tiền 567.000 đô la Hồng Kông. Hai vợ chồng đi ra ngoài 2 giờ, kiếm cho công ty Hoa Kim cả tháng lợi nhuận. Mà lại là lãi ròng không vốn. Tại Ninh Cổ Thác. Nhìn tấm chi phiếu nhẹ tên trên bàn, Tổng Giám Đốc Hoàng và Trưởng Phòng Nghiêm nhìn nhau không nói gì. Mẹ nó, quá đại ý. Được lợi nhuận một tháng trắng, tất nhiên là rất vui vẻ. Nhưng việc này không tiện báo cáo lên cấp trên. Phòng nhân sự đã dặn đi dặn lại bảo họ phải coi trọng hai người này, không cần công lao, chỉ cầu không sai sót. Hơn nữa vợ chồng son này luôn tỏ ra hiền lành như thỏ trắng, an an tĩnh tĩnh, chính là hai người họ đã cầm dao đặt vào tay đối phương, bắt họ làm theo chỉ dẫn, kết quả một phút lơ đãng, đối phương đã mang cả con bò về. Công ty Hoa Kim tràn ngập không khí vui mừng. Nhân viên bình thường không quan tâm đến tâm trạng rối rắm của mấy vị lãnh đạo. Họ chỉ nghĩ lúc này công ty nổi bật trong hệ thống cũng thật vinh dự, cùng nhau chia sẻ niềm vui. Khấu Úc Đình vừa trở về công ty với chị Lưu cũng có chút vui vẻ, nhưng nhiều hơn là cảm xúc bị đè nén. Hôm nay chị Lưu nói cô biểu hiện không tồi, sau này sẽ giúp cô xin thử tiếp khách hàng. Lúc đó cô còn nghĩ cuối cùng đã đè được hai vợ chồng kia một đầu, nhưng vừa về công ty đã nghe chuyện tấm chi phiếu, đầu óc đến giờ vẫn ong ong. Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng không phải giả vờ tốt bụng, ít nhất số tiền 15.000 đó đã lặng lẽ rơi vào túi hai vợ chồng. Dù có phiền lòng, Tổng Giám Đốc Hoàng vẫn theo quy định tính thưởng cho hai vợ chồng, dự tính khoảng hơn 5.000. Tin tức truyền đến Tổng Bộ Hạ Nhượng, Bộ trưởng Khúc đang ký tên tay rung lên, chọc thủng một lỗ trên tập tài liệu dày. Khó lòng phòng bị. Ra cửa đi vòng cũng có thể làm ra chuyện lớn như vậy. Kinh Thành bên kia định làm gì? Loại hàng này các người cũng dám thả ra cho lão tử thấy. Trưởng Khoa Thù và Bộ trưởng Khúc thảo luận nửa ngày. Cuối cùng tiếc nuối đưa ra kết luận hai vợ chồng kia hiểu đồ cổ, không hẳn là hiểu marketing ngoại thương, không đáng cứng rắn với cấp trên. Thô. Đừng để hai người này ở công ty mậu dịch nữa, làm nhân tâm bất ổn không có đấy. Đưa thẳng họ đến Ninh Cổ Tháp. Ninh Cổ Tháp là địa điểm cực kỳ ít người chú ý mà Phó Khoa trưởng Thù Biển Rộng tìm mãi mới ra. Theo Hạ Nhượng bắt đầu chuyển hình, họ tích cực tìm kiếm đối tác mới trên thị trường Hồng Kông. Vừa hay từ năm ngoái đã đạt được ý định hợp tác với một công ty từ Anh Quốc. Công ty Thụy Điệp Phúc Sinh. Công ty này đang chuyển hướng sang hình thức kinh doanh giao dịch thương phẩm, đang cần một đối tác thương phẩm lớn như Hạ Nhượng. Mùa xuân năm nay, Thụy Điệp Phúc Sinh lại mở rộng phạm vi kinh doanh tại Anh Quốc, ngoài việc vay tiền từ ngân hàng, còn mượn một lượng lớn hàng hóa từ Hạ Nhượng. Trong đó có một vật thế chấp vừa hay được công ty Hạ Nhượng bảo quản đến tháng 10. Nói về vật thế chấp này, thực ra chẳng đáng giá bao nhiêu, chỉ là Thụy Điệp Phúc Sinh dùng làm đảm bảo thế chấp. Đài phát thanh Lệ tiếng hô. Đây không phải TV Lệ nổi tiếng mà mọi nhà đều biết của Thụy Điệp Phúc Sinh, mà là đài phát thanh thương mại đã ngừng hoạt động gần 7 năm. Theo sự phổ cập của TV Hồng Kông, đài phát thanh Lệ tiếng hô đã sớm ngừng phát sóng vì thua lỗ. Sở dĩ còn có thể làm vật thế chấp, chỉ vì đài này vẫn phát sóng miễn phí dự báo thời tiết vào khoảng 7 giờ tối. Quan trọng hơn, chính quyền Hồng Kông đã quy định rõ đài phát thanh Lệ tiếng hô trong thời gian thế chấp chỉ được phát sóng nửa giờ, nội dung giới hạn trong dự báo thời tiết Hồng Kông hoặc ca khúc Hồng Kông, tuyệt đối không được phát sóng nội dung khác, nếu không sẽ bị phạt tiền rất nặng. Hạ Nhượng tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội thử nghiệm, kết quả dù cẩn thận đến đâu vẫn bị bắt lỗi và phạt 20 vạn, cộng thêm ngừng phát sóng nửa năm. Hiện giờ chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa là hết thời hạn thế chấp, Hạ Nhượng đã hoàn toàn từ bỏ vật thế chấp này. Thiết bị của đài phát thanh Lệ tiếng hô được đặt trong một căn nhà nhỏ ở Tân Giới, bên cạnh là một phòng đơn có nhà vệ sinh, rộng rãi hơn nhiều so với ký túc xá mà Trương Hoành Thành hai người đang ở. Tòa nhà cũ này tổng cộng có 3 tầng, quyền sở hữu không thuộc về Hạ Nhượng mà là một xã tin tức nào đó. Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng bị đưa đến đây, nhìn quanh. Môi trường xung quanh không tệ, họ ở tầng 3, tầng 2 không ai ở là kho, tầng 1 là nơi ở của nhân viên xã tin tức. cảnh sát tuần tra khu vực lân cận khá nhiều, có vẻ khá an toàn. Công việc cũng rất đơn giản, 7 giờ tối ghi lại dự báo thời tiết rồi phát lại một lần là xong. Ninh Cổ Tháp thì Ninh Cổ Tháp, dù sao hai người cũng từng ở trong tháp cổ thật sự mà ra. Vừa mới dọn dẹp vệ sinh xong tầng 3, khi Trương Hoành Thành đang rửa sạch hộp thư, anh phát hiện một thông báo đốc thúc thanh toán. Ở một không gian khác, gia đình ba người của Hồ Béo đang vui vẻ vượt qua cửa ải hợp thể. Có lẽ Trị An Hồng Kông năm 1979 không tốt lắm, nhưng vì tỷ lệ việc làm còn khá, không khí chung trong dân gian vẫn tốt. Với thành tích 50 vạn đặt đó, đánh giá thực tập của Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng lúc này chắc chắn sẽ không kém. Vì vậy hơn 2 tháng còn lại ở Hồng Kông, họ chỉ cần yên lặng sống qua ngày là được. Trong xã hội Hồng Kông, khu xóm láng giềng càng đoàn kết, cuộc sống càng tốt, trị an khu vực cũng sẽ không tệ. Khu xóm của tòa nhà 3, tầng nơi Trương Hoành Thành ở chính là như vậy. Khu xóm có vài ông lớn ông chú thích đi dạo, sáng sớm thường xách bình trà nhỏ đi khắp đường, chỉ cần trừng mắt nhìn, những thanh niên nghịch ngợm sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Trương Hoành Thành mấy ngày này tiêu một khoản lớn mua một tivi, kéo dây cáp, lại mua hai ghế nằm. Từ khi mang thai, có lẽ do ảnh hưởng của đứa bé trong bụng, tính cách Sở Miêu Hồng từ đoan trang thục nữ trở nên hơi trẻ con. Cô mỗi tối xem tivi đến khuya, đặc biệt thích xem bộ phim đang hot Thiên Tầm Biến. Mỗi lần hai người dậy sớm xuống ăn điểm tâm đều vào khoảng 9, 10 giờ. Quán điểm tâm cách tòa nhà nhỏ khoảng hơn 60 mét là nơi láng giềng xung quanh thích tụ tập, đặc biệt là người già. Trương Hoành Thành từng nghe người xã tin tức tầng 1 nói, 8 phần tin đồn dân gian Hồng Kông đều từ những quán điểm tâm này. Trà bánh Hồng Kông rất phù hợp cho thai phụ ăn, chỉ thiếu vị chua cay. Ăn sáng xong, hai người sẽ đi bộ một vòng trên con đường yên tĩnh trong khu xóm, rồi trở về tầng 3 nằm trên ghế xem sinh hoạt hàng ngày của khu xóm bên dưới. Hạt dưa, đậu phộng, điểm tâm, trà, đó là một ngày thư thái. Công việc duy nhất là chiều tối ghi lại dự báo thời tiết phát lúc 5 giờ, rồi mở kênh của mình phát lại lúc 7 giờ. Sở Miêu Hồng đang mang thai thường ngủ trưa, lúc này Trương Hoành Thành sẽ xuống tầng 1 hòa đồng với người xã tin tức. Người xã tin tức cũng chủ yếu đến từ trong nước, ký túc xá tầng 1 của họ luôn có người. Hai chai bia, một đĩa đậu phộng và một đĩa món kho, Trương Hoành Thành nhanh chóng làm quen với mấy biên tập viên trẻ thường bị để lại trong ký túc xá. Nói chuyện phím rất nhiều, họ còn cùng nhau cổ vũ cho ban nhạc trẻ biểu diễn ở đầu đường gần đó. Cho đến khi có người bị làm phiền không ngủ được nổi giận gầm lên. Đồ chim, sảo chết người. Lũ sư tử, làm gì thế? Thường thì khi mọi người từ nhà chạy ra, thành viên ban nhạc và người xem đều đã chạy sạch. Từ năm 1979, phong trào thanh niên Hồng Kông thành lập ban nhạc đang dần dâng cao. Khi vừa dọn đến đây nhận được thông báo đốc thúc thanh toán, qua vài giai đoạn truyền đạt, cuối cùng đến phòng xét duyệt tài vụ tổng bộ công ty Hạ Nhuận. Phí bản quyền ghi âm và phát sóng dự báo thời tiết 3 tháng còn lại của đài phát thanh thương mại. Dù số tiền trên thông báo không nhiều, nhưng kế toán phụ trách xét duyệt vẫn nhíu mày. Sổ sách này càng ngày càng khó làm. Cấp trên tự tạo ân huệ, lấy đài phát thanh lệ tiếng hô không giá trị này làm vật thế chấp, sổ sách này vốn đã rối. Khoản phí này không nhiều, nhưng tôi thêm vào, tên đài phát thanh lệ tiếng hô lại xuất hiện trên báo cáo mới nhất, đến lúc đó đơn vị xét duyệt nội địa lại sẽ hỏi. Nghe thuộc cấp than phiền, tổ trưởng phòng xét duyệt cũng thấy không ổn, suy nghĩ rồi gọi điện cho cấp trên. Ok, cấp trên đã đồng ý, phí bản quyền 3 tháng còn lại không cần tiếp tục trả, dự báo thời tiết đó phát hay không cũng chẳng ai nghe. Vừa hay, người canh gác lại bớt đi một việc. Phòng phát thanh có một điện thoại kiểu cũ, Trương Hoành Thành nhận điện thoại đang trốn ở đây xem tin nhắn Hồ Béo gửi. Đối với việc đơn giản là ngừng phát dự báo thời tiết, anh cũng thấy vui mừng. Xử lý xong cuộc gọi từ bộ phận tài vụ, anh lại xem tin nhắn của Hồ Béo, thật là đầy đất lông gà. Nhờ những bức tranh chữ Minh Thanh mà Trương Hoành Thành cướp được ở Đông Bắc, giờ đây Hồ Béo trong túi không ít tiền. Số tiền riêng này cũng đang tăng lên theo thời thế, ngay cả bài vị của cha Trương giờ đây cũng được cúng phẩm tăng gấp đôi. Hồ Béo đến Hồng Kông ngày thứ ba đã được mấy bạn trong giới đồ cổ địa phương mời đi chơi. Làng Quế Phường. Hồ Béo chắc chơi thật tận hứng, Trương Hoành Thành đoán 998 chắc chắn không đủ. Nếu không thì ngày hôm sau cô gì đó sẽ không nhận được mấy cuộc điện thoại nũng nịu trong phòng khách sạn. Người có tiền ở khách sạn 5 sao dịch vụ thật chu đáo, không cung cấp được ván giặt đồ liền cho một bàn phím máy cao cấp chất liệu kim loại. Giải thích đến khô miệng, Hồ Béo đã quỳ nửa ngày, trên đầu còn đội một cô gái. Đáng đời! Trương Hoành Thành thầm mắng, bảo anh ta hôm qua tiêu xài phung phí rồi viết thư khoe. Nhưng việc chính anh không quên, nhét vào phong thư một bản chữ mẫu hoài tố mà vợ vừa viết. Loại đồ thời đại này trong nước không thể giao dịch, nhưng ở Hồng Kông có người Hoa siêu tầm sẽ mua lén. Chỉ cần Hồ Béo lúc này mở bán, chắc có thể ăn 5 năm. Tất nhiên sau khi bán bản chữ mẫu, Hồ Béo sẽ thu thập nhiều giấy cũ sản xuất những năm 70 ở Hồng Kông để Trương Hoành Thành dùng. Tối hôm đó đến 7 giờ, hai vợ chồng đều nằm trong phòng tận hưởng quạt điện vừa mua, không đến phòng phát thanh bên cạnh khởi động máy phát sóng dự báo thời tiết. Khoảng 10 phút sau, chiếc điện thoại từng nhiều năm không có động tĩnh vào giờ này bỗng rung lên. Hoàng hôn như máu. Một quán cơm nhỏ nằm trong ngõ hẻm. Trong tiệm ít ỏi vài khách khiến chủ quán có vẻ hơi chán nản. Ánh sáng mờ nhạt nơi cửa, bỗng một bóng dáng quen thuộc chậm rãi bước vào. Người đến chân trái có vẻ có vấn đề, râu không cạo nhiều ngày khiến anh ta trông rất tiều tụy. Thấy người đến, chủ quán vội đứng dậy. A Tiến, hôm nay ăn gì? Vẫn ba món cũ. Nửa tháng không gặp, chân cậu sao vẫn? A Tiến, khoảng hơn 40, cười khổ. Lúc này sợ không lành được, bác sĩ nói sau này coi như què luôn. Chủ quán có vẻ tức giận thay. Nói gì ủ rũ vậy? Cậu làm võ sư rồng hổ bao nhiêu năm, bao lần bị thương nặng hơn thế này, sao có thể không lành? A Tiến tìm chỗ ngồi xuống, không trả lời chủ quán, chỉ nhìn mặt bàn im lặng. Chủ quán đã bắt đầu nấu ăn, chính là ba món mà A Tiến thường gọi. Đồ ăn mới xuống bếp vài phút, chủ quán lại nghĩ ra điều gì? Vậy sau này cậu làm sao? Đoàn Siết nói sao? Công ty có cách nào không? Dù sao cậu bị thương vì làm thế thân cho ngôi sao của họ. A Tiến tỉnh táo lại, thở dài. Đoàn Siết cho một số tiền để tôi dưỡng già, công ty nói hợp đồng ghi rõ, chỉ phát thêm vài tháng lương thôi. Nghe vậy, người bạn chủ quán bất mãn gõ nồi kêu ầm ầm, A Tiến cười, nhưng nụ cười có chút chua xót. Làm nghề này, kết cục phần lớn như vậy. Mấy chục năm làm võ sư, tiền không tích được mấy, ngược lại tích một thân thương tật. A Đống, ba ngày nữa tôi làm tiệc về hưu, đặt ở chỗ anh ba, không? Một bàn thôi. Một bàn. Chủ quán lại tức giận bất bình. Cậu có bao nhiêu sư huynh đệ, còn mấy đệ tử nữa? Một bàn đủ sao? Đủ rồi. A Tiến ngắt lời chủ tiệm đang truy vấn, xấu hổ chuyển sang hỏi chuyện khác. Đúng rồi, ngày mai thời tiết thế nào? Đây vốn chỉ là câu hỏi tìm đề tài, nhưng chủ tiệm sửng sốt rồi thở dài. Không biết, phía trước không mở thu âm. Hai người đồng thời nhìn về phía đồng hồ loang lổ trên tường. 6 giờ 58 phút. A Tiến trung niên cười rộ lên. Còn 2 phút, có thể nghe Lệ tiếng hô. Chủ tiệm cười lạnh ha hả, múc đồ ăn từ nồi ra, đưa tay mở radio bên cạnh, điều chỉnh kênh một chút. Đã ngừng 7 năm, chết không chết hẳn, chỉ còn phát dự báo thời tiết vài phút mỗi ngày. Tôi nhớ khi chúng ta mới bắt đầu lăn lộn, nhắc đến Lệ tiếng hô, A Tiến như chìm vào hồi ức ngày xưa, chúng ta nghe chương trình Lệ mỗi ngày, anh còn nói muốn đến làm phát thanh viên ở Lệ tiếng hô, kết quả thế nào, một lão già xào mỡ heo cơm dầu mỡ. Anh mới ghê gớm, chủ tiệm lật lọng móc họng, làm vai võ phụ mấy thập niên, ai, thôi không nói. Tuy chỉ có một món đồ ăn, nhưng A Tiến đã thuần thục vừa uống bia vừa ăn. Hai ly bia vào bụng, người nổi lên một tầng khí sảng khoái, A Tiến lại nghi hoặc nhìn về phía đồng hồ treo tường. A Đống à, cái đồng hồ này của anh hỏng rồi phải không? Hả? 7 giờ 3 phút rồi, sao vẫn chưa có tiếng gì từ thu âm? Chủ tiệm cúi đầu nhìn radio. Có vấn đề à, kênh cũng đúng. Ai, có chuyện gì vậy? Hai người mân mê nửa ngày, cuối cùng xác nhận một sự kiện Lệ tiếng hô đã ngừng phát dự báo thời tiết miễn phí từ hôm nay. Nghĩ đến mình hôm nay vừa bị buộc về hưu, A Tiến cảm thấy thế sự đối với mình tràn đầy châm chọc. Thêm vài chén nữa vào bụng, A Tiến cảm thấy lòng nặng trĩu, chậm rãi đưa tay về phía điện thoại trong tiệm. Trương Hoành Thành không ngờ Lệ tiếng hô đã thành ra thế này, lại còn có người nghe trung thành sẽ gọi điện đến hỏi vì sao không phát dự báo thời tiết. Tuy anh lập tức thông báo thời tiết ngày mai, nhưng rõ ràng người đầu dây bên kia không quan tâm đến nội dung dự báo. Người gọi điện có chút chần chừ, nhưng sau khi do dự nửa ngày vẫn nói ra yêu cầu của mình. Tôi là vai võ phụ, vừa mới về hưu, năm đó khi vào nghề bái sư, nhà tôi để chúc mừng, đã gọi điện đến lễ tiến hô điểm một bài hát, không biết có thể đưa ra một yêu cầu nhỏ không? Qua điện thoại, Trương Hoành Thành nghe được câu chuyện của một vai võ phụ trung niên không mấy đắc ý cả đời, vì cao tiếng này tự thuật thật bình đạm, nhưng Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng đang ghé tai vào điện thoại đều nghe rất say mê. Tuy rất đồng cảm với đối phương, nhưng yêu cầu này không phải hai vợ chồng họ có thể quyết định. May mắn người phụ trách mảng này của Hạ Nhuận rất dễ nói chuyện, tự hỏi rồi cảm thấy tạo tiện ích nhỏ cho người nghe lâu năm cũng không sao. Chỉ sợ Trương Hoành Thành hai người không tìm được băng nhạc cổ như vậy. Hơn nữa ca từ cũng không được có điều gì kiêng kỵ ở hai nơi. Người phê duyệt viết một câu ý kiến, sau đó cảm thấy không nên gây khó cho người xử lý chuyện này, nên thêm một câu. Xét duyệt, vào đêm tiệc về hưu của ông Cao Tiến, có thể phát một hai bài tiếng Quảng Đông ông ấy thích, nội dung ca từ không được trái với quy định hai nơi là được. Chú, nếu không tìm được băng cũ loại này, có thể thử ngâm nga cho người ta nghe. Chỉ là người phụ trách phản hồi ý kiến không ai nhắc nhở anh ta phải đề phòng hai người bị đầy này, nên khi tờ phản hồi ý kiến quay lại tay Trương Hoành Thành, người nào đó nhìn thấy dòng chú sau, mắt lập tức sáng lên. Vợ mình chẳng phải ca sĩ bị nhan sắc, y thuật và chỉ số thông minh làm chậm trễ sao? Còn phần đệm nhạc cũng dễ giải quyết, đám nhạc công đầu đường kia chắc đủ số. Trương Hoành Thành cười búng tờ giấy. Cuối cùng cũng có việc thú vị để làm, nếu không những ngày bình lặng nhàn nhã này khiến anh sắp mốc meo cả người. Thực ra lúc này, Trương Hoành Thành chỉ nghĩ đùa vui một chút, chứ không định làm nên danh tiếng gì cho đài lễ tiếng hô sắp hạ màn hoàn toàn này. Nhưng sự phát triển sau đó, chỉ có thể nói thế sự treo người, hoàn toàn ngoài dự đoán của anh. Khác với các thai phụ khác, Sở Miêu Hồng cảm thấy giọng nói và lượng hơi thở của mình không thành vấn đề, mấy thành viên ban nhạc đầu đường dưới lầu cũng vui vẻ nhận lời. Dù lễ tiếng hô đã là hoa cúc hôm qua, có thể chẳng còn ai nghe, nhưng dù sao đây cũng từng là kênh huy hoàng. Ban nhạc của họ từng có trải nghiệm này, xem như cao hơn các ban nhạc khác một cấp. Sự nhộn nhịp trên lầu tự nhiên thu hút sự chú ý của mọi người ở tầng 1. Phải biết những người trú tại Hồng Kông của xã tin tức quốc nội mới thực sự là long ẩn hổ nằm. Người văn võ song toàn có thể viết, có thể hát không phải số ít. Nhóm người này thường ngày ít có hoạt động giải trí, khi nghe tin này, không ít người yêu thích âm nhạc lập tức cũng hứng thú. Ban nhạc đệm nhanh chóng thêm sáo và nhị hồ. Thậm chí có người từng chuyên làm sản xuất âm nhạc ở quốc nội, dành thời gian đến tự tay xử lý phần đệm nhạc này. Lãnh đạo xã tin tức không quản đám người này, coi như họ tự giải trí, ca từ tất nhiên được kiểm một lần. Không có vấn đề gì. Cho đến lúc này, vẫn chưa ai nghĩ đến điều gì hơn. Lúc này, suy nghĩ của cấp cao Hạ Nhuận và lãnh đạo xã tin tức đều là làm sao hoàn thành nhiệm vụ thu hút thương nhân đầu tư, nhiệm vụ thu hút khách thương đến khảo sát nội địa vì thành phố sắp thiết lập đặc khu đang đặt trên đầu họ. Thoáng chốc đã 3 ngày sau. Buổi tối 6 giờ rưỡi. Vẫn là quán cơm nhỏ không mấy nhân khí đó. Chủ tiệm hôm nay không tiếp khách lạ, trong cửa hàng bày 2 bàn. Cao Tiến chân què thay bộ quần áo gọn gàng đứng đợi ở cửa. Ông nghĩ người nghèo như mình, tiệc về hưu chắc chẳng mời được mấy người. Nhưng gần như tất cả đồng nghiệp đều đến, mà ông nhớ tối nay là món hấp. Thế là một bàn biến thành 2 bàn. Chưa kịp sắp xếp xong, mấy đồ đệ trên danh nghĩa cũng dẫn bạn đến cổ vũ, sau đó là đồng môn năm xưa, bàn thứ 3 không thể không được bố trí riêng. Cao Tiến nghĩ sau đó sẽ không còn ai đến nữa. Đang chuẩn bị vào cửa, lại nghe tiếng taxi phía sau. Tiếng thúc, tiếng gọi thân thiết khiến Cao Tiến sửng sốt. Ông không thể ngờ người đến lại là Triệu Chi. Cô em đang nổi tiếng, chưa bắt đầu tiệc phải không? Tôi không đến muộn chứ? À, là cô Triệu. Không ngờ cô cũng đến. Tiếng thúc đùa rồi, chú bị thương về hưu chẳng phải vì làm thế thân cho tôi. Nếu tôi không đến, còn không bị người trong giới chọc vào xương sống. Triệu Chi không đến một mình, cô còn mời không ít bạn trong giới. Đa số đều từng gặp Cao Tiến một lần. Bàn thứ 4 được bố trí. Cuối cùng Cao Tiến hoàn toàn thư thái, tình cảnh này cũng đủ rồi, không uổng công ông lăn lộn trong giới mấy năm nay. Đồ ăn lần lượt được bày lên, rượu qua 3 tuần đồ ăn qua 5 vị, chủ tiệm cuối cùng cũng nghỉ được một chút, liếc nhìn đồng hồ treo tường, tiện tay mở radio. 7 giờ. Đây là lễ tiếng hô radio. Giọng phát thanh tiếng Quảng Đông của nữ có chút kỳ lạ, nhưng lại đặc biệt dễ nghe, rất thu hút. Vài người trong tiệc sửng sốt. Lệ tiếng hô. Không phải đã ngừng mấy năm rồi sao? Đúng vậy, tôi nghe nói hiện giờ bị thế chấp trong tay người bên kia. Người nói tiếp mơ hồ chỉ về phương Bắc. Tôi nghe nói sắp bị thu hồi, không biết có thật không? Còn Cao Tiến và chủ tiệm đã vui vẻ dựng tai lên. Vốn đài chúng tôi đã ngừng phát dự báo thời tiết, nhưng 3 ngày trước đài nhận được một cuộc điện thoại. Bài hát cũ này tặng cho ông Cao Tiến. Tiếng ca hơi cũ kỹ chậm rãi vang lên trong cửa hàng, tất cả mọi người nâng ly nhìn về phía Cao Tiến. Tiếng ca, thúc, uống rượu nào. Cao Tiến cười uống một hơi cạn sạch. Ông không ngờ Lệ Tiến hô lại nể tình như vậy, tiệc về hưu này, không còn tiếc nuối gì. Bài hát kéo dài vài phút tan đi, mọi người đang cười chuẩn bị ngồi xuống, ai ngờ giọng nữ dễ nghe từ radio lại xuất hiện. Để cảm ơn người nghe trung thành Cao Tiến yêu mến, dù đài chúng tôi sắp ngừng phát hoàn toàn, nhưng vẫn đặc biệt sáng tác một bài hát tặng ông Cao Tiến sắp về hưu, để làm kỷ niệm. Mong ông Cao Tiến và những người nghe trước đây của đài radio thích, cảm ơn mọi người đã ủng hộ và yêu mến trong những năm qua. Cửa hàng lập tức vang lên tiếng vỗ tay. Cao Tiến cười đến mặt đỏ bừng. Nhưng đến lúc này, vẫn chưa ai nghĩ radio sẽ phát ra bài hát gì đáng kinh ngạc. Những người biết nội tình thậm chí còn lắc đầu thầm, hy vọng người kiểm soát kênh này bên kia đừng làm mất mặt về mặt sáng tác nhạc được yêu thích, hai bên căn bản không cùng đẳng cấp. Cô gái đang nói trên radio dường như nhẹ nhàng vỗ vỗ microphone. Đầu tiên là tiếng nhị hồ thư thái, tiếp theo giọng nữ dễ nghe nhẹ nhàng cất lên. Không biết ở bên ngày đó sẽ có kết thúc không? Trong tiệm lập tức im lặng. Không hổ danh là bài hát tiếng Quảng Đông có mở đầu kinh diễm nhất, sức sát thương của câu đầu tiên có thể nói là vô đối. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Bài hát đẳng cấp này lại dành tặng Cao Tiến, võ sư chân què về hưu này. Chỉ biết thời gian mất đi sẽ không quay trở lại. Mỗi giọt nước mắt cùng mỗi giấc mơ ước, bất tri bất giác đều trốn đi. Lơ đãng xoay trong vòng này đến thời buổi này, chỉ cảm thấy trong vòng này trải qua xuôi dòng nghịch lưu. Nghe hai câu này, hốc mắt Cao Tiến lập tức đỏ lên, người cũng ngây ngẩn. Nữ chính không đi theo hướng giải trí, chỉ mang tính chất vui đùa. Gió nóng khô trên đường phố tối tăm uể oải du đãng. Đường phố Hồng Kông sau 7 giờ cuối cùng không còn chen chúc, một người trung niên mệt mỏi vì công việc cả ngày may mắn giành được một chiếc taxi, nửa nằm trên ghế sau cố gắng nghỉ ngơi chút. Tiếc là tài xế taxi suốt đường càu nhàu khiến lòng anh càng phiền. Tài xế taxi đến giờ vẫn chưa ăn cơm tối, suốt đường nhìn gì cũng khó chịu, chửi trời chửi đất chửi người qua đường chửi chó ven đường, thậm chí còn âm dương quái khí nói vài câu về hành khách của mình. Dù sao thời đại này ở Hồng Kông, không ai so đo với đám tài xế taxi này. Hai người đang phiền lòng cuối cùng bị chặn ở một nơi càng khiến người ta phiền lòng, phía trước xảy ra tai nạn giao thông. Sau khi chỉ vào cây dâu mà mắng cây hòe thêm vài phút, thấy người trên ghế sau không phản ứng, tài xế đành phải ngừng lại vì cổ họng khô. Xe cứu thương phía sau đang cố chen vào, nhưng ít tài xế sẵn lòng nhường đường, vì họ nghĩ đó có thể không phải xe cứu thương mà là xe của người khác chen ngang. Tài xế taxi lại bắt đầu bực bội, áp lực cuộc sống khiến tính tình anh ta ngày càng xấu. Radio trên xe bị anh ta chuyển kênh lung tung, thời gian phát sóng hoàn toàn là nội dung cười đùa hoặc các loại quảng cáo, khiến hai hành khách trên xe càng thêm bồn chồn. Khi tài xế chuyển đến kênh tiếp theo, một giọng hát như suối chảy nhẹ nhàng thoát ra từ radio, giây tiếp theo tài xế đã chuyển sang tần số khác, nhưng tài xế chỉ do dự một giây, ngón tay vừa động đã chuyển trở lại. Giọng hát này dường như có ma lực, nghe thử một chút. Mỗi ánh mắt lạnh lùng, cùng mỗi nụ cười thân thiện, lặng lẽ từng cái nếm trải. Khi Tiểu Phượng tỷ năm đó hát vang bài xuôi dòng nghịch lưu này ở Hồng Kông, truyền thông đồng loạt đánh giá rằng bài hát này đủ để làm giảm 3 phần nóng nảy của xã hội Hồng Kông. Ngay cả nhân sĩ đoàn thể táo bạo nhất cũng cười nói bài hát này rất thích hợp để mở khi rửa tay trong chậu vàng. Bao nhiêu gian khổ, cùng ngày ta lặng lẽ tiếp nhận, bao nhiêu cay đắng cũng chưa buông tay. Không khí trong xe lặng xuống, tài xế và hành khách đều dường như đang nghĩ về tâm sự của mình trong tiếng hát. Nỗi cay đắng và vận mệnh của người thuộc các tầng lớp, ngành nghề được thể hiện vô cùng tinh tế trong bài hát. Một điếu thuốc được đưa từ ghế sau. Tài xế sửng sốt một chút, vẫn đưa tay nhận lấy, theo ánh lửa chợt lóe, mùi thuốc lá nhạt lan tỏa, không khí trong xe càng thêm yên tĩnh. Kênh Lệ Tiếng Hồ đã sớm bị người Hồng Kông quên lãng, nên lúc này những người tình cờ bắt được giọng hát của Sở Miêu Hồng chỉ là số ít. Giọng nói của Sở Miêu Hồng dường như được thời gian và ông trời chiếu cố quá mức xinh đẹp. Hơn nữa bài hát tiếng Quảng Đông kinh diễm đến thập phần này, rất ít người sau khi nghe được lại chuyển kênh.